Quá kém, Phúc Tấn nhóm thích nói cái gì thiếp cũng biết, thiếp không phải vô pháp dung nhập đi vào, nhưng thiếp không phải tới hầu hạ ngài. Giận chân xoay người dựng lên, trợn mắt giận nhìn Mộng Hinh, ngươi là gia chắc Phúc Tấn. Không phải không danh không phận khanh khách thị thiếp, là thượng tông điệp chắc Phúc Tấn, ở đích Phúc Tấn không ở thời điểm, chắc Phúc Tấn lui tới xã giao đương nhiên, ai cũng sẽ không nói Mộng Hinh không hiểu quy củ, hoặc là nói giận chân sủng chắc Phúc Tấn. Tứ gia đến yêu cầu thật đúng là nhiều đâu, ngài chính mình đều không nghĩ người trước hiền quý, lại làm thiếp ra mặt. Mộng Hinh nhướng mày mà cười, ngài không phải ẩn nhẫn không phát. Thiếp cũng đến theo ngài mới là đâu, yến hội có thể không đi liền không đi, cưới ngựa bắn cung có thể không khoe khoang liền không khoe khoang, thiếp không giúp được ngài, sao có thể cho ngài thêm phiền toái, chọc hạ thị phi. Hoàng thượng xem quan thế hầu, nhiên Mông Cổ thực rất nhiều người xem quan thế hầu không vừa mắt, chỉ là ngại với vạn tuế gia, giận mà không dám nói gì thôi. Nhưng có nhiều hơn người kính nể vinh duệ, không phải ai đều có thể giống hắn giống nhau, bách chiến bách thắng, Mông Cổ dũng sĩ nhất kính nể anh hùng, quan thế hầu là mãn Mông anh hùng. Giận chân túm chặt Mộng Hinh thủ đoạn, nương nàng trong tay chén trà, uống trà, đương chén trà đụng chạm giận chân bên môi thời điểm, Mộng Hinh đột nhiên buông tay, chén trà rơi trên mặt đất, giận chân sắc mặt lãnh nạo, Mộng Hinh cúi đầu, thiếp không phải cố ý, thủ sủng nhược kinh thiếp là sợ ố huế ngải. Mộng Hinh làm sao có thể không biết giận chân mang nàng tới một lan bãi săn ý đồ. Mặc dù không thể bên ngoài hỗ trợ, ở ngầm cũng có thể giúp đỡ hắn nhiều tốt hơn nhân duyên, nhưng Mộng Hinh vì cái gì muốn giúp hắn? Hắn nơi nào hảo? Nàng không nghĩ tới giận chân tình cảm, càng là không nghĩ tới đi làm hoàng phi, phu vinh thế quý, Mộng Hinh không phải thê, là thiếp, mặc dù giận chân tương lai đương hoàng đế, nàng có thể dựa vào hoàng phi khi dễ ai. Nhiều mấy cái lễ bái người thôi. Giận chân méo lên Mộng Hinh hàm dưới, cùng nàng đối diện, Mộng Hinh há mồm muốn lại rảo biệt khi, giận chân cắn nàng cổ, đến, lần này giận chân không phải cẩu, phải làm quỷ hút máu. Đương Mộng Hinh còn nghĩ giận chân quỷ hút máu tạo hình thời điểm, cảm giác trên người chợt lạnh. Nàng đã là cùng giận chân hắn thản trần gặp nhau, bị hắn gắt gao ấn ở dưới thân, giận chân đỉnh nhập nàng thân thể chỗ sâu trong, đong đưa eo, Mộng Hinh trừ bỏ bắt đầu không thoải mái ở ngoài, thực mau liền thích ứng, như thế xem ra chính mình thị tẩm số lần vẫn là không ít, không giống nào đó nhân sinh sắp đau đớn. Ra không chê ngươi dơ, Tây Lâm giác la thị, không được tự coi nhẹ mình. Giận chân bùng nổ thời điểm, ở Mộng Hinh bên thai gào giống, chính cảm thụ vu sơn cảnh đẹp Mộng Hinh bị giận chân lộng sừng sốt, đây là thần mã trạng huống. Là giận chân thần triển khai, vẫn là nàng. Dùng không cần nàng nguyện chuyển nói lời cảm tạ. Cái này ý niệm ở Mộng Hinh trong đầu hiện lên, vẫn là tính, Mộng Hinh chớp mắt, ai ngờ hiểu hắn có phải hay không động kinh. Làm bộ làm tịch khẩn cầu giận chân thương tiếc, là nàng nhất khinh thường làm, đùa giỡn, đào hố, hố người, mới là yêu nhất. Ba ngày sau, duyệt binh đúng hạn bắt đầu, Mộng Hinh trang điểm chỉnh tề, đứng ở đông đảo nữ nhân trung gian, đối cổ đại duyệt binh nàng vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Không biết lăng trụ sẽ như thế nào chơi. 66 chương 66 nhập V đổi mới. Khôi Minh giáp lượng, Tuấn Mã Hy Vang, tiếp thu kiểm duyệt nhân sĩ binh đại tinh thần tỏa sáng, mã đội vào bản cực có khí thế, theo lăng trụ trong tay lệnh kỳ biến hóa phương trận đội hình, bên cạnh xem lễ người cao giọng trầm trồ khen ngợi, người xem nhiệt huyết sôi trào. Mộng Hinh đáy mắt xẹt qua khinh thường, xem quen rồi khí thế bàng bạc nước Cộng hòa duyệt binh nghi thức, lại xem trải qua cải tiến duyệt binh, thật sự như là ăn quán mãn hán toàn tịch. Chợt làm ngươi nước ăn nấu cải trắng, không cái tư vị. Nước Cộng hòa binh lính cao thấp mập ốm giống nhau, duyệt binh huấn luyện nửa năm, Khang Hy đế dám đem bắt kỳ tinh nhuệ giao cho lăng trụ nửa năm sao? Mỗi một kỳ đều có kỳ vương gia, có thừa kế tá lãnh, lăng trụ có thể điều động người quá ít. Biến hóa đội hình cũng không đủ thuần thục, cũng không có pháo hạch, xe tăng, phi cơ trợ trận, nào có khoa học kỹ thuật hưng binh khoe ra dân tộc Trung Hoa khí thế cường đại. Duyệt binh nghi thức không phải lăng trụ bất tận tâm. Chỉ là rất nhiều khách quan điều kiện hạn chế, lăng trụ làm không được tốt nhất, đối với tinh thần sinh hoạt thiếu thốn thanh triều tới nói, duyệt binh náo nhiệt rất đẹp, hẳn là so siếc ảo thuật càng vì mới mẻ. Mộng Hinh không dám lộ ra quá rõ ràng nhàm chán chi sắc, theo chung quanh Phúc Tấn phu nhân vỗ tay, đột nhiên cảm nhận được một đạo khinh miệt cao ngạo ánh mắt, mẫn cảm nhìn lại, Mộng Hinh tưởng giận chân chọc hạ nợ đào hoa, đương nhìn đến là một vị kiện mỹ minh diễm mông cổ thiếu nữ khi. Mộng Hinh không cho rằng giận chân sẽ không nhàn rỗi không có việc gì cùng Mông Cổ thiếu nữ dây dưa không rõ, đại thanh hậu cung từ Mông Cổ nữ nhân chiếm cư thời đại, một đi không trở lại, Khang Hy đế hậu cung. Mông Phi thiếu chi lại thiếu, mặc dù linh tinh có mấy cái, không chỉ có vô sủng ái còn vô tử. Tuy rằng Mông Cổ thiếu nữ lớn lên tư dung minh diễm, nhưng bị các màu tuyệt sắc mỹ nhân vây quanh giận chân, hẳn là sẽ không phi nàng không cưới, giận chân vô tâm tình cưới Mông Cổ nữ nhân phá hư ở Khang Hy đế trong lòng vị trí. Khang Hy đế cùng Hiếu Trang quan hệ, rất là đáng giá nghiền ngẫm nhi. Thẳng đến hôm nay Hiếu Trang còn không có thể vào thổ vị an, tiếp tục quản, thật không biết Khang Hy đế là Hiếu Thuận Hiếu Trang đâu, vẫn là đem Hiếu Trang coi như thù địch. Mặc kệ như thế nào, Khang Hy đế đối Mông Cổ nữ không ấn tượng tốt, Dận Chân không phải là tình yêu tối thượng người. Mộng Hinh hướng nàng cười cười, rời đi ánh mắt, một lát sau, bên tai truyền đến nàng nói chuyện thanh, ngươi là Quan Thế Hầu Vinh Duệ ca ca muội muội. Hảo đi, nguyên lai Phạm Đào Hoa chính là bổn ca ca, Mộng Hinh gật đầu xưng là. Mông Cổ thiếu nữ cảnh cáo nàng nói, ngươi không được cấp Vinh Duệ ca ca mất mặt, hắn cùng ta thành thân sau, cho ta thành thật điểm, Vinh Duệ ca ca trong lòng chỉ có ta một cái. Nàng đầu có phải hay không có tật xấu? Mộng Hinh nên cảm thấy vinh hạnh Vinh Duệ vẫn là có người muốn sao? Mộng Hinh trả lời, nàng là ta ca. Như thế nào cảm giác nàng thành tiểu tam? Mông Cổ thiếu nữ khinh thường nói, Vinh Duệ có thể giúp ngươi đã giúp, ngươi đừng nghĩ lại nương Vinh Duệ ca ca thực lực ỷ thế hiếp người, cấp Vinh Duệ ca ca mất mặt. Tuy rằng nàng nói được là nói thật, Mộng Hinh giống như nay nhật tử toàn dựa Vinh Duệ, nhưng nàng trừ bỏ kích thích quá Giận Chân ở ngoài, luôn luôn thành thật, như thế nào sẽ có loại này nghe đồn? Mộng Hinh nghiêng đầu hỏi, lời này là ai nói? Ừ, khi ta không hiểu được ngươi huyên náo ương ngạnh. Dù thân vương thế tử Phúc Tấn đề qua ngươi, nói ngươi thật lớn tính tình, còn có Nữ Cố Lộc Mội cũng đề qua ngươi, Nữ Cố Lộc Mội chưa nói ngươi không tốt, nhưng ta là ngươi tẩu tử, có tư cách quản giáo ngươi. Nữ Cố Lộc Thị, ngươi muội. Mộng Hinh ở trong đám người tìm được cực kỳ thấy được Nữ Cố Lộc Thị, nàng đoan trang lại xảo tiếu xinh đẹp cùng người bên cạnh đàm tiếu, tự nhiên hào phóng, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mộng Hinh là ở Giận Chân trước mặt cho nàng đào hố, nhưng nàng tuyệt đối không chuẩn Nữ Cố Lộc Thị hố bổn ca ca. Đào không phải nàng có thành kiến chướng mắt Mông Cổ nữ nhân, chỉ là trước mắt vị này bị người khác một chọn sự liền vô pháp phân biệt đúng sai, tâm tính quá mức nóng nảy, tai họa người khác đi, thiếu tới tai họa nàng bổn ca ca. Vinh Duệ tương lai thê tử ở trên nguyên tắc nói tuyệt đối không thể là Mông Cổ nữ tử, đặc biệt là rất có địa vị Mông Cổ khanh khách, không nói Khang Hy đế yêu thích, chính là Mông Cổ chư bộ cũng là phiền toái. Trước mắt thiếu nữ truyền quần áo, quanh thân trang điểm, cùng với nàng phía sau cùng đến người, đủ để chứng minh nàng xuất thân bất phàm. Làm ta tẩu tử, có thể quản giáo ta, lời này là Nữ Cố Lộc Thị nói. Nàng, Mông Cổ thiếu nữ không có tới đến cấp nói rõ ràng, Mộng Hinh bang đến một tiếng bắt lấy cổ tay của nàng, hỏi. Xin hỏi vị này khanh khách, ngươi coi trọng ta ca nơi nào? Hắn là Quan Thế Hầu, xứng đôi ta. Mộng Hinh vứt bỏ cuối cùng cố kỵ, không có người so nàng càng để ý Vinh Duệ, trừ bỏ bởi vì tự thân an toàn ở ngoài. Mộng Hinh đáy lòng đối nguyên chủ có hổ thẹn, mặc kệ nàng đối mặt nhiều ít khốn cảnh, ít nhất nàng còn sống, tồn tại tổng so đã chết hảo. Vinh Duệ hiền lành bảo là nàng trách nhiệm, quý trọng nguyên chủ thân nhân, huống chi giữ gìn cùng Vinh Duệ là thật thật đau nàng. Lăng trụ không đáng sợ, Nữ Cố Lộc Thị không thể không đề phòng. Lấy Khang Hy đế tự đại tới nói, không có người chọc phá Nữ Cố Lộc Thị, Khang Hy đế vĩnh viễn cũng tra không đến nữ nhân trên người đi. Ở phong kiến đế vương trong mắt, nữ tử không phải gây giống con nối roi công cụ, chính là hưởng lạc túng dục món đồ chơi. Mộng Hinh chỉ có âm thầm sốt ruột, tìm kiếm cơ hội đào hố, nàng tổng không thể vọt tới Khang Hy đế trước mặt nói Nữ Cố Lộc Thị không ổn. Vừa lúc, nàng Mộng Hinh không sợ bị người khinh thường, không sợ người phỉ báng, càng không thèm để ý người khác nói nàng thô tục đánh đá, nếu nàng cùng giữ gìn nói qua, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, Mộng Hinh lại như thế nào sẽ xá không dưới mặt mũi. Không còn có so lúc này tốt nhất thời cơ, nàng có thể ở lều trại lười chết, không thấy bất luận kẻ nào, nhưng giống nhau cũng có thể đại náo một hồi, đầu năm nay điệu thấp bình đạm liền chờ nghẹn khuất chết đi. Mộng Hinh dùng khăn lau khỏe mắt, thực xin lỗi, Mông Cổ khanh khách, nếu ngươi nguyện ý cấp Nữ Cố Lộc Thị đương thương xử, cũng không thèm để ý nhiều cho ta làm một lần phá hôi. Mộng Hinh dùng sức túm chặt Mông Cổ thiếu nữ, trực tiếp kéo nàng hướng Nữ Cố Lộc Thị bên người chạy đến. Duyệt binh lúc này đúng là gián đoạn, Khang Hy đế cùng Mông Cổ vương gia nói giỡn, hơn nữa đối Lăng trụ tán thưởng có thêm, đối Lăng trụ thái độ thân hậu tín nhiệm, mọi người suy đoán Lăng trụ sẽ càng vì được sủng ái. So sánh Khang Hy đế bên người điệu thấp Quan Thế Hầu, Lăng trụ đúng là xuân phong đắc ý là lúc. Khang Hy đế khỏe mắt dư quang đảo qua túi đầu Vinh Duệ, mặc dù nhìn không tới sắc mặt của hắn, Khang Hy đế cũng biết được Vinh Duệ hoang mang cực kỳ. Bởi vì Khang Hy đế ở duyệt binh quân diễn khi dò hỏi quá Vinh Duệ ý kiến, Vinh Duệ thực thành thật nói có hoa không quả, lúc ấy Khang Hy đế thực vừa lòng vô hắn đầu, nhẹ giọng nói qua Vinh Duệ cùng hắn cái nhìn nhất trí, nhưng Khang Hy đế lúc này lại khen Lăng trụ, Vinh Duệ có thể suy nghĩ cẩn thận mới kỳ quái. Vinh Duệ ngăn không được dương mắt, vừa lúc cùng Khang Hy đế ánh mắt đụng vào cùng nhau, Vinh Duệ giật giật một mép, Khang Hy đế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Vinh Duệ lại ngoan ngoãn gục xuống đầu đương thiết cây cột. Tiểu tử ngốc Khang Hy đế tươi cười so vừa nãy còn sán lạ, Nữ Cố Lộc Lăng trụ, chấm nhớ ngươi một công. Tạ vạn tuế ra. Lăng trụ tạ ơn, nô tài lại đi chuẩn bị, thượng có cuối cùng một cái trận hình thỉnh vạn tuế ra duyệt xem. Khang Hy đế đáy mắt hoa khai trảo phúng lãnh đạm, xua tay nói, mau đi, chấm chờ không kịp. Mệnh phụ Phúc Tấn phương hướng, truyền đến kinh hô, một đạo và bén nhọn chói tai thanh âm truyền đến, "Nữu Cố Lục thị, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta Đường Đường tứ bối Lạc Trắc Phúc Tấn, quan thế hầu thân muội oan của ngươi?" Khang Hy đế mắt thấy đến Vinh Duệ lỗ tai thẳng đi lên, phảng phất lớn một vòng, Vinh Duệ nóng lòng muốn thử muốn đi cấp muội muội chống lưng, tay trái một sủng thần, tay phải một đống, cố tình Tây Lâm Giác La thị cùng Nữu Cố Lộc thị đụng vào nhau, nhìn dáng vẻ là không biện pháp thiện, Khang Hy đế rất là đau đầu, Vinh Duệ thân nhân liền không có bất lo. Kinh động mọi người, khe khẽ nói nhỏ, Khang Hy đế nghe thấy mộng hình vang dội thanh âm, "Vạn Tuế ra sớm có minh chỉ, ca ca ta việc hôn nhân từ Vạn Tuế ra tứ hôn, ngươi cổ động ngông cổ khanh khách dụ dỗ quan thế hầu, kháng chỉ không nói, còn vu hãm ta vô cớ gây rối." Khang Hy đế trong lòng đối mộng hình không vui đi hơn phân nửa, nhìn về phía Lăng trụ ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, mông cổ khanh khách nơi nào xứng đôi được với quan thế hầu, mặc dù Vinh Duệ cưới vợ, cũng là bát kỳ tu sắc, hơn nữa cố tình là Nữu Cố Lộc thị đem mông cổ khanh khách đẩy cho Vinh Duệ. Này trong đó có phải hay không có miêu nị? Ở hoàng tử danh sách trung giận chân đồng dạng cảm thấy đau đầu, Lăng trụ được sủng ái sắp tới, mặc dù chướng mắt Nữu Cố Lộc thị, có thể hay không đừng vào lúc này chọc giận hoàng A Mã. Giận chân phân không rõ là buồn bực nhiều, vẫn là lo lắng giận chân nhấp khẩn môi, đáy mắt hiện lên chán ghét chi sắc. "Tứ ca, chúng ta này tiểu tứ tẩu thật lợi hại." Lăng trụ ái nữ Nữu Cố Lộc ra khanh khách mặt lùn chịu không nổi nàng, đệ đệ thật không nghĩ tới tiểu tứ tẩu sẽ vì khó nàng, nàng gây trở ngại đến tiểu tứ tẩu. 14 A ca mang theo trào phúng ngự khí chen ép giận chân, thập A ca đuổi kịp, khờ nhiên hỏi, "Cái gì tiểu tứ tẩu?" "Tứ tẩu chính là tứ tẩu, còn có lớn nhỏ đến khác nhau." "Tiểu tứ tẩu là ai? Cũng cho ta kiến thức độc đáo tiểu tứ tẩu." Giận chân cảm thấy các huynh đệ trêu đùa, nắm tay chậm rãi nắm chặt, môi càng banh càng chặt, không có người giúp hắn nói một lời, cho dù là thái tử giận nhưng cũng ở một bên xem hắn chê cười. 14 A ca vì Nữu Cố Lộc thị xuất đầu, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, giận trinh chứng minh rồi cùng Nữu Cố Lộc thị tư tình, giận chân có một loại bị nữ nhân trêu đùa cảm giác. Giận trinh hướng Phúc Tấn Phương hướng nhíu môi, thập ca mới vừa rồi không nghe thấy. Còn không phải là tứ ca tân nạp quan thế hầu muội muội. Nàng không phải tự báo ra môn là bốn chắc Phúc Tấn. 10 A bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng, nghe nói là không quy củ bán mình vì nô, tấm tắc, phảng phất nghe nói nàng còn giáo huấn quá dụ thân vương thế tử Phúc Tấn, tứ ca vị này chắc Phúc Tấn thật là lá gan không nhỏ, đánh đá kiêu ngạo, là ỷ vào tứ ca vẫn là ỷ vào quan thế hầu. Thập ca. Giận tương ra tiếng, túm chặt thập A ca cánh tay, khuyên nhủ, đừng làm cho người khác chê cười. Tứ ca đều không sợ, ta sợ cái gì? Lão 13, biết được ngươi cùng tứ ca quan hệ thân hậu, thế nào còn giáo huấn khởi ca ca ta? Thái tử ra nhưng đều chưa nói ta không ổn. Giận nhưng sắc mặt khẽ biến, giận chân dù sao cũng là dựa hướng hắn, hắn không thể không nói lời nào, ở hắn mở miệng phía trước, bắt A ca giận tự giáo huấn lão 10 người cho ta im miệng. Ngươi trưởng bản lĩnh dám đối với tứ ca bất kính. Thập A ca không ở ngôn ngữ, giận tự ngược lại đối giận chân xin lỗi, tứ ca đừng cùng thập đệ chấp nhận. Hắn không hiểu chuyện. Giận thâm thúy không gợn sóng con ngươi cùng giận tự đối thượng, giận tự trong lòng nổi lên một tia hàn ý, tứ ca. Giận đường gõ giận trinh đầu vai, ta nói thập tứ đệ, sau này cái gì tiểu tứ tẩu không được nhắc lại, lão 11 cái hôn đản đều biết được không có lớn nhỏ, chỉ có đích thứ, ngươi còn không thượng lão 10. Giận chân ở huynh đệ trung luôn luôn không am hiểu lời nói, lúc này lại bị mọi người giáp công, giận chân nói được càng nhiều càng là sai, giận tự bọn họ ở mượn sức Nữu Cố Lộc lăng trụ, thuận tiện chen ép quan thế hầu. Tây Lâm Giác La thị nháo sự bất quá là cái ngụy trang. Vinh Duệ vén lên vào áo, quỳ gối trầm tư Khang Hy đế trước người, nô tài đi xem nàng. Khang Hy đế nhìn chằm chằm Vinh Duệ, có không vui, nhưng nghĩ đến Vinh Duệ đã từng cùng hắn cáo kỉnh, nhớ rõ Vinh Duệ bởi vì muội muội vì chắc Phúc Tấn lo lắng, Khang Hy đế nói, giận chân, ngươi đem các nàng lánh đến chấm trước mặt, chấm nghe một chút nữ nhân cãi nhau, còn có thể liên lụy đến chấm quan thế hầu trên người. Nhi thần lĩnh mệnh. 67 chương 67 nhập vê đổi mới. Khang Hy đế cuối cùng một câu dừng ở quan thế hầu trên người, che giấu hắn thân là đế vương kêu hai gã phụ nhân phụ cận không hợp lệ nghĩa hành động, không phải bởi vì những lời này, Khang Hy đế sẽ trực tiếp đem các nàng ném cho đi theo phi tần xử trí, nhưng bởi vì liên lụy đến Khang Hy đế sủng thần, triệu kiến mộng hình công đạo quá qua đi. Khang Hy đế sủng tín Vinh Duệ, là bởi vì Vinh Duệ trung thành thuần túy, toàn tâm toàn ý tin cậy hắn. Khang Hy đế thưởng thức Vinh Duệ, nhưng loại này thưởng thức sủng tín ở đại thanh giang sơn dưới, thậm chí nói chính hắn thanh danh dưới. Một lòng theo đuổi sử sách lưu danh Khang Hy đế tuyệt không lưu lại làm người hậu nhân lên án đồ vật, Tây Lâm Giác La thị vì tứ hoàng tử chắc Phúc Tấn, Khang Hy đế sẽ tránh mà xa chi. Hắn phong lưu háo sắc, nhưng không ý nghĩa cùng con dâu hoặc là triều thần phu nhân làm cho thật không minh bạch, hậu cung thiên hạ nữ nhân nhiều đến là, Khang Hy đế không lo không mỹ nhân thị tẩm, Khang Hy đế một quán đương nữ tử vì điều hòa, con nối roi xun xuê dưới, Khang Hy đế hoàn toàn đương sắc đẹp chưa hưởng thụ, hắn chê ít sẽ lưu ý mỹ nhân. Dẫn chân đuổi tới thời điểm, Ngộng Hinh nâng lên cánh tay, Tiêu Ngạo Hương ngạnh phiến Nữu Cố Lộc thị một cái tát, đem Nữu Cố Lộc thị đáp ngơ ngác, đem người khác đánh kinh ngạc. Ngộng Hinh tiếng nói lại lần nữa điều cao, chính là ngươi bại hoại Mông Cổ khanh khách thanh danh, làm nàng nơi trốn lấy ta tẩu tử tự cho mình là, ngươi làm ta tương lai tẩu tử làm sao bây giờ? Làm Tây Lâm Giác La gia tộc thanh danh có nhục, người khác còn tưởng rằng ca ca ta cùng nàng không mai mối tằng tiểu với nhau, quả thực tổ tông a, bất hiếu nữ xin lỗi ngươi a. Ngộng Hinh khỏe mắt dư quang nhìn đến Dận Chân chạy tới, khỏe môi khẽ nhếch khởi, pháo hôi nữ xứng ở nam trúc mặt kiêu ngạo phiến nữ chủ cái tát, thật là quá sung sướng. Nữu Cố Lộc là trên má tàn lưu xuống tay ấn, ngươi ngươi lớn mật. Ngươi tốt nhất là hiểu rõ, luận thân phận ngươi chỉ là cái tam phẩm đại thần chi nữ, ta là hoàng tử Trác Phúc Tấn, luận địa vị, ngươi là nô tài, ta là ngươi nửa cái chủ tử, luận đúng sai, cổ động châm ngòi Mông Cổ khanh khách dây dưa ta ca, bại hoại ta nhà mẹ đẻ danh dự, đánh ngươi một cái tắt vẫn là nhẹ. Nữu Cố Lộc thị đồng Ngộng Hinh đem giảng đúng sai, Ngộng Hinh cùng nàng đem thân phận địa vị, Nữu Cố Lộc thị nói thanh danh, Ngộng Hinh vẫn là cùng nàng nói tổ tông quy củ, Nữu Cố Lộc thị cùng nàng nói bừa bãi, ân cái này Ngộng Hinh thừa nhận, hiện đại xã hội còn có tương đối công bằng, ở thanh triều nói công bằng quả thực là buồn cười cực kỳ. Ngộng Hinh từ mở mắt ra bắt đầu, liền chỉ vào quy củ địa vị tồn tại. Ta dám lại đánh ngươi một cái tát, có thể hay không làm ngươi minh bạch, Tây Lâm Giác La gia không dễ trọng. Ngộng Hinh thấy Dận Chân rốt cuộc đi đến trước mặt, quá cao thủ cánh tay, rơi xuống, bang đến một tiếng, Ngộng Hinh kinh ngạc một cái trước mắt, hảo đi, Dận Chân không phải đủ tư cách nam trúc, như thế nào không giữ chặt nàng đâu. Nữu Cố Lộc thị ngẩng đầu vừa lúc thấy Dận Chân, Ngộng Hinh nhìn ra Nữu Cố Lộc thị cùng Đồng Giai thị, Ô Nhã thị khác nhau, nàng đụng chạm khỏe miệng ứ thanh, giơ lên cánh tay, Ngộng Hinh đánh nàng thời điểm, liền dự phòng Nữu Cố Lộc thị thẹn quá thành giận, thời khắc chuẩn bị nàng phản kích. Trước mắt đông đưa, cái gì chẳng huống. Dận Chân đem Ngộng Hinh túm đến phía sau, Ngộng Hinh trước mắt là Dận Chân không tính là vĩ nạn phía sau lưng, liền tính muốn cứu nàng, dựa theo lẽ thường suy đoán, hẳn là bắt lấy Nữu Cố Lộc thị cánh tay mới đối không đúng. Ngộng Hinh nhớ tới đây là ở thanh triều, rõ như ban ngày, trước mắt bao người, bắt Nữu Cố Lộc thị cánh tay, cùng Nữu Cố Lộc thị có tứ chi tiếp xúc, Dận Chân sẽ là cái đùa giỡn tu nữ thanh danh, Khang Hy đế còn ở cách đó không xa nhìn đâu, nam nữ đại phương, nhân ngôn đáng sợ. Dận Chân vững vàng một trương băng sơn mặt, đáy mắt chất đầy sương lạnh, gia Trác Phúc Tấn cũng là ngươi có thể giáo. Nữu Cố Lộc thị cánh tay đánh không đi xuống, phiến Dận Chân mượn nàng 10 cái lá gan cũng không dám đánh tứ hoàng tử. Nữu Cố Lộc thị suy sút buông cánh tay, trong mắt tràn đầy thất vọng lên án, cùng Dận Chân lãnh ngạo ánh mắt đụng vào một chỗ, Ngộng Hinh sườn vượt một bước, muốn nhìn thanh xuyên nữ cùng lãnh tư gia tình cảm mãnh liệt va chạm là thật, nhưng nàng vẫn là muốn đem trận này trình diễn đi xuống. Thứ gia, nàng vô lại ca ca ta tứ gia. Dận Chân bỏ qua một bên Nữu Cố Lộc thị, nghiêng đầu nhìn phía Ngộng Hinh, quần áo chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, nàng lại ở khóc, phảng phất bị cực đại ủy khuất rơi lệ, truyền chỉ, Hoàng A Mã có khẩu dụ, làm ngươi cùng Nữu Cố Lộc thị kiến giá. Ngộng Hinh bất giác giật mình, nhưng vẫn là biểu lộ ra hoảng sợ, thực tốt làm nền chấn định thong dong nói tuân chỉ Nữu Cố Lộc thị, vây xem người nhìn trước mắt người, đầu không đủ dùng, rốt cuộc ai đánh người? Ai bị hoàn toàn chèn ép đi xuống? Nữu Cố Lộc thị biểu hiện đến lại hảo, lại là khí chất cao quý, Dận Chân một ánh mắt cũng chưa nhìn về phía nàng, bị chơi một lần, sẽ làm Dận Chân nhớ đời trước, Nữu Cố Lộc thị có hộ hoa 14AK, người khác hậu viện đoá hoa, khai đến lại hảo, cũng là người khác, chính mình hậu viện thảo căn chỉ có thể là của hắn, Dận Chân ánh mắt hóa khai nồng đậm bất đắc dĩ, thói quen ở mọi người đối mặt hắn kính cẩn Ngộng Hinh, cũng thói quen ngầm dám đè nặng hắn Ngộng Hinh. Dận Chân mới vừa rồi tuy rằng bị các huynh đệ chèn ép, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm lưu tâm Khang Hy đế thần sắc biến hóa. Dận Chân rất nhiều phương diện ở hoàng tử trung gian không xuất sắc, nhưng luận khởi cẩn thận tuyệt đối là nổi bật. Dận Chân suy đoán Khang Hy đế có lẽ là sẽ trọng dụng Lăng Trụ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm Lăng Trụ uy áp quan thế hầu. Thái y liền nói qua, Hoàng Huy bệnh tình đã ổn định, không có ngoại ý muốn khúc chết nói, Hoàng Huy có thể sống lâu trăm tuổi, từ Nữu Cố Lộc thị trong tay được đến làm cây nhân sâm, trừ bỏ cấp Hoàng Huy dùng qua ngoại, Dận Chân cũng uống nhân sâm canh. Dận Chân tuy rằng đối Nữu Cố Lộc thị từng có một chút ái mộ, nhưng so ra kém bị trêu chọc sau phẫn nộ, Dận Chân đích Phúc Tấn Trác Phúc Tấn đều đủ quân số, Khang Hy đế sẽ không đem Nữu Cố Lộc thị chỉ cho hắn. Sớm 3 triệu 4 tú nữ, Dận Chân càng sẽ không muốn. So đo đến giành mạch Dận Chân, Nữu Cố Lộc thị đó là tiên tử hạ phàm cũng chưa dùng, Dận Chân cảnh cáo dùng chỉ có Ngộng Hinh có thể nghe được thanh âm nói, thiếu cấp gia làm bộ làm tịch, cấp gia đem nàng đánh tiếp, ra trở về thưởng ngươi. Ngộng Hinh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng sẽ không chỉ đến là Nữu Cố Lộc thị. Dận Chân di tình biệt luyến. Nhưng thói quen hỏi, thưởng cái gì? Dận Chân giơ tay phủ chính Mộng Hình trên đầu con rơi thoa, túi đầu ngưng cười, thưởng ngươi muốn nhất. Hai người chi gian ái muội, ở đây người đều đã nhìn ra, lẫn nhau giao lưu hiểu rõ nhiên ánh mắt, Dận Chân tuy rằng ngưỡng mộ với Tứ Phúc Tấn, nhưng nhất sủng ái nữ nhân là Tây Lâm Giác La thị truyền thuyết, thí, này nơi nào là truyền thuyết bắt quái, là sự thật được không? Dận Chân xoay người, khôi phục ngày thường lãnh nạo bộ dáng, đuổi kịp. Những lời này là đối Mộng Hinh nói, Mộng Hinh nhìn chằm chằm dày gian, nhật tử vô pháp qua, nị mạ, Dận Chân còn mang tiến hóa đuổi kịp. Dận Chân ngữ khí trọng, Mộng Hinh bước nhanh đi theo hắn một bước xa, Dận Chân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nữ cố lộc thị áp xuống đáy lòng hồng nghi, gương mặt sưng đỏ, vừa lúc làm Khang Hy đế thấy rõ ràng Mộng Hinh kiêu ngạo ương ngạnh. Nữ cố lộc thị ánh mắt đảo qua Khang Hy đế nơi bốn phía, khỏe mắt dư quang nhìn đến Lăng trụ đứng ở Khang Hy đế bên người. Nữ cố lộc thị thủy doanh doanh con ngươi phiếm lánh diễm cao quý ngạo khí, bị người đánh quá sưng đỏ gương mặt dơ lên, nàng giống như tầm thường vô nhị, trên mặt dấu tay phảng phất là trang dung giống nhau, nàng hướng thế nhân chứng minh chính mình cũng không là nhận hết khinh nhục nhu nhược nữ tử. Gặp qua vạn tuế gia, nữ cố lộc thị hoàn mỹ hôn gối hành lễ, Dận Chân lui trở lại các hoàng tử trung gian, dư quang đảo qua 14 a ca lộ ra đau lòng, Dận Chân tâm càng thêm lạnh băng yên lặng. Ngỗng Hinh trực tiếp quỳ gối Khang Hy đế trước mặt, nước nở. Nô tỳ khấu thỉnh vạn tuế ra Kim An. Hành lễ trung quy trung củ, Khang Hy đế ngược lại đối Mộng Hinh càng vì cảm thấy hứng thú, chưa thấy qua đánh người đánh đá còn khóc đến như thế bị khuất, tự tôn kiêu ngạo nữ nhân nhiều. Khang Hy đế triệu hậu phi thị tẩm đồ đến là vui sướng thư thái, tuy rằng ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nghĩ chinh phục cái nào lãnh ngạo nữ nhân, nhưng cũng là ở rảnh rỗi thời điểm. Đối nữ cố lộc thị mà nói, Khang Hy đế vẫn chưa nghĩ tới làm nàng tiến cung thị tẩm, trên người nàng. Khang Hy đế nhíu một chút mày. Bình thân, nữ cố lộc thị đứng ở một bên, bày ra một bộ Khang Hy đế không dò hỏi nàng tuyệt không nói nhiều cáo trạng bộ dáng, nàng sưng đỏ gương mặt, không tin Khang Hy đế nhìn không tới. Ngỗng Hinh xoa xoa đầu gối, dưới chân lại là mềm nũng, nước nở nói nô tỳ tạ hoàng thượng ân điển, nô tỳ vô dụng chạm không dậy nổi, vẫn là quỳ hảo. Dận Chân ngón cái khấu khẩn nhận ban chỉ, phần lớn hoàng tử lộ ra khinh thường chi sắc, giận nhưng lại nheo lại đôi mắt, giận tự trầm mặc trung thoáng nhìn quan thế hầu vinh duệ đau lòng bộ dáng. Dương mắt nhìn về phía Khang Hy đế khi, Dận tự không thấy ra bất luận cái gì biến hóa. Hoàng thượng ngài nhưng đến cấp quan thế hầu làm chủ a, cái dạng gì khanh khách đều hướng hắn bên người phóng, nô tỳ ca ca là nhân nghĩa phúc hậu người, trước nay liền không niêm hoa nhạ thảo, câu dẫn đại tuyển tú nữ, nàng nữ cố lộc ra khanh khách toan uổng quan thế hầu, bụng dạ khó lường, thỉnh vạn tuế ra minh thấy. Một câu bụng dạ khó lường làm Khang Hy đế mày ninh chữ xuyên, lăng trụ là hắn nâng lên tới, hiện giờ xem ra hắn phảng phất không nghĩ an an phận phận làm miếng ngắm. Nữ cố lộc thị muốn mở miệng nói chuyện, Ngộng Hinh trực tiếp vọt tới nữ cố lộc thị trước mặt, một chút đều không giống chân mềm, bắt lấy nữ cố lộc thị cổ tay áo, khóc lóc nói, ta biết được nữ cố lộc khanh khách trời sinh phúc tướng, nghi thất nghi gia, vượng phu vượng tử. Nữ cố lộc thị quăng nửa ngày không có ném ra Ngộng Hinh, đối không ấn lẽ thường ra bài Ngộng Hinh, nàng cũng cảm thấy đau đầu cực kỳ, ai cùng ngươi nói. Ta chưa bao giờ để qua. Hảo mệnh cách, nữ cố lộc thị từng có an bài. Đến ở trừ bỏ Ô Lạp Na Lạp thị sau mới có thể lưu mở ra, nữ cố lộc thị đối Mộng Hinh cảnh giác lên, Mộng Hinh gật lệ, làm muốn khóc là có thể khóc hảo diễn viên thật là không dễ dàng. Không phải hảo mệnh cách nhi nói, như thế nào sẽ có ngàn năm nhân sâm. Nhiều như vậy phú quý nhân gia đều tìm không được, nữ cố lộc gia đụng phải, không phải vận khí là cái gì. Nghi ra nghi thất không phải ta nói bậy à, lăng trụ đại nhân thăng quan phát tài, ai không nói nữ cố lộc khanh khách đức dung gồm nhiều mặt, khôn khéo giỏi giang. Dưỡng cái hảo nữ nhi sẽ mang thịnh vượng toàn bộ gia tộc. Ngỗng Hinh liên châu pháo dường như các loại chơi xấu, căn bản không cho nữ cố lộc thị mở miệng cơ hội, bởi vì Ngỗng Hinh cũng không biết làm nàng mở miệng có thể hay không dẫn tới phiên bản. Đã từng nàng thực lộng không rõ những cái đó phim truyền hình, vì sao người xấu đều ở hấp hối dây rủa vai chính trước mặt thao thao bất tuyệt, một gậy gộc chụp chết không thể so làm vai chính tuyệt cảnh phiên bản hảo sao? Tây Lâm Giác La ra phần mộ tổ tiên thật vất vả mạo một cổ tử khói nhẹ, rơi xuống ca ca ta trên người. Ta nhà mẹ đẻ này một chi nữ nhân đều là không biết cố gắng, ta phải lão đại may mắn, lấy bổ liêu chi tư phụng dưỡng tứ gia, ta ngạch nương nàng có là như vậy không thể diện, ta tẩu tử như thế nào có thể là mông cổ khanh khách đâu. Ngỗng Hinh khóc đến lợi hại hơn, ta liền một cái ca ca, không giống ngươi huynh đệ rất nhiều, ca ca ta là cái hàm hậu, trước nay không nghĩ tới cùng ai tranh cái gì. Hắn chỉ nghĩ báo đáp vạn tuế gia ơn chi ngộ, sẽ không cùng lăng trụ đại nhân tranh sủng, ngươi buông tha hắn được không? Đừng lại tính kế nàng. Nữ cố lộc khanh khách, buông tha hắn đi, ngươi loại này phúc khí đại người, cựu thị ca ca ta nói, ta sợ quá lại từ nơi nào toát ra cái cao nhân tới, ngươi có phúc khí, ca ca ta không có à, sẽ không được đến cao nhân ưu ái. Mộng Hinh nước mắt nước mũi một đống, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khóc đến không hề hình tượng, ta đáng thương ca ca à, hắn là nhà của chúng ta trụ cột, ta vì cái gì liền ngộ không đến hồ đồ hòa thượng đâu. Hoàng tử triều thần toàn lăng, Khang Hy đế ánh mắt thâm thúy, cao nhân, hòa thượng. Nhìn về phía nữ Cố Lộc thị mang theo dạy đặc tìm tòi nghiên cứu, Khang Hy đế vốn dị hơn 50 tuổi, ngày thường rất có nhân quân phong phạm, nhưng giờ phút này trải qua quá rất nhiều quyền lợi phân tranh thiết huyết đế vương chi uy tất hiện, không có cái nào đế vương không đang nghi. Lăng trụ thân thể không khỏi run lên, vinh duệ hồng vành mắt, đi đến Mộng Hinh bên người, tiểu muội đừng khóc, đừng sợ, ca ở. Mộng Hinh đối vinh duệ thực vô ngữ, nào có chuyện của ngươi nhi a? Ngươi nhảy ra làm cái gì? Nàng còn không có làm khó dễ đủ nữ Cố Lộc thị đâu, làm nàng phiên bản làm sao bây giờ? Vinh Duệ ướt át khóe mắt, đau lòng ánh mắt, Mộng Hinh tâm lập tức mềm, mềm mại kêu, ca. 68 chương 68 nhập về đổi mới. Vinh Duệ cùng Mộng Hinh trình diễn huynh muội tình thâm, đồng thời làm Khang Hy đế cùng giận chân nhíu mày. Khang Hy đế ánh mắt từ nữ Cố Lộc thị trên người dừng lại đến Mộng Hinh trên mặt, bỏ qua đầy mặt đau lòng liền kém đào gan đào phổi bảo hộ Mộng Hinh Vinh Duệ. Khang Hy đế tâm nói, không tiền đồ tiểu tử ngốc, ngươi muội muội có một bộ co được giãn được là lướt tâm căn nhi, nào dùng đến ngươi. Khang Hy đế cuối cùng ánh mắt dừng ở mấy đứa con trai trên người, từ thái tử khởi từng cái nhìn cái biến, ở tứ hoàng tử trên người nhiều dừng lại một hồi, đáy mắt hiện lên ý vị thâm trường ý cười. Nữ Cố Lộc thị là ở đây mọi người chung nhất khẩn trương một cái, bị Mộng Hinh trách móc một đốn, nàng còn không có tới cập ở Khang Hy đế trước mặt bày ra phong hoa, liền có bị co ý tứ. Nữ Cố Lộc thị nhìn phía Khang Hy đế, lúc này cái gì không chủ động mở miệng, nàng cũng bất chấp làm Khang Hy đế minh bạch tương đối ai càng ưu tú, vạn tuế gia, nô tỳ. Được rồi, châm trước xem xong cuối cùng duyệt binh lại nói. Khang Hy đế nâng lên mí mắt, trêu đùa trào phúng gợi lên khóe miệng, mông cổ khanh khách. Mộng Hinh nhân cơ hội này nói, thật nhiều người đều tính toán cấp nô tỳ đương tẩu tử, ca ca bên người cũng là có nha đầu hầu hạ, phần lớn là người khác đưa. Lương cửu công, nô tài ở. Người đi an bài. Dạ. Mộng Hinh sửng sốt một hồi, an bài. Có ý tứ gì? Đột nhiên có thiên lôi cuồn cuộn cảm giác, chẳng lẽ là Khang Hy đế tính toán tự mình ra trận? Cũng là, kết hảo quan thế hầu, nào có hầu hạ Khang Hy đế tới càng phú quý. Chỉ là Khang Hy đế tuổi tác, Mộng Hinh cúi đầu nhìn chằm chằm dày tiêm chân châu, ám đạo, vạn tuế ra như thế nào không đem nữ Cố Lộc thị đều thu. Không có ai vì vị kia kiêu ngạo mông cổ khanh khách bất bình, nguyên bản chính là tú nữ, Khang Hy đế trước thu dùng, cũng sẽ không có người ta nói tam đến bốn, chỉ là trải qua việc này, sợ là không có nhà ai cô nương lại dễ dàng đối quan thế hầu tỏ vẻ hảo cảm, lấy Khang Hy đế đại thúc tuổi tác. Vào cung không phải lựa chọn tốt nhất, bất kỳ hiển quý nhân gia tú nữ mấy năm gần đây cực nhỏ vào cung hầu hạ Khang Hy đế, một là Khang Hy đế càng vì thích nhu mị thân phận không cao hán quân kỳ mỹ nhân. Nhị là Khang Hy đế biết được trọng thần yêu thương nữ nhi tâm tư, phần lớn sẽ dùng các nàng xuyên hôn hoàng tử tông thất. Tuy rằng Khang Hy đế không thèm để ý triều thần có phải hay không đau lòng nữ nhi, nhưng tổng không thể dùng đại thần, còn đem bọn họ nữ nhi lộng tiến hậu cung đi, hắn không phục lão, số tuổi rõ ràng, 50 mà chi thiên mệnh. Làm hơn 40 năm hoàng đế, sử thượng không nhiều lắm thấy. Khang Hy đế nếu lên tiếng không cho nữ Cố Lộc thị biện bạch, mặt ngoài việc này dừng ở đây, nữ Cố Lộc thị không dám hướng Mộng Hinh giống nhau giả ngây giả dại, trang tiểu bách hoa sắm vai đáng thương, nữ Cố Lộc thị nhấp khẩn môi, sóng mắt chung mang ra đối Mộng Hinh hận ý, Mộng Hinh thoáng nhìn sau cười thầm, chính là trang tiểu bách hoa, liền đánh đá, ngươi có thể như thế nào? Vĩ đại lãnh tụ nói qua, đừng động là mèo đen mèo trắng, bắt lấy chuột chính là hảo miêu. Chính trị khóa vừa thấy liền không nghiêm túc nghe giảng. Đặt tới mục đích chính là hữu dụng công, Mộng Hinh cũng không kiên nhẫn tiểu bạch hoa diễn xuất, nhưng dùng được a, ai nói trang tiểu bạch liền nhất định làm người ghê tởm, trang đến thật ghê tởm đến là nữ Cố Lộc thị. Lăng trụ lĩnh mệnh đi xuống an bài quân trận diễn luyện, đây là hắn cuối cùng cơ hội, bởi vậy hắn phá lệ thận trọng, chuẩn bị lấy ra giữ nhà bản lĩnh tới, dàn xếp hảo lúc sau, lăng trụ cao giọng thỉnh chỉ, nô tài cung thỉnh vạn tuế gia đích thân tới. Nữ Cố Lộc thị đối Mộng Hinh phẫn hận đạm đi. Đôi mắt nếu đầy sao điểm điểm chăm chú nhìn đứng ở binh lính phía trước lăng trụ, cảm giác luôn luôn nhạy bén, đối nữ Cố Lộc thị phòng bị cực nghiêm. Mộng Hinh đột nhiên tâm hoảng ý loạn, mục lan bãi săn là thai hoạn ơi. Mộng Hinh túm chặt Vinh Duệ ống tay áo, ca, ta sợ. Lúc này Khang Hy đế cất bước về phía trước đi, Vinh Duệ ngừng ở chỗ cũ, cùng một tấc cũng không rời vạn tuế ra kéo ra 20 mét khoảng cách, Vinh Duệ an ủi Mộng Hinh, đừng sợ. Cuối cùng duyệt binh an bài chủ yếu xông ra chính là binh lính hướng Khang Hy đế nguyện trung thành. Cùng loại với thủ trưởng kiểm duyệt, Khang Hy đế vẫn luôn đứng ở nhất giữa trước vị trí, chỉ có lăng trụ cách hắn gần nhất, mặc dù là hoàng tử cũng đều ở 10 bước ở ngoài. Thung thung tiếng trống vang lên, Khang Hy đế trước mặt binh lính túc mục trang trọng đều hướng Vạn Tuế ra thể sống chết nguyện trung thành. Thể sống chết nguyện trung thành. Lăng trụ càng là hạ nhịp trống, hô, đường đường đại thanh, muốn cho tứ phương tới hạ. Làm sao vậy, tiểu muội? Vinh Duệ nhìn đến Mộng Hinh chịu động khỏe miệng, nơi nào không thoải mái. Ca, ta không có việc gì. Mộng Hinh trộm liếc hướng Nữ Cố Lộc Thị, lừa tình à, lừa tình. Đương nàng nhìn đến Nữ Cố Lộc Thị bên môi tươi cười khi, Mộng Hinh trở tay cầm Vinh Duệ cánh tay, giống như có vấn đề. Nhưng vào lúc này, ở một lan bãi săn đất chống thượng bạo phá tiếng vang. Mấy chục chỉ châm ánh lửa mũi tên nhọn bắn về phía Khang Hy đế bốn phía, truyền đến từng đợt đằng đằng sát khí tiếng hô phản thanh phục minh, phản thanh phục minh. Theo hỏa tiễn rơi xuống, tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, phiếm lưu hình khói thuốc súng hương vị khói đặc quay cuồng, mới vừa rồi rất có tinh thần binh lính tứ tán buôn đảo, bãi săn loạn thành một đoàn. Tiểu muội, ngươi chạy mau. Vinh Duệ ném ra gắt gao tún chính mình Mộng Hinh, lưu lại một câu những lời này, hướng về nổ mạnh nhất thảm thiết Khang Hy đế bên người chạy tới, Mộng Hinh bị Vinh Duệ quăng cái lảo đảo. Ca, ca. Vinh Duệ không sợ gì cả, Mộng Hinh hận không thể bóp chết hắn, Khang Hy đế là cha ngươi sao? Các hoàng tử đều chạy mất, ngươi xông lên đi làm cái gì? Ở khói đặc chỗ sâu trong, Mộng Hinh nhìn đến ngây ngốc lăng trụ, hắn trước mắt có người bị tạc đến huyết nhục bay tứ tung, hắn bước chân không có nhằm phía chỉ có 5 bước xa Khang Hy đế, hắn sợ, cứu giá ai đều sẽ nói, xong việc cũng có rất nhiều người vô độ ngược nói, thay đổi bọn họ sẽ càng vì phân đấu quên mình cứu giá. Nhưng đúng như quả gặp được cứu giá sự tình, không phải tất cả mọi người có thể xá ra nhất quý giá tánh mạng cứu Khang Hy đế, lại nhiều vinh hoa phú quý, không có tánh mạng hưởng thụ cũng là uổng phí. Mộng Hinh ở tiếng nổ mạnh chung, nhớ tới nàng thà rằng hy sinh chính mình tánh mạng cũng đem sống sót hy vọng để lại cho cha mẹ nàng ca. Vinh Duệ phi phát hướng đứng ở đường trường, cũng bị nổ mạnh lộng lăng Khang Hy đế. Nghiêm khắc lại nói tiếp, từ nô nhị cấp xích bị viên sùng hoán hồng y ở đại pháo tạc thương tiến tới chết đi lúc sau, thanh quân tuy rằng cuối cùng nhập chủ Trung Nguyên, nhưng mùi lửa pháo đại pháo luôn luôn là cực kỳ kiên kỵ, hơn nữa khống chế được thực nghiêm, vị kia phát minh liền phát người cũng bị Khang Hy đế ném tới Ninh cổ tháp vì nô, tinh thông tây học Khang Hy đế đem súng kíp chờ đem gắt xó, đều không phải là hắn khinh thường hỏa khí, mà là sợ người hắn nắm giữ hỏa khí tạo phản. Chủ tử, cẩn thận. Khang Hy đế tại bên người bom nổ mạnh trước bị cấp tốc chạy tới Vinh Duệ áp đảo, hơn nữa bị Vinh Duệ hộ tại thân hạ, Khang Hy đế đặt mình trong quen thuộc ôm ấp hạ, lúc trước dạ hàn thời điểm chính là Vinh Duệ ôm hắn sưởi ấm. Vinh Duệ, ân chủ tử nô tài sợ là không được. Từ Khang Hy đế trên cổ dính đầy sền sệt chất lỏng, vài giọt đỏ tươi máu nhiễm hồng Khang Hy đế con người, thực dày đặc mùi máu tươi nhi. Khang Hy đế chưa bao giờ từng có hoảng hốt. Vinh Duệ, chấm không chuẩn ngươi chết, chấm không chuẩn. Cầu chủ tử chăm sóc nô tài A Mã cùng muội muội chủ tử nô tài tuy chết không uổng. Vinh Duệ đầu gục xuống hạ, Khang Hy đế vành mắt phím hồng, lập tức ngồi dậy. Vinh Duệ phía sau lưng bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, Khang Hy đế ôm Vinh Duệ, khỏe mắt chảy ra mang theo đạm hồng chi sắc nước mắt, uy hiếp Vinh Duệ, chấm không chuẩn, Vinh Duệ, ngươi cho chấm mở mắt ra nhi, ngươi nếu là đã chết, chấm làm ngươi A Mã cùng ngươi muội muội cho ngươi chôn cùng, Vinh Duệ, ngươi muội, ca ngươi không phải hạ tử vi, ngươi bản năng cái gì, ngươi muội, ngươi muội. Mộng Hinh ném rất chậu hoa đế, dẫn theo làn váy hướng Vinh Duệ biến mất phương hướng chạy tới, vừa mới bước ra hai bước, Mộng Hinh thế nhưng thấy được ở khói đặc trung chạy vội Nữ Cố Lộc Thị, nàng phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Xem nàng chạy động phương hướng, tổng có thể tránh đi nổ mạnh địa điểm. Mộng Hinh hận ý đầy ngập, ngươi tưởng phiêu giận chân, muốn giận chân cảm tình, nàng toàn đương xem náo nhiệt, muốn cấp lăng trụ tạo thế, Mộng Hinh cũng có thể lý giải, nhưng ngươi đến nỗi có nhiều như vậy thứ tốt, chỉ là vì tranh giận chân kia căn công cộng dưa chuột sao? Làm này rất nhiều nhân vi Nữ Cố Lộc Thị cùng giận chân tình yêu chôn cùng. Người khác Mộng Hinh không có tâm tình để ý tới, nhiều lắm cảm thán một chút, nhưng Vinh Duệ là nàng ca ca, Mộng Hinh lót cổ tay háo nhặt lên trên mặt đất nóng rực mảnh đạn, hướng Nữ Cố Lộc Thị trên mặt ném đi, ông trời nếu mở mắt nói, hủy nàng dung nhi, nhìn xem nàng có phải hay không có bí pháp khôi phục như lúc ban đầu, nhìn xem có ai thích xỉu bắt quái, giận chân có thể hay không thích tâm linh Mỹ. Nữ Cố Lộc Thị tuy rằng có thể nhiều tránh đi bom, nhưng bất bình mặt đất cũng làm nàng một chân thâm một chân thiện, giận chân rốt cuộc ở đâu? Ở nàng nôn nóng tìm kiếm khi, một khối nóng rực đồ vật dừng ở cái chán của nàng, a, đau quá giận chân. Mộng Hinh phảng phất hoàn thành luôn luôn hành động vĩ đại giống nhau, ông trời cũng là xem bất quá đi, nàng hướng Vinh Duệ biến mất phương hướng chạy tới, đột nhiên cánh tay bị buồn quá bên người nàng người bắt lấy, quen thuộc thanh âm truyền vào Mộng Hinh màng thai, ra không có việc gì, đi mau. Giận chân ôm lấy Mộng Hinh, tính toán túm nàng hướng an toàn địa phương chạy, đối với Mộng Hinh có thể ở nguy hiểm thời điểm nghĩ đi tìm hắn. Giận chân trong lòng nổi lên một phần sung sướng. Mộng Hinh lại đẩy ra giận chân, đốm lửa con ngươi là giận chân chưa bao giờ gặp qua thanh triệt, ta tìm đến không phải ngươi. Ngươi muốn tìm ai? Ta ca. Mộng Hinh ném ra giận chân cánh tay rất dài, lại lần nữa bắt lấy Mộng Hinh, ngữ khí lạnh băng thấu xương, lặp lại lần nữa, ngươi tìm ai? Nói bao nhiêu lần đều là ta ca, tránh ra, ta không rảnh cùng nghiến răng. Mộng Hinh lúc này ném không xong giận chân, ngươi là chắc phúc tấn chạm vào, Mộng Hinh cuốn lấy giận chân cánh tay, dưới chân dùng sức, trực tiếp đem giận chân ấn đến trên mặt đất, giận chân trên mặt dính bùn đất, chưa từng bị người như thế ác quá, hắn hận không thể xé nát Mộng Hinh. Tây Lâm Giác La thị. Thiếp cùng tứ gia chi gian, trừ bỏ trên giường triền miên ở ngoài, cái gì đều không phải. Mộng Hinh bỏ xuống giận chân về phía trước chạy, đột nhiên phía sau lưng chầm xuống, giận chân trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên phi phát hướng Mộng Hinh, lúc này trực tiếp đem Mộng Hinh áp đến dưới thân, giận chân tay tạm trụ Mộng Hinh cổ, ngươi đáng chết. Chưa bao giờ có cái nào nữ nhân đuổi nói như vậy hắn, không ai dám bỏ qua một bên hắn, giận chân trong cơn giận dữ, ngón cái ở Mộng Hinh cổ mặt sau hung hăng ấn xuống đi. Mộng Hinh trong nháy mắt hôn mê, nam nhân cùng nữ nhân lực lượng chênh lệch không phải đột nhiên tập kích nói, Mộng Hinh thật sự khiêng không được giận chân. Giận chân hận không thể trực tiếp vặn gãy Mộng Hinh cổ, ở chung khi tình hình ở trước mắt thoáng hiện, giận chân từ Mộng Hinh trên người đứng lên, lúc này kịch liệt nhất nổ mạnh đã qua đi, khói đặc đang ở tiêu tán, giận chân lại ngồi xổm xuống dưới, bế lên Mộng Hinh, tái khởi thân thời điểm, hắn thấy được 14AK ôm lấy Nữu Cố Lộc thị bả vai, giận Trinh an ủi nàng, ra ở, đừng sợ. Huynh đệ hai người bên người các có nữ nhân, Nữu Cố Lộc thị mềm đến giận Trinh trong lòng ngực, che lại bị phỏng cái chán, chính thương tâm khi nhìn đến giận chân cùng với trong lòng ngực hắn hôn mê quá khứ Mộng Hinh, Nữu Cố Lộc thị nhất thời nói không nên lời một câu. 69 chương 69 nhập về đổi mới. Nữu Cố Lộc thị thấy Mộng Hinh ngoan ngoãn hôn mê ở giận chân trong lòng ngực, má nàng lây dính một chút bụi đất, nhưng Mộng Hinh điểm tĩnh an tĩnh giống như mệt mỏi cực kỳ ở giận chân trong lòng ngực hài nghỉ tạm, tấn gian tua như là một đôi ôn nhu tay tùy tiện quá giận chân gương mặt. Để cho Nữu Cố Lộc thị vô pháp tiêu tan đến là giận chân đối Mộng Hinh như có như không bất đắc dĩ, giận chân túi đầu xem Mộng Hinh khi, có khó chịu, có không cam lòng, cũng có chưa bao giờ xuất hiện ở nữ nhân trên. Người hận ý. Dù vậy giận chân vẫn là gắt gao ôm nàng, nếu ai quá mức nông cạn nói, nếu giận chân chú định trở thành vô tình chỉ ái Giang Sơn Đế Vương nói, kia giận chân hận có phải hay không càng vì khắc sâu. Giận chân tình yêu bị Đại Thanh Giang Sơn chiếm cứ, Tây Lâm Giác La thị chiếm cứ đến là hắn hận sao? Giận chân lướt qua 14AK cùng Nữu Cố Lộc thị, đường kính hướng chính mình lều trại đi đến, hắn thậm chí đối Nữu Cố Lộc thị không có lại xem một cái, ở tránh ra hai bước sau, giận chân đưa lưng về phía 14AK, thập tứ đệ, nàng là đại tuyển tú nữ. Nhìn không ra tứ ca vẫn là cái kẻ si tình nhi, ngay trong lòng ngực người là chắc phúc tấn. Giận Trinh không có buông ra Nữu Cố Lộc thị bả vai, quan tâm nhìn nàng cái chán bị phỏng, đồng dạng đưa lưng về phía giận chân, là cái thiếp. Giận chân thẳng thắn sau lưng, mặc dù là thiếp cũng là nữ nhân của ta, bên cạnh ngươi cái này, là ai đến nữ nhân nhưng không nhất định. Ngươi giận Trinh tức giận quay đầu lại, giận chân đi nhanh rời đi, Nữu Cố Lộc thị quay đầu lại xem giận chân ly nàng càng ngày càng xa bóng dáng, ném ra giận Trinh, ta nô tỳ không xứng, 14 ra, nô tỳ không xứng. Nữu Cố Lộc thị chạy ra, giận Trinh buồn bã mất mát, giận chân đem Mộng Hinh an trí ở lều trại, tay lại một lần bóp chặt Mộng Hinh trắng nón cổ, mặt trên còn lưu có giận chân véo quá dấu tay, chỉ cần hắn dùng sức cho hắn tức giận nhân nhi sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ cần hắn dùng sức. Chủ tử, vạn tuế ra triệu kiến. Ai cứu Hoàng A Mã? Giận chân dừng lại ở Mộng Hinh trên cổ quyến luyến không đi bàn tay, lúc ấy hắn nghĩ tới đi cứu Khang Hy Đế, nhiên khói đặc khi, hắn chỉ có một cái chớp mắt chần chờ, liền thấy được Khang Hy Đế chung quanh tạc đến huyết nhục bay tứ tung sắp chết, giận chân cái thứ hai nghĩ đến người là thái tử giận nhưng. Hồi chủ tử, quan thế hầu xả thân cứu giá, hiện giờ hôn mê. Giận chân quyết đoán thu hồi cánh tay. Nheo lại con ngươi nhìn thoáng qua Mộng Hinh, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, cao không cần không người hồi bẩm, thái tử ra vết thương nhẹ, còn lại hoàng tử đều bình an không việc gì. Chứ bỏ quan thế hầu ở ngoài, ai không đi hộ giá. Cao không cần gật đầu xưng là, giận chân bước nhanh hướng kim đỉnh lều lớn chạy đến. Vào lều lớn, giận chân dương mắt nhìn đến thu thập chỉnh tề Khang Hy Đế ở giữa mà ngồi, sạch sẽ long bào, chút nào không loạn bím tóc, ai đều không thể tưởng được Khang Hy mới vừa rồi trải qua quá một hồi hiểm nguy trùng trùng ám sát. Ở Khang Hy Đế trước mặt quỳ đầy hoàng tử trọng thần, một cái buông xuống đầu, không dám phát ra một chút ít động tĩnh, giận chân trầm mặc quỳ gối các huynh đệ trung gian, liền thỉnh an đều miễn. Khang Hy Đế tuy rằng bình thản phòng trà, nhưng kim đỉnh trong đại chướng ngưng trọng đến giống như Thái Sơn áp đỉnh, giận chân nỗ lực vững vàng hoảng loạn tim đập, nghĩ tới Hoàng A Mã giận tím mặt, nghĩ tới Hoàng A Mã suy sút nghĩ mà sợ, nghĩ tới Hoàng A Mã bởi vì quan thế hầu thương thế lo lắng khổ sở, duy độc giận chân không nghĩ tới sẽ đối mặt bình tĩnh cực kỳ Hoàng A Mã. Tuy rằng là bình tĩnh, nhưng quỳ xuống mỗi một người đầu trên đỉnh đều treo một thanh bảo kiếm, Khang Hy đế giao mổ đã đè ở bọn họ trên cổ, chỉ cần hắn mất khống chế, bị chết tuyệt đối không phải một người. Đế vương giận dữ, thi hoành khắp nơi, đừng tưởng rằng Khang Hy không dám lấy nhi tử tánh mạng, quân phụ, đầu tiên là quân, sau là phụ. Giận chân mơ hồ biết được Hoàng A Mã lại chờ cái gì, ở đây quỳ sát mà người không có không hiểu được, quan thế hầu hay không bình an quan hệ đến bọn họ cái đầu trên cổ. Khang Hy đế giống như bình thường khoan lá trà, phất động quá nước trà thượng nhộn nhạo ra khắc ở hắn trong xương cốt hình ảnh. Hắn tuy rằng là một thế hệ đế vương, lấy minh quân tự xưng là, nhưng trung quy không phải thần tiên. Ở Vinh Duệ sông tới áp đảo hắn thời điểm, Khang Hy đế là vui mừng, nhưng hắn ôm phía sau lưng bị tạc đến tràn đầy vết máu Vinh Duệ khi, đế vương bình tĩnh, đế vương cẩn thận, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, hắn thế nhưng như là cái bình phạm bá tánh uy hiếp Vinh Duệ. Không thể chết được. Hắn làm, cũng cho tới bây giờ bất giác hối hận, Vinh Duệ không màng sinh tử hướng quá hộ giá, thuyết minh Vinh Duệ đương hắn là chủ tử, hắn uy hiếp Vinh Duệ không thể chết được, chỉ cần là đem Vinh Duệ trở thành thần tử. Có lẽ là còn có nhi tử, chi kỷ, cùng với hắn thân thủ mài rũa ra hy thế chân bảo. Nhưng phàm là người đều có thất tình lục dục, đều có tư tâm, Vinh Duệ không có, trí thuần thành tâm thành ý, chỉ cần Vinh Duệ bình an, Khang Hy sẽ không lại đùa bỡn đế vương giáp tâm, sẽ không lại làm ra cái gì cân bằng, sủng tín che chở Vinh Duệ cả đời, không có ai so Vinh Duệ càng gần sát hắn, thái tử không được, các hoàng tử không được, hậu cung phi tần giống nhau không được. Lương Cửu Công thấp giọng hồi bẩm, Vạn Tuế gia, Mông Cổ Vương công cầu kiến. Làm cho bọn họ chờ. Vạn Tuế gia, Đồ Lý Sâm cầu kiến. Chờ. Khang Hy đế trong giọng nói có một phân dao động, Đồ Lý Sâm làm gì đó, ở đây người đều biết, điều tra hành thích kết quả không có quan thế hầu bình an quan trọng, Vinh Duệ bất tử, thánh sủng không người có thể so. Thời gian một phút một giây quá khứ, quỳ đến chân tê dại mọi người lăng là không dám có bất luận cái gì di động, lại Khang Hy đế lại tục một lần nước trà lúc sau, kim đỉnh lều lớn ngoại, truyền đến thái y thanh âm Vạn Tuế gia, nô tài yết kiến. Khang Hy đế bưng chén trà tay run rẩy một chút, Khang Hy đế thanh âm trầm thấp, có khó có thể tưởng tượng khàn khàn do dự, tiến vào. Lý Thái Y cung thân mình, quỳ xuống đất dập đầu nói, hồi Vạn Tuế gia nói, quan thế hầu thương thế nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật không nguy hiểm cho tánh mạng. Khang Hy đế mọc ra một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Thái Y, chấm có phải hay không có thể lý giải vì, quan thế hầu sẽ không có tánh mạng chi nguy. Nô tài đảm bảo quan thế hầu không việc gì, tu dưỡng mấy ngày, đưa tới phía sau lưng thượng miệng vết thương khép lại sau, quan thế hầu cùng tầm thường giống nhau. Hảo! Khang Hy đế treo tâm rốt của kiên tâm, châm tin được ngươi, Vinh Duệ thương thế giao cho ngươi chăm sóc, hắn không chịu uống thuốc, ngươi tới nói cho chấm. Dạ! Trọng thần hâm mộ Vinh Duệ thánh sủng, các hoàng tử cũng hâm mộ khởi Vinh Duệ, bọn họ vị kia ngôi cửu ngũ hoàng A Mã như thế quan tâm qua ai. Chẳng sợ liền thái tử cũng chưa Vinh Duệ đãi ngộ. Nữ Cố Lộc Lăng trụ là cảm xúc sâu nhất, cũng là nhất hối hận một cái. Trước kia hắn rất là trướng mắt hàm hậu quan thế hầu, tưởng không rõ giống Vinh Duệ như vậy khờ người, như thế nào như thế đến Khang Hy đế thích, như thế nào có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy ngàn dặm, được đến chưa bao giờ từng có đại thắng. Hắn cho rằng, hoặc là rất nhiều người cho rằng Vinh Duệ là bởi vì vận khí tốt mới có thể cứu giá, vận khí tốt mới có đại thắng, nếu có Vinh Duệ cơ duyên, ai đều có thể làm được. Đương hỏa dược nổ mạnh phía trước, Lăng trụ nghị cứu giá, cứu Vạn Tuế gia, hoàn toàn giẫm hạ quan thế hầu, hưởng một đời vinh hoa phú quý, nhưng hỏa dược nổ mạnh khi, Lăng trụ biết được hắn sai rồi, không phải ai đều có dũng khí cứu giá, hắn mắt thấy Vinh Duệ nhào hướng Khang Hy đế, hắn không có dũng khí lấy mệnh tương bác. Khang Hy đế cẩn thận nghe Lý Thái Y thì hồi báo Vinh Duệ bệnh tình, cùng với điều dưỡng chung yêu cầu dược liệu, đồ bổ, Khang Hy đế bàn tay vung lên, dùng tốt nhất, mặc dù chấm cùng cực thiên hạ, cũng không sẽ bạc đãi chấm quan thế hầu. Tuân chỉ. Lý Thái Y Y Tâm nói, buồn không cần cùng cực thiên hạ được không? Quan thế hầu không cần mấy ngày là có thể tung tăng nhảy nhót. Lý Thái Y Y lui ra ngoài sau, mọi người mới phảng phất mới dám thở dốc, nhưng vẫn là không ai dám mở miệng nói chuyện. Khang Hy đế nói, Đồ Lý Sâm, tiến bảo. Dạ. Đồng dạng ở lều lớn ngoại quý đến chân tê dại Đồ Lý Sâm vẻ mặt đau khổ, nghe thấy quan thế hầu bình an hẳn là cao hứng, nhưng hắn điều tra kết quả Đồ Lý Sâm thật sự là lo lắng Vạn Tuế gia trực tiếp hái được hắn đầu. Nói một chút đi, là ai lớn mật như thế, ở một lan bãi săn ám sát chấm. Khang Hy đế âm lệnh ánh mắt đảo qua hoàng tử, các hoàng tử một đám tâm phát run, cuối cùng dừng ở Lăng trụ trên người, Lăng trụ sợ tới mức dập đầu, cái chán xúc đế, nô tài không dám. Đồ Lý Sâm. Ngươi nói, hồi Vạn Tuế gia, là hiệp trợ nữ Cố Lộc Lăng trụ đại nhân thao luyện phú sát quảng, hắn đã ở lều trại tự sát bỏ mình, hơn nữa lưu lại di thư, nói là nhất thời hồ đồ, chịu người nhược điểm. Phú Sát Quảng. Khang Hy Đế nhăn chặt mày, tên này hắn nghe nói qua, nghe ai đề qua, là Khang Hy Đế đột nhiên hỏi, chịu người nhược điểm. Có ý tứ gì? Đồ Lý Sâm trả lời Phú Sát Quảng là Quan Thế Hầu dùng ra tới, từng cùng Quan Thế Hầu cùng nhau xuất trinh, giao tình từ mật, hắn từng nhiều lần nói, trừ bỏ Quan Thế Hầu ở ngoài, hắn ai đều không phục, bởi vì luyện binh sự tình còn cùng Lăng Trụ Đại Nhân khắc khẩu quá, nói Lăng Trụ Đại Nhân cấp Quan Thế Hầu sách giày đều không xứng. Khang Hy Đế trực tiếp đem chén trà ném đến Đồ Lý Sâm trên người, hai mắt đỏ đầm nói, câm miệng, cho chấm câm miệng. Nô tài đáng chết. Đồ Lý Sâm dập đầu. Trong đại trướng không khí ngưng trọng, trong đầu mọi người thoáng hiện một ý niệm, có phải hay không Quan Thế Hầu xem Lăng Trụ rất là được sủng ái, mới an bài cứu giá thuận tiện hãm hại Lăng Trụ này vừa ra. Lấy cầu trọng hoạch thánh sủng, hơn nữa rõ ràng rất tiềm tàng tranh sủng đối tượng, nếu không vinh duệ như thế nào không bị hỏa dược nổ chết. Khang Hy Đế sắc mặt trở nên phi thường khó khăn xem, trừ bỏ di thư ở ngoài, Phú Sát Quảng còn để lại cái gì? Hồi Vạn Tuế ra, không có gì, đều là một ít tùy thân đồ vật, cũng không thiết thực chứng cứ. Nô tài đã đem Phú Sát Quảng lều trại phong. Không có xác thật chứng cứ chứng minh trận này ám sát là Vinh Duệ sai xử, nhưng cũng không có xác thật chứng cứ tẩy thoát Vinh Duệ oan uổng. Khang Hy Đế tay cầm thành nắm tay, gõ cái chán, một chút, trên người lại tràn đầy bi thương, chấm làm ngươi kiểm chứng sự tình nhưng có mặt mày. Đồ Lý Sâm nói, Quan Thế Hầu mẹ đẻ Trương Giai Thị gia tộc rất là phức tạp, là đã từng có bất hiếu tử tôn, nhưng là không với phản tặc có quan hệ, nô tài còn cần kiểm chứng. Trương Giai Thị nhà mẹ đẻ con nối roi đông đảo, phân tán đến quá quảng. Khang Hy Đế tay chống mặt bàn, đứng dậy nhìn chung quanh quỳ xuống đất nhi tử đại thần, thê lương cười khổ, cầu mà không được, chấm cầu mà không được. Các ngươi đều đi ra ngoài, chấm muốn yên lặng một chút. Hoàng A Mã bảo trọng long thể. Đi ra ngoài. Ra. Mọi người lùi lại ra kim đỉnh lều lớn, một đám sắc mặt ngưng trọng, giận chân càng là cao mày, huynh đệ trào phúng xa cách ánh mắt hắn cũng có thể cảm nhận được. Dận Tường suy nghĩ một hồi tới gần Dận Chân, tứ ca, Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn vẫn là thích đáng an bài hảo. Nàng là ta Chắc Phúc Tấn, ta đều có đúng mực. Dận Chân vô vô Dận Tường đầu vai, thân hậu nói, thập tam đệ có tâm. Trở lại chính mình lều trại, Dận Chân lẳng lặng nhìn hôn mê Mộng Hinh, ánh mắt thâm thủy u ám. Mộng Hinh mở to mắt khi, liền nghe thấy Dận Chân đối nàng nói, Vinh Duệ chắc chắn thất sủng, không ai có thể tính kế Hoàng A Mã. 70 chương 70 nhập V đổi mới. Mộng Hinh thanh tỉnh sau liền nghe thấy Dận Chân lời nói, có lẽ là bởi vì nàng là bị Dận Chân méo vựng, có chút khí đoạn, tiết hầu đau đớn, nàng rõ ràng nhớ rõ Vinh Duệ là chạy như bay đi cứu giá, mặc dù cứu không được Khang Hy Đế, đoạn sẽ không thất sủng, ấn huyệt Thái Dương. Mộng Hinh thanh âm khàn khàn hỏi, ngài có ý tứ gì? Đón nhận Dận Chân thâm thúy cũng có nhắc nhở ánh mắt, Mộng Hinh tâm trầm xuống, thiếp ca ca làm sao vậy? Mộng Hinh gương mặt tái nhợt, mềm mại vô lực thân thể dựa vào đệm mềm tử, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở. Trước hết dò hỏi đến quả nhiên là Vinh Duệ tin tức, Dận Chân nhếch lên chân bắt chéo, bưng lên chén trà khoan trà, phảng phất không nghe thấy Mộng Hinh nói, cũng nên đến phiên nàng sốt ruột hoảng hốt. Dận Chân bởi vì Mộng Hinh liên tiếp giúp đỡ nhà mẹ đẻ, cũng thấy được giữ gìn khoe giàu ái khoe khoang tính tình, càng biết vài phần Vinh Duệ tính tình bản tính, Tây Lâm Giác La gia phụ tử hai đời nội tâm đều lớn lên ở Mộng Hinh trên người, nhà bọn họ là chính tông cô mãi mãi đừng ra, không có Mộng Hinh hỗ trợ, Quan Thế Hầu phủ không thấy được sẽ loạn thành bộ răng gì. Lấy Vinh Duệ tính tình bởi vì tranh sủng mà mạo hiểm bố cục, nếu nói này đó là Mộng Hinh sai sự an bài, Dận Chân sẽ tin năm thành, nhưng nói Vinh Duệ Dận Chân trong lòng vẫn luôn tồn nghi hoặc, đặc biệt là chính mình vị kia ngôi cửu ngũ hoàng A Mã nói cầu mà không được, đại đa số sẽ cho rằng hắn cầu mà không được là Quan Thế Hầu trung thành, Quan Thế Hầu cuối cùng phản bội tính kế hắn. Nhưng Hoàng A Mã trong miệng cầu mà không được là trung thành sao? Dận Chân trước sau vô pháp hoàn toàn tin tưởng Khang Hy Đế đối Vinh Duệ thất vọng. Trừ phi tạo phản liên lụy xuất giá nữ, tầm thường thai họa là liên lụy không đến xuất giá nữ trên người. Dận Tường đối Mộng Hinh thái độ thường thường, hắn nói được an bài là nhắc nhở Dận Chân chú ý Mộng Hinh, đừng lại làm nàng hỏng rồi chuyện này. Đối lập đông đảo huynh đệ xem hắn náo nhiệt chê cười, Dận Tường đã là khó được hảo tâm. Trở lại lều trại sau, Dận Chân trừ bỏ làm cao không cần ở bên ngoài hỏi thăm tin tức ở ngoài, nhìn chằm chằm vào hôn mê Mộng Hinh, nàng như thế nào có thể Dận Chân chỉ cần nhớ tới nổ mạnh chung Mộng Hinh nói tìm đến không phải hắn. Dận Chân liền trong cơn giận dữ, Tây Lâm Giác La Thị là hắn nữ nhân, còn nghĩ nhà mẹ đẻ ca ca, này giống lời nói sao. Mặc dù hắn không thèm để ý Mộng Hinh, nhưng ở Tây Lâm Giác La Thị trong lòng đến hắn vì thiên, Dận Chân ở Mộng Hinh thanh tình khi, nói như vậy một câu, theo sau không trả lời Mộng Hinh nghi vấn, lượng nàng, cho nàng nhan sắc xem. Mộng Hinh xem minh bạch Dận Chân ý đồ, hoạt động mềm xốp chân cẳng, chậm rãi xuống giường, Dận Chân có thể là thật muốn bóp chết nàng, Mộng Hinh cảm giác trên người vô lực. nhưng nàng vẫn là từng bước một hướng ra phía ngoài đi, giận chân uống trà động tác dừng lại, trong mắt hiện lên tức giận, ngươi đi đâu? Tìm có thể nói cho ta phát sinh chuyện gì như người, quan thế hầu thất sủng thiếp lường trước rất nhiều người đều ở nghị luận, ngài chậm rãi uống trà, thiếp không quấy rầy. Giận chân đem chén trà ném tới Mộng Hinh dưới chân, nước trà tiệm đến Mộng Hinh ăn mặc làn váy thượng, từ điểm này thượng nói giận chân cùng Khang Hy một mạch tương thừa, Mộng Hinh tức chết người không đền mạng nói, thiếp đi ra ngoài thông báo cao không cần lại cho ngài bưng lên một ly trà thủy, thuận tiện sự tình, tứ gia không cần để ý. Mộng Hinh hướng trướng môn đi đến, ở vén lên trướng trước cửa, cánh tay bị gắt gao nắm lấy, ngã vào giận chân trong ngực, Mộng Hinh thấp giọng hỏi, tứ gia muốn làm cái gì đâu? Giận chân chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ ở một nữ nhân trước mặt như thế không biết sở sai, nhất thời tưởng bóp chết nàng, nhất thời lại tưởng lưu trữ nàng tánh mạng, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu có thể làm giận. Giận chân túm chặt Mộng Hinh, cực nhanh đem sự tình nói một lần, quan thế hầu tính kế Hoàng A Mã, tất nhiên thất sủng, ngươi thành thật ở ra bên người hầu hạ, thảo ra vui mừng, ra tự nhiên sẽ đối xử tử tế ngươi. Phú sát quảng đã chết. Thứ ra biết được hắn là chết như thế nào. Tự sát. Nhưng tự sát cũng đến có cái phương pháp đi, là thắt cổ, uống thuốc độc, vẫn là dùng trùy thủ. Giận chân trả lời không ra, lúc ấy mọi người lực chú ý đều đặt ở quan thế hầu trên người, phú sát quảng đã chết liền đã chết, ai sẽ quan tâm hắn chết như thế nào. Mang theo tức giận nói ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ người chết còn có thể nói chuyện? Thời Tống đề điểm hình ngục tư Tống Từ nói qua, người chết giống nhau có thể mở miệng nói chuyện, tẩy oan lục tứ ra sợ là không thấy quá. Giận chân thật đúng là không thấy quá. Thiếu chút nữa bóp nát Mộng Hinh cánh tay xương cốt, cắn răng nói, Tây Lâm Giác La thị ngươi yêu cầu làm được là thảo ra vui mừng. Mộng Hinh suy tư một hồi, xoay người đối mặt giận chân, cười quyến rũ nói, thảo ngài vui mừng. Là như thế này. Vẫn là như vậy. Ân. Thứ gia tưởng ở thiếp thân được đến cái gì. Theo Mộng Hinh nói, nàng nuốt ve giận chân nhắm chặt ngôi, mềm mại thân thể giống như không có xương đầu giống nhau ở giận chân trước ngực từng tới cọ đi, ngón tay trượt xuống khi, giận chân thân mình cứng đờ, Tây Lâm Giác La thị. Gặp được nàng về sau, giận chân thường thường đối mặt nàng chỉ có thể nói tên này, Mộng Hinh liếm liếm môi, tay cái ở giận chân bên hông, xuống chút nữa đó là hắn vận mệnh nhi, thanh triệt con ngươi không thấy bất luận cái gì, rất bình tĩnh cũng thực khẳng định tự hỏi tự đáp nếu thiếp không phải quan thế hầu muội muội, ngài sẽ muốn thiếp sao? Sẽ không. Nếu thiếp không phải quan thế hầu muội muội, thiếp sẽ thành ngài chắc phúc tấn sao? Sẽ không. Nếu quan thế hầu thất sủng bị hạch tội, thiếp còn có thể có hôm nay phong cảnh sao? Sẽ không. Mộng Hinh ngửa đầu, không hề cố kỵ, không hề trốn tránh, không hề giấu giếm cùng giận chân ngả bài, người không phải thần tiên, ai đều có xúc động thời điểm, ở hỏa dược nổ mạnh thời điểm, ca ca nhằm phía Vạn Tuế ra là bản năng, thiếp đi tìm ca ca cũng là bản năng, bởi vì thiếp biết được thiếp có hôm nay nhật tử dựa đến là ai. Không phải ngài, vĩnh viễn không phải là ngài. Xúc lên bọn họ chi gian dối trá cực kỳ khăn che mặt sau, nguyên lai bọn họ chi gian trừ bỏ lợi dụng ở ngoài cái gì đều không dư thừa, cảnh thái bình giả tạo dưới. Là như thế xấu xí bất ham, giận chân ngực đổ đến phát trướng, sắc mặt xanh mét, hắn có nói không nên lời phẫn nộ, Mộng Hinh thanh lanh tự giễu cười, giận chân lại cảm thấy ngực nặng nề. Nếu thiếp mặc kệ quan thế hầu, chỉ là thảo đến ngài niềm vui, một tháng sau thiếp lại thành thị thiếp khanh khách, hai tháng sau thiếp sẽ bị bệnh trên giường, ba tháng sau có lẽ là không cần ba tháng, ngài chỉ có thể nhìn thấy thiếp linh cứu, không đúng, khi đó ngài khả năng liền quan tài đều sẽ không xem một cái, thiếp là ngài sinh mệnh khách qua đường. Chờ đến ngài tuổi già khi có lẽ là đều sẽ không nhớ rõ từng có Tây Lâm Giác La thị. Như thế, thiếp còn dám trông cậy vào ngài sao? Thiếp dám tin tưởng ngài hứa hẹn sao? Tình yêu ở ngài trong mắt bất quá là thanh nhàn thời điểm điều hòa, thật sự là không coi là cái gì. Giận chân môi hong động, như ngạnh ở hầu, lăng là nói không nên lời phản bác nàng lời nói, một cái kính nói Tây Lâm Giác La thị, đáng chết, ngươi đáng chết. Mộng Hinh lui ra phía sau một bước, ở giận chân bạo nộ thời điểm, xách lên làn váy. Bùng quy trước mặt hắn, giận chân nhịn không được lùi lại một bước, đáy mắt là chấn động, là không thể tin tưởng, mới đem hắn nói được á khẩu không trả lời được, dây lắt liền quỳ xuống, Mộng Hinh. Ngài mới vừa rồi hứa hẹn quá, thiếp đem nữ cố lộc thị đánh tiếp lúc sau, ngài cấp thiếp muốn nhất, thiếp hiện giờ muốn nhất thiếp ca ca rửa sạch toan uổng, tứ gia có thể thỏa mãn thiếp sao. Mộng Hinh tuy rằng là quỳ, nhưng giận chân vô pháp đem nàng coi như nhu thuận nữ tử, hừ lạnh nói, ngươi không phải không tin ra, còn dùng đến ra hỗ trợ. Chứ bỏ ngài ở ngoài, không ai có thể giúp tiếp. Ngươi muốn làm cái gì? Giận chân hỏi, từ nàng thanh tỉnh lúc sau, giận chân có bị nàng nắm cái mũi đi cảm giác, giận chân cáu giận nàng, càng vì cáu giận chính mình. Đi thăm dò phú sát quảng liều trại, xem hắn có phải hay không có chưa kịp nói ra nói. Mộng Hinh không phải pháp y gì, nhưng nàng biết rõ Vinh Duệ sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn, nhưng phàm là âm mưu bấy dập luôn là có dấu vết để lại nhưng theo, cũng chỉ có hiểu biết thực tế trạng huống mới có khả năng vô lý cai chảy cãi cối ba phần, người khác có phải hay không tin tưởng Vinh Duệ không sao cả, chỉ cần Khang Hy đế tướng tin, mặc dù chứng cứ xác thật có như thế nào. Làm theo phiên bản, ở phong kiến đế vương cổ đại, hoàng đế yêu thích quyết định hết thảy, không bán hai giá. Ra nếu không giúp ngươi, ngươi đi tìm ai? Mộng Hinh mỉm cười thở dài tứ ra vì cái gì nhất định phải làm thiếp đem lời nói làm rõ. Nhất định làm thiếp khó xử đâu. Quan Thế Hầu rửa sạch oan uổng, tất nhiên thánh sủng càng trọng, với ngài không phải có chỗ lợi. Nếu Quan Thế Hầu như vậy nỗi oan không thể giải bày, ngài tạm chấp nhận thiếp lâu như vậy, ít nhiều a. Dẫn chân ngón trỏ điểm Mộng Hinh, xem như xem minh bạch, nàng là tới tức chết hắn, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi hầu hạ ra không tồi, ra không phải vì Quan Thế Hầu. Lời nói đến cuối cùng Dận Chân tự tin không đủ, có vài phần nghiến răng nghiến lợi, Mộng Hinh từ trên mặt đất bò lên, đem cao cổ y khấu khấu hảo, Dận Chân còn tính có lương tâm, biết cởi bỏ nút thắt cho chính mình cổ đồ dược, ngăn trở trên cổ dấu tay, tự rêu nói, thiếp dung mạo giống nhau, tính tình không tốt, ngại bần ái phú, ham hưởng thụ, kiêu ngạo cổ quái, tứ gia nhịn xuống tới thật thật không dễ dàng, đến nỗi thị tầm sống, người khác biểu hiện đến cũng không kém. Tứ gia, thỉnh. Ngươi là an định rồi già sẽ giúp ngươi. Không dám, không dám, tình huống hiện tại là tự cứu, giúp thiếp một phen, ngài cũng không tổn thất không phải. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Dận Chân đối Mộng Hinh nhẹ không được, nặng không đến, vung ống tay áo, ra liều trại, Mộng Hinh đi theo hắn phía sau, việc này chấm dứt nàng sẽ thất sủng một đoạn nhật tử đi, lấy Dận Chân lòng dạ hẹp hòi ở chính mình trước mặt nơi trốn an mệt, chế phục không được chính mình, hắn sẽ né tránh, chờ đến có thể nghiền áp trụ chính mình khi tái xuất hiện. Dận Chân còn không có tiến hóa thành ung chính hoàng đế. Không phải ai đều có thể tiến phú sát quảng liều trại, tiếp cận phú sát quảng thi thể, nhưng Dận Chân là tứ bối lặc, đến Khang Hy đế cùng thái tử nể trọng, ở trên triều đình rất có thành tựu, trông cửa người châm trước, Mộng Hinh bởi vì khi còn nhỏ trải qua, đến cũng sẽ không bị thi thể dọa khóc, làm chuẩn bị xem nàng náo nhiệt Dận Chân hơi có chút thất vọng, đương nhìn đến Mộng Hinh mang theo không biết từ nào làm ra bao tay, ở phú sát quảng cánh tay thượng cắt một lỗ hổng, bài trừ chưa động. Lại huyết lúc sau, Dận Chân có điểm ghê tởm, không dám lại xem. Mộng Hinh lẩm bẩm nói, phú sát quảng, xin lỗi, ngài cũng không nghĩ hàm đoàn mà chết sự đi. Khăn tay thượng nhiễm tím đen huyết, Mộng Hinh đột nhiên cười, ai nói phim truyền hình vô dụng đâu, nàng bất quá là ôm thử xem còn có thể hay không càng cầu huyết ý niệm, kết quả quả nhiên cầu huyết. Mộng Hinh lật xem phú sát quảng tay mải, đem một vật bao hảo, lúc này đồ Lý Sâm chạy vào, tứ gia, này không hợp quy củ. Nhìn đến Mộng Hinh đồ Lý Sâm cũng hoảng sợ, Mộng Hinh quay đầu lại nói, tứ gia, thiếp còn muốn gặp Vạn Tuế gia. Dận Chân đối Mộng Hinh nhiều vài phần tin tưởng, Mộng Hinh đối đồ Lý Sâm nói, ngươi cũng đuổi kịp đi. Khang Hy đế không ở chính mình kim đỉnh trong đại trướng, hắn lặng yên đi Vinh Duệ liều trại, ở hắn bên người ngồi thật lâu, nghe nói Mộng Hinh cầu kiến, Khang Hy đế vì Vinh Duệ trà lau đi cái chán mồ hôi tiểu tử ngốc nếu có thể tính kế chấm, chấm còn dùng cho ngươi nhọc lòng. Ngươi như thế nào liền không thể học học ngươi muội muội? A, Xuân đã chết, chính là ngươi này tiểu tử ngốc. Làm chấm lại khó không bỏ xuống được. Làm cho bọn họ tiến vào, chấm ở chỗ này thấy Tây Lâm Giác La Thị. Tuân chỉ. Mộng Hinh nhìn thấy Khang Hy đế thỉnh an lúc sau, câu đầu tiên lời nói là, Hoàng thượng, ngài không thể làm cứu giá công thần đổ máu lại rơi lệ. 71 chương 71 nhập về đổi mới. Dận Chân lại có duỗi tay bóp chết Mộng Hinh xúc động, có thể hay không đừng nói đến như thế lừa tình. Đương nhiên Dận Chân không hiểu lừa tình, nhìn thấy chính mình vị kia Hoàng A Mã thần sắc không ổn, Dận Chân thấp giọng quát, câm miệng. Cũng hướng Mộng Hinh bên cạnh hoạt động một chút, Dận Chân xem Mộng Hinh một phen hoang đường hành vi, đáy lòng có nắm chắc, đặc biệt là Hoàng A Mã đối Vinh Duệ tín nhiệm thương tiếc lúc này không hề che lấp, mặc dù Mộng Hinh chứng cứ không phải sử dụng đến, Hoàng A Mã sẽ không trách cứ Vinh Duệ. Dận Chân làm ai câm miệng? Khang Hy đế trong tay méo cấp Vinh Duệ trà lau mồ hôi minh hoàng sắc long khăn, giọng mũi trọng một phân ân. Mộng Hinh liêu mí mắt, mừng rỡ xem Dận Chân ăn mệt, đối lập Khang Hy đế, Dận Chân lúc này xa xa không phải đối thủ. Có lẽ đến Khang Hy những năm cuối thời điểm, Dận Chân cũng là bị tính kế một cái, tự cho là đoạt đích thành công, cao hứng phấn chấn tiếp được cục diện rồi dám, không chuẩn Khang Hy đế đã sớm tính hảo. Dận Chân gục xuống đầu nhi thần chắc phúc tấn mạo phạm thánh an, nhi thần biết tội. Khang Hy đế xem Dận Chân ánh mắt nhiều vài phần nghiền ngẫm, chắc phúc tấn. Cũng là, nàng cũng không phải là chấm tứ hôn cho ngươi chắc phúc tấn. Hồi Vạn Tuế gia, nô tỳ thỉnh ngài xem hai dạng đồ vật, mặc dù ngài tin tưởng Quan Thế Hầu, cũng sẽ không hy vọng người khác phỉ báng Quan Thế Hầu vì tiểu nhân thiết kế cứu giá chi công. Mộng Hinh đem lời nói dẫn tới chính đề đi lên, Khang Hy đế nói chêm chọc cười làm Mộng Hinh càng có tin tưởng, Khang Hy đế căn bản không thèm để ý có phải hay không có chứng cứ chứng minh Vinh Duệ trong sạch, hắn cũng không từng hoài nghi quá Vinh Duệ dụng tâm. Mộng Hinh khỏe mắt nhìn đến trên giường ngủ say huynh trưởng, trung thần cũng đến có minh quân, Vinh Duệ gặp nạn đến phúc phận, thay Ung Chính ở phía trên, mặc dù ngươi cho hắn mật đường ăn, hắn còn ghét bỏ khổ đâu. Ung Chính tâm nhãn quá tiểu, mặc kệ hắn như thế nào cần cù, trong lòng ngực thượng trùng quy so Khang Hy đế kém một phần. Mặt khác, Ung Chính cũng quá trực tiếp, học không được Khang Hy đế làm mặt ngoài công phu. Năm đó ngao bái quyền khuynh triều dã, từ Khang Hy đế đăng cơ đến tự mình chấp chính, uy áp Khang Hy đế nhiều ít năm. Cuối cùng Khang Hy đế cũng chỉ là đem hắn cả đời giam cầm, không có làm cho người trong thiên hạ mặt ban chết làm nhục ngao bái. Tuy rằng ngao bái cũng đã chết, nhưng Khang Hy không có hướng Ung Chính giống nhau đắc thế liền trắng trợn táo bạo báo thù, ăn so sánh với Ung Chính đẹp rất nhiều. Lại có tác ngạch đồ bị Khang Hy đế bầu thành thiên hạ đệ nhất đại tội nhân, châm ngòi thái tử mưu nghịch, thay đổi Ung Chính sớm xét nhà diệt tộc, nhưng Khang Hy đế chỉ là giam cầm tác ngạch đồ, để lại từ thiện hảo thanh danh, hình tượng công trình, Ung Chính liền không minh bạch quá, khó trách bị người mắng đến như vậy thảm. Lùa khăn thượng máu đen, là nô tỳ cắt qua phú sát quảng miệng vết thương lưu lại, mặt khác một đôi chơi ứng nhi, hẳn là tiểu cô nương trò chơi chi vật, nô tỳ nghe mông cổ quận vương Phúc Tấn nói qua, cái này chỉ có mông cổ mới có. Khang Hy đế nhìn xem khăn, tím đen huyết, nhíu mày nói, có đầu. Mộng Hinh thấp giọng nói, có phải hay không có độc, nô tỳ cũng không biết, còn phải thỉnh Ngộ tác nghiệm xem mới là. Có hay không trúng độc Vạn Tuế gia nô tài không hiểu. Đồ Lý Sâm lắp bắp nói, phú sát quảng hay là không phải tự sát. Xem chính mình chủ tử sắc mặt không tốt, Đồ Lý Sâm đầu mau xúc tiến dưới nền đất đi, giận chân buồn bực, anh minh thần võ hoàng A Mã dùng đến đều là người nào. Đồ Lý Sâm điểm nào đáng giá trọng dụng. Khang Hy đế hận không thể một chân đá chết Đồ Lý Sâm, không phải làm cho giận chân mặt, phế vật đã sớm xuất khẩu. Đồ Lý Sâm đại nhân trung thành đáng khen, là Vạn Tuế gia chi phúc. Ngỗng Hinh chính là đem Đồ Lý Sâm gọi tới, không phải tính toán làm khó hắn, Khang Hy đế thám tử đầu mục tuyệt đối sẽ không dễ dàng đổi mới, mượn cơ hội này được một phần thiện duyên, tương lai không chuẩn sẽ được đến cái phương tiện. Huống hồ Ngỗng Hinh cũng tính toán ám chỉ Đồ Lý Sâm điều tra phạm vi cũng có thể đặt ở Nữ Cố Lộc thị trên người. Khang Hy đế nhìn về phía Mộng Hinh trong ánh mắt mang theo một chút tiếc nuối, ngược lại đem nhiễm người chết vết máu lùa khăn ném tới Đồ Lý Sâm trước mặt châm cùng ngươi đã nói, không cần muôn lần chết, một lần liền có thể muốn ngươi tánh mạng, sợ tội tự sát người lại là uống thuốc độc, lại là thắt cổ, phú sát quảng là sợ độc dược ăn bất tử chính mình. Nô tài hoa mắt ù thai, chủ tử chỗ tội. Đồ Lý Sâm xấu hổ cực kỳ, hắn chức trách đem tình báo trình cấp chủ tử, không cần tiến hành phân tích cùng chủ quan phỏng đoán công tác, một một là một, hai là hai. Sớm đã dưỡng thành thành thật hảo thói quen, Khang Hy đế coi trọng hắn đó là thành thật trực tiếp, nhưng có đôi khi thật là vì hắn chỉ số thông minh xuất ruột. Đến nỗi cái này Khang Hy đế chỉ trên bàn cười tiểu hài tử món đồ chơi, một cái có sợ tội tự sát chi tâm người còn sẽ nhớ rõ cho chính mình nhi tử mua món đồ chơi. Ở hỏa dược nổ mạnh thời điểm, phú sát quảng ở chấm không xa địa phương, hắn giống nhau sợ tới mức quỳ dạp trên mặt đất, nếu này hết thể là hắn biết được cũng an bài, hắn như thế nào sẽ không tới cứu chấm. Chấm còn không có lao hồ đồ, phân đến ra ai trung thành và tận tâm. Mặc dù các ngươi hai cái hôm nay không đến, chấm sẽ không hoài nghi quan thế hầu. Khang Hy đế cuối cùng lời nói thâm thiế đối giận chân nói, chấm càng tin tưởng chấm phán đoán, càng tin tưởng chấm không nhìn lầm người, tin sai người càng tin tưởng. Khang Hy đế ngón trỏ điểm điểm cái chán, tin tưởng nơi này. Giận chân hình như có đoạt được, Mộng Hinh ở bên cạnh nhìn không mặn không nhạt nói Vạn Tuế gia thánh minh. Đột nhiên Mộng Hinh trên mặt lộ ra hoảng sợ. Ở nàng bên cạnh người giận chân chưa bao giờ gặp qua nàng sẽ sợ hãi, Mộng Hinh quái dị hành động, đưa tới Khang Hy đế rũ hỏi, có không ổn. Mộng Hinh hàm răng tương chạm vào, run lập cập, bạch mặt nói, nô tỳ thà rằng phú sát quảng là thác cổ, không muốn tin tưởng hắn trúng độc, mới vừa rồi nô tỳ nhìn đến cơm canh, nước trà đều văn ti không núp ních, không biết trên người hắn có hay không miệng vết thương, hạ độc thực sự đáng sợ. Thứ ra, thiếp sợ hãi. Mộng Hinh hướng giận chân trong lòng ngực tới sát. Giận chân thân thể trong nháy mắt so phú sát quảng thi thể còn cứng đờ, đây là ở Hoàng A Mã trước mặt, Tây Lâm Giác La Thị có thể hay không chú ý điểm đúng mực. Còn có nô tài nhìn, giận chân làm không được đẩy ra Mộng Hinh, đơn cánh tay ôm lấy Mộng Hinh đầu vai, mày rậm ngưng tụ lại, Hoàng A Mã, hạ độc người đáng giận, ngài trước mặt nhiều để ý. Nô tài này liền đi cha, thề sống chết bảo hộ chủ tử. Ngươi như thế nào cha? Từ nơi nào cha? Khang Hy đế đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Vô sắc vô vị độc dược thật sự là khủng bố, không ăn đến trong miệng cũng sẽ trúng độc, khó lòng phòng bị. Khang Hy đế đối giận chân nói, các ngươi trước quỳ ăn. Dạ. Giận chân cơ hồ là kéo Mộng Hinh rời đi, Khang Hy đế trực tiếp phân phó Đồ Lý Sâm, ngươi đem lăng trụ một nhà, từ trên xuống dưới đều cho chấm nhìn kỹ, vô luận nam nữ, đặc biệt là lăng trụ nữ nhi, đều không thể rơi xuống, hạ độc sự tình chấm sẽ giao cho người khác truy tra, ngươi trông giữ hảo lăng trụ, trông giữ hảo chấm hoàng tử, chấm liền chuẩn ngươi lập công chu tội. Tạ chủ tử. Đồ Lý Sâm âm thầm hạ quyết tâm nhất định hoàn thành đến xinh xinh đẹp đẹp, lập công chuộc tội cơ hội nhưng không nhiều lắm, phản thanh phục minh thích khách. Còn dùng hỏi chấm. Hành thích vua Chu rời chính tộc, hỏa dược cũng phải đề phòng. Ra. Trên giường Vinh Duệ rầm rì ô ô, chủ tử, khắc. Khang Hy đế lập tức hòa hoãn mới vừa rồi sắc khí, tự mình tới rồi một ly trà thủy, phóng tới Vinh Duệ bên miệng, Vinh Duệ uống lên nửa ly, Khang Hy đế vung tay lên, Đồ Lý Sâm túi đầu lui ra, sủng thân đãi ngộ, đời này hắn là đừng nghĩ. Tứ gia, đêm nay ánh trăng hảo viên thật lớn, như là bánh nướng treo ở không trung đâu. Ân. Mộng Hinh cùng giận chân treo gẹo, nương ánh trăng xem giận chân bất đắc dĩ sắc mặt thật đáng tiếc, ngài sẽ không lại sủng thiếp. Tất nhiên thất sủng một đoạn nhật tử kết cục, Mộng Hinh đã sớm đoán trước tới rồi, giận chân ninh mày, bỏ xuống Mộng Hinh bước nhanh đi trở về lều trại, cao không cần. Mộng Hinh biết được nàng lúc này vào không được lều trại, như vậy cái cơ hội tốt, giận chân không bắt lấy, hắn liền không phải giận chân. Mộng Hinh ăn mặc không nhiều lắm, thảo nguyên ban đêm thực lạnh. Ôm chặt cánh tay, lành nghề viên đi lại lên, đứng quá lạnh. Tinh nguyệt dưới, các lều trại mơ hồ có ánh sáng, hoàng tử các gã ca lúc này hẳn là không một cái có thể ngủ. Ngộng Hinh không nghĩ khiến cho quá có rất nhiều phi, né tránh khai hoàng tử lều trại, đi tới, thế nhưng mơ hồ nghe thấy được một tiếng kinh hô. Ngộng Hinh theo bản năng dừng lại bước chân, sau đó chiều phát ra âm thanh tương phản phương hướng đi đến, lòng hiếu kỳ giết chết miêu, nàng tuyệt đối muốn rời xa thị phi. Phát ra khàn cả giọng tiếng la chính là nữ cô lộc thị. Thái y đi cho nàng xem qua, nói là cái chán miệng vết thương không phải trị không hết, mà là sẽ vĩnh viễn lưu lại vết sẹo. Nữ tử mặt hướng cực kỳ quan trọng, để lại vết sẹo ý nghĩa phá tướng, nhà ai chịu muốn phá tướng nữ nhi. Lăng trụ nghe xong lo lắng không thôi, nhưng 14 AK cũng ở, hắn không thể oán trách nữ nhi. Nữ cố lộc thị thực chấn định, tự nhiên hào phóng an ủi lăng trụ, ở 14 ra trước mặt biểu hiện cực kỳ kiên cường, thả hoàn mỹ. Nữ cố lộc thị lời nói gian biểu lộ ra không nghĩ 14 AK phụ trách. Nàng không sợ cái chán lưu sẹo, như thế nàng có thể miễn tuyển, không đến mức đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, có thể hưởng thụ tinh thế tốt đẹp, giận trinh cảm hoài mặc danh, chưa bao giờ gặp qua như thế kiên cường tự tin nữ tử. Thằng đến đưa giận trinh lúc sau, nữ cố lộc thị rỡ xuống băng gạc, nhìn đến cái chán xấu xí vết sẹo, còn cười cùng bên người ma ma nói, rất khó xem, hoàn mỹ ta như thế nào sẽ lưu lại vết sẹo đâu. Chủ tử, tứ bối lặc chắc phúc tấn cùng tứ bối lặc đi phú sát quảng liều trại, theo sau đi gặp vạn tuế gia. Tây Lâm Giác La Thị, ta không tha cho nàng. Nữ cố lộc thị chưa từng có như thế hận một người, chờ đến nàng làm tứ AK phúc tấn, chờ đến Vinh Duệ hoàn toàn bị Khang Hy đế ghét bỏ, nàng nhất định sẽ báo này thù. Nữ cố lộc thị vặn ra một cái bạch ngọc hộp, hương thơm phát mũi mùi hoa tràn đầy lều trại, nàng đem thuốc mỡ bôi trên lòng bàn tay, chậm rãi bôi đến cái chán, mắt thường có thể thấy được hiệu quả, miệng vết thương thực mau khép lại. Nếu nàng tìm được chứng cứ giúp Vinh Duệ rửa sạch tội danh, liền đem phía sau màn sai sử đẩy đến bát A ca trên người, ta nhớ rõ, bát A ca thuộc hạ cũng có ta tử sĩ. Nàng không cần giận chân ái, nàng tưởng thông qua thực lực của chính mình đi đến Hoàng Thái Hậu vị trí thượng, dựa vào sủng ái làm Hoàng Thái Hậu thực không thú vị. Chủ tử dùng thần dược trị hết cái chán vết thương, nô tỳ là vui mừng, nhưng mới vừa rồi Tây Lâm Giác La Thị kia tiện nhân nói được lời nói, ngài đã quên. Chúng ta rốt cuộc an bài không được cao nhân, mới vừa rồi nô tỳ đi an bài khi, nhiều rất nhiều xa lạ người. Nhìn như là hoàng thượng người, chủ tử, ngài toàn cần toàn tốt ra cửa, sẽ làm vạn tuế ra càng vì hoài nghi, ngài hiện tại cái chán thương thế không thể hảo. Bởi vì nàng những lời này, nữ cố lộc thị trong tay bạch ngọc hộp rơi xuống, nhìn trong gương đa dạng dung nhan, dung mạo quan trọng vẫn là tánh mạng quan trọng. Chủ tử, nữ cố lộc gia tộc mệnh ở ngài trên tay, ngài không thể tùy hứng a, tạm thời lui một bước đi. Nữ cố lộc thị đỡ chân bóng vô vết sẹo cái chán, lấy than hỏa tới. Nàng tự mình đem cực nóng than hỏa ấn ở trên trán. Theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nàng lựa chọn ngắn ngủi pha tướng, ở Khang Hy đế chú ý nàng thời điểm, đoạn không thể lại dùng cao nhân gì đó lấy cớ, ban đêm cái chán thương đau đến nàng chằn trọc, đối Mộng Hinh hận ý đạt tới đỉnh núi, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, Tây Lâm Giác La một nhà, ta sẽ không bỏ qua một cái. 72 chương 72 nhập về đổi mới. Mộng Hinh ở bên ngoài lắc lư đến nửa đêm, thật sự là chịu đựng không được thảo nguyên rét lạnh, đánh giá giận chân hẳn là không sai biệt lắm bố trí hoàn thành. Mộng Hinh chạy chậm hồi lều trại. Ngươi lại khắp nơi chạy loạn. Không chờ Mộng Hinh mở miệng, ngồi ở ấm áp lều trại mưu tính ngôi vị hoàng đế giận chân dẫn đầu chỉ trích Mộng Hinh, thiếu cấp gia gây chuyện. Mộng Hinh đối giận chân đoạt đích sự tình vẫn luôn vâng chịu không trộn lẫn, không đề cập tới điểm, không quan tâm nguyên tắc. Nàng đối giận chân cảm tình, đối vinh hoa phú quý theo đuổi xa xa không đạt được nhắc nhở giận chân đấu tranh phương hướng nông nỗi, cũng không sẽ bởi vì giận chân đắc ý mà vui mừng, bởi vì giận chân mất mát bị hoàng tử áp chế mà đi an ủi với hắn, thậm chí Mộng Hinh đều nghĩ tới giận chân không đảm đương nổi hoàng đế giống như đối nàng chỗ tốt lớn hơn một chút, Mộng Hinh tận lớn nhất khả năng sẽ không làm ra trở ngại giận chân đoạt đích hành động. Thiếp thiếp, Mộng Hinh do dự chi sắc tận hiện, giống như ở bên ngoài phát hiện cái gì trọng đại bí mật, bọn họ bên ngoài. Ngươi phụ cận, cùng ra nói có chuyện gì nhi. Mộng Hinh nghe theo phân phó đi vào giận chân, tiếp theo cái động tác trực tiếp chui vào giận chân trong lòng ngực, đem lạnh băng bàn tay tiến giận chân ống tay áo chung, giận chân giật mình một chút, hảo lạnh. Mộng Hinh hút khẩu ấm áp không khí, bên ngoài lạnh lắm, người khác lều trại hảo lượng, thiếp còn nghe được một tiếng nửa đêm kêu sợ hãi, thiếp không dám cấp tứ ra chọc phiền toái, xa xa đến né tránh, thiếp là cái ngoan ngoãn. Giận chân nhiệt độ cơ thể ấm áp Mộng Hinh, đương giận chân nhìn đến trong lòng ngực người kia phó mau khen ngợi nàng bộ dáng, giận chân méo Mộng Hinh cổ áo, lại một lần đem nàng ném đến trên giường, ra hỏi đến không phải chuyện này. Hắn quả nhiên không thể đối Tây Lâm Giác La thị trông cậy vào quá nhiều, còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài có phát hiện vị nào huynh đệ sơ hở, Tây Lâm Giác La thị đối hắn chưa bao giờ tận tâm tận lực quá, đừng nói so ra kém Quan Thế Hầu, ngay cả hồ đồ giữ gìn đều so ra kém, Mộng Hinh không phải không thông minh, nhưng nàng thông minh cẩn thận, giận chân một chút đều mượn không thượng. Mộng Hinh xoa xoa mông vện, xả quá chăn, quấn chặt chính mình, tứ gia tiếp tục vội, thiếp trước ngủ. Đem giận chân bỏ xuống, Mộng Hinh thực mau liền ở ấm áp trong ổ chăn ngủ rồi, nàng biết được giận chân sở cầu, nhưng thẳng đến hôm nay giận chân còn không có xem minh bạch, nàng dựa vào cái gì giúp hắn. Tương lai giận chân làm hoàng đế, nàng cũng thành không được hoàng hậu thái hậu, giận chân bị các loại cam nguyện trả giá, hoặc ấm áp hắn, hoặc không cầu hồi báo nữ nhân chiều hư, hắn không vui ủy khuất thời điểm, người khác phải theo hắn an ủi hắn, dựa vào cái gì. Mộng Hinh xoay người, phía sau lưng đối với hắn, giận chân ánh mắt đen tối không rõ. Vài bước đi đến giường trước, bên thai lại là Mộng Hinh câu nói kia người ta trừ bỏ trên giường chiến miên, cái gì đều không phải. Giận chân giơ tay cởi bỏ y y khấu, vén lên chăn, khấu khẩn Mộng Hinh eo, tay theo nàng quần áo hoạt đi vào, Mộng Hinh thân thể cứng đờ tỉnh táo lại, bình đạm nói, nếu tứ gia muốn, đại nhưng nào đi. Mộng Hinh phảng phất đang nói người khác sự, giận chân lại tiến hành không đi xuống, đồng Mộng Hinh tách ra, đắp lên một khắc giường chăn tử, nhìn chằm chằm lều trại lều đỉnh, bọn họ chi gian đến xem như cái gì. Sáng sớm hôm sau dậy sớm, mọi người ở Quan Thế Hầu lều trại phát hiện buồn hẳn là ở kim đỉnh trong đại trướng an trí Khang Hy Đế. Khang Hy Đế thoải mái hào phóng đem hoàng tử đi theo trọng thần gọi vào trước người, liền ở vinh duệ lều trại nghe hồi bẩm, không chờ bọn họ nhặt lên cằm, Khang Hy Đế làm cho mọi người trước mặt, tự mình cấp vinh duệ thượng dược, thậm chí còn thân thủ chiếu cố vinh duệ dùng nữa, uống nước. Vinh duệ mặt trướng đến đỏ bừng, trên người phảng phất sâu bỏ quá giống nhau không thoải mái, tuy rằng Khang Hy Đế ngầm đối hắn càng tốt chút, nhưng chưa bao giờ làm cho người ngoài mặt đã làm này đó, bị bọn họ cực nóng giật mình ánh mắt nhìn, Vinh Duệ cảm giác phía sau lưng thương thế không xem như cái gì. Vinh Duệ đáng thương hề hề khẩn cầu, chủ tử chủ là cái kia. Khang Hy Đế dùng Vinh Duệ thích nhất ăn hạt mẹ bánh bao cuộn lấp kín hắn miệng, dùng ngươi thiện, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Vinh Duệ ướt rầm rề con ngươi nhìn Khang Hy Đế, lên án ý bảo, ngại như vậy nô tài nơi nào nuốt trôi đi. Bọn họ cầm rất thật lâu, lại không nhặt lên, không khép được. Mọi người cúi đầu. Lại có thể nghe thấy Khang Hy Đế sang sảng tiếng cười to, bọn họ có thể hay không xem nhẹ Khang Hy Đế hắc vòng tròn, vạn tuế ra tất nhiên là tự mình chăm sóc Quan Thế Hầu một đêm, mặc dù là bị chịu Khang Hy được sủng ái thái tử trong lòng cũng nổi lên hâm mộ. Vinh Duệ ghé vào trên giường cắn hạt mẹ bánh bao cuộn, Khang Hy Đế liệm đi tiếng cười, đồ Lý Sâm. Nô tài ở. Đem ngươi điều tra rõ ràng chuyện này từ đầu chí cuối nói một lần, phú sát quảng rốt cuộc là chết như thế nào, là ai hoan uổng châm Quan Thế Hầu. Một câu hoan uổng. Kinh ngạc đến ngây người trừ bỏ giận chân ở ngoài sở hữu hoàng tử, cũng đối Khang Hy Đế ở Vinh Duệ lều trại triệu kiến bọn họ có vài phần hiểu ra, Khang Hy Đế định tính vì Quan Thế Hầu hoan uổng, cho dù là chứng cứ xác thật cũng là uổng phí, ai đều không thể tưởng được Khang Hy Đế đối Quan Thế Hầu như thế giữ gìn tín nhiệm, trước kia còn mang theo che lấp, hiện giờ khen ngược, che lấp đều không dùng được. Hồi vạn tuế ra, phú sát quảng chết vào trúng độc, nộ tắc kiểm nghiệm quá, nô tài tra được bát a ca môn nhân ở ám sát lúc sau. Tiếp cận quá phú sát quảng, sáng nay nô tài lành nghề viên ngoại đầm lầy phát hiện hắn thi thể, cùng phú sát quảng giống nhau chết vào trúng độc. Đồ Lý Sâm thực sự cầu thị hướng Khang Hy Đế hồi bẩm, hắn tuy rằng có đôi khi chất phát sẽ không chuyển biến một chút, phàm là Khang Hy Đế phân phó hắn đều sẽ làm được, đừng nói làm cho bát ra ca, liền tính là làm cho người trong thiên hạ, chỉ cần Khang Hy Đế mệnh lệnh, hắn cũng dám nói điều tra kết quả, hơn nữa chút nào sẽ không châm trước, cấp cả chiều khen ngợi bát ra ca lưu thể diện. Dân tự ở người ngoài tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quỷ gối Khang Hy trước mặt, Hoàng A Mã Nhi thần oan uổng. Thập A Ca nhanh nhất reo lên, đêm qua bát ca cùng nhi tử ở một chỗ, cựu ca cũng ở, như thế nào hạ độc sát môn nhân. Không hiểu được cái nào lòng dạ hiểm độc người hoan uổng bát ca, không biết ai xem bát ca đến Hoàng A Mã coi trọng, trong lòng không thoải mái, liền hạ này tàn nhẫn tay. Thập A ca nói chuyện thời điểm, khoe mắt treo thái tử giận nhưng, chỉ trích hoài nghi chi ý đó là Khang Hy đế đô có thể nhìn ra được, giận nhưng làm nhiều năm như vậy thái tử, tự nhận cũng không phải thiện tra, thập đệ, cửu đệ cùng giận tự thân hậu, đêm qua thế nhưng một chỗ, một tấc cũng không rời. Hôm qua Hoàng A Mã bị ám sát, ba vị đệ đệ nửa đêm thương lượng ra hung thủ không. Hung thủ là ai? Còn Dung nói. Ai nhất đến chỗ tốt, ai chính là phía sau màn sai sử. Thập A ca cùng thái tử biện hộ, giận chân hơi hơi câu khỏe miệng, Khang Hy đế mất đi sung sướng tâm tình, sắc mặt ngưng trọng lên, Vinh Duệ nghiêng đầu xem hắn, Khang Hy đế vô vô hắn không bị thương đầu vai, Khang Hy đế trong mắt nhiều vài phần thương cảm. Không thấy ầm ĩ cho nhau tiến công tiêu diệt mấy đứa con trai, Khang Hy đế nói, đồ Lý Sâm, tiếp tục. Nô tài trừ bỏ cha được bắt ra môn nhân thi thể ở ngoài, còn tìm tới rồi tìm được rồi đại A ca thị vệ thi thể. Nhi thần oan uổng. Trường hợp càng ngày càng loạn, lăng trụ đột nhiên quỳ xuống, diệt trừ trên đầu mũ miệng, nô tài an bài không thỏa đáng khiến loạn đảng hành thích thánh giá, nô tài muôn lần chết. Một câu loạn đảng, một câu thỉnh tội, xem như cấp các hoàng tử lẫn nhau tranh để lại một cái sống tiết, lăng trụ trung thành không hối hận nhìn về phía Khang Hy đế, nô tài khẩn cầu vạn tuế ra trị tội. Dận chân nâng mí mắt, lăng trụ là tưởng lấy dùng hắn bình phục trận này ám sát gièm pha, bình phục liên lụy đến hoàng tử, lấy Hoàng A Mã muốn mặt tình huống xem. Lăng trụ chưa chắc không phải lấy lui vì gần, chủ ý thức chính, giận chân đối lăng trụ cảnh giác, dùng người vẫn là dùng ngây ngốc kiên tâm. Khang Hy đế cũng không dự đoán được đại A-ca, thái tử, bát A-ca, ngay cả 14 A-ca đều trộn lẫn đi vào, giận chân thân là thái tử phụ tá đắc lực đương nhiên cũng đừng nghĩ thái tử xui xẻo, hắn có thể tránh thoát quan hệ. Khang Hy đế đếm kỹ một vòng, trừ bỏ chân cẳng không tốt thất A-ca ở ngoài, không có ai là không bị phản cắn, trước mắt hoàng tử, là con hắn, thân sinh nhi tử. Đều oán giận hắn đối Vinh Duệ quá hảo, nhưng xem trước mắt nhi tử, Khang Hy đế thà rằng bọn họ thiếu sinh ra mấy. Cái. Nữ cố lộc lăng trụ hưởng phụ thánh nhân, khiến loạn đảng tắc loạn, chấm phạt ngươi trượng trách 50, đoạt tam phẩm chức quan, hàng chức lưu dụng, lấy đại hiệu quả về sau. Nô tài tại chủ Long Ân. Lăng trụ bị thị vệ kéo ra ngoài đình trượng 50, một đốn bản tử đi xuống, lăng trụ phía sau lưng thương thế so Vinh Duệ hảo không bao nhiêu, nhưng quan thế hầu là hảo dược hảo đồ bổ phòng. Thái y đi theo chăm sóc, vạn tuế ra quan ái, nhưng hắn có cái gì? Hàng trước, bị đình trượng, may mắn bảo vệ tánh mạng, sớm biết hôm nay, hắn vì sao không đi cứu giá? Rõ ràng hắn liền ở bên cạnh cách vạn tuế ra gần nhất, vì cái gì dưới chân mềm đâu? Đồ Ly Sâm, chấm mệnh lệnh ngươi tiếp tục truy tra loạn đảng. Tuân chỉ. Khang Hy đế ánh mắt nhìn chung quanh trầm mặc các hoàng tử, thất vọng nói, các ngươi đều cho chấm đóng cửa ăn năn, sao chép hiếu kinh chẳng biến, huynh hữu đệ cùng. Trâm còn phải lại dạy dỗ các ngươi bao nhiêu lần. Trâm tỉ mỉ bồi dưỡng nhi tử, liền cái nữ tử đều không bằng, chấm thế các ngươi e lệ, đi ra ngoài, đều cho chấm cút đi. Dạ. Các hoàng tử không dám có hai lời, một đám ra cửa, khó hiểu Khang Hy đế lời nói nữ tử nói được là ai. Dận chân mơ hồ biết được, hẳn là Tây Lâm Giác La Thị, nàng đối Vinh Duệ thành thực thực lòng, cam nguyện vì huynh trưởng hy sinh hết thảy. Chủ tử. Vinh Duệ lo lắng ánh mắt, làm Khang Hy đế càng thêm chua xót. Thật mạnh thở dài một hơi, chấm bất quá thử xem bọn họ, kết quả chấm đau lòng, Vinh Duệ à, hảo hảo ngươi còn biết được đau lòng chấm, bồi chấm trò chuyện. Rốt cuộc là ai an bài? Đồ Lý Sâm vô dụng cha không đến, chấm không thể tưởng được là ai, vô sắc vô vị độc dược chấm bằng sinh chưa từng gặp qua, chỉ có thể phòng bị, chờ phía sau màn người lại độc thủ, lần sau chấm tất nhiên có thể bắt được phía sau màn độc thủ. Ở Vinh Duệ trước mặt, Khang Hy đế không cần nhiều hơn che giấu, nói ra đáy lòng nghi hoặc, Vinh Duệ khổ tư thật lâu. Dầu dĩ nói một câu, nô tài thật không biết. Khang Hy đế bị hắn đậu đến giờ khóc giờ cười, vớt hắn cái gáy, ngươi không cùng chấm nói không phải thái tử, không phải giận tự, cùng giận chân không quan hệ, chấm thực vui mừng. Ngươi nếu biết được, khắp thiên hạ người đều đã biết, chấm ở ngươi biết được phía trước, nếu tìm không thấy phía sau màn độc thủ, chấm cái này hoàng đế thoái vị nhường hiền. Tiểu tử ngốc, gặm ngươi trái cây đi. Khang Hy đế đem mâm đựng trái cây, điểm tâm, nước trà từ từ phóng tới Vinh Duệ trước mắt, xem hắn rũi tay sau. Khang Hy nói, chấm chờ ngươi 5 ngày, hảo hảo dưỡng thương. Nô tài khấu tạ chủ tử. 5 ngày sau, Khang Hy đế thánh giá phản kinh, trừ bỏ quan thế hầu cứu giá ở ngoài, tứ bối lặc chắc phúc tấn Tây Lâm Giác La Thị lấy đanh đá vì phúc tấn nhóm biết được, đồng dạng thêm ở nàng trên đầu còn có tứ gia nhất sùng ái chắc phúc tấn danh hiệu, mộng hình nghe xong sốc bản. Ta có 3 tháng chưa thấy qua tứ gia, sao có thể xem như hắn sùng ái nhất chắc phúc tấn? Không được, đến cân nhắc làm danh hiệu danh xứng với thực A, Ngộng Hinh chống cằm tưởng tranh sủng phương pháp, là nên tìm giận chân sảng khoái một chút. 73 chương 73 nhập về đổi mới. Từ tái ngoại Mộc Lan bãi săn trở về lúc sau, Ngộng Hinh vẫn luôn ở vào thất sủng trạng thái hạ, nguyên bản Ngộng Hinh cũng nghĩ đến gặp qua thất sủng nhật tử, giận chân tới hay không nàng liền không để ý quá. Khang Hy đế tử hồi kinh sau đối quan thế hầu không hề che giấu sủng ái tín nhiệm, liên tiếp ban thưởng, giữ gìn thắng tiền càng nhiều, thường xuyên cấp Ngộng Hinh mang tới thứ tốt, ăn, dùng, chơi từ từ, Ngộng Hinh thiệt tình không thiếu hảo hưởng thụ. Mặc dù nàng vô sủng, ở giận chân hậu viện địa vị củng cố, tứ phúc tấn đối nàng vẫn luôn thực giữ gìn, cũng không ai đuôi mù tìm tới môn tới làm Ngộng Hinh giải buồn. Ngộng Hinh nhật tử quá đến du lại nhẹ nhàng, nhưng là hai ngày trước nghe nói Ô Nhã thị được sủng ái, lại nghe nói Đồng Giai thị các loại đến giận chân thích, Đồng Giai thị đảo còn hảo chút, ở Ngộng Hinh trước mặt giống nhau vinh nhục không kinh, nhưng vị kia Ô Nhã thị đã có thể vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nghe nói thực thánh mẫu thỉnh cầu quá giận chân tới Ngộng Hinh trong phòng an trí. Ngộng Hinh nghe xong này tắc không biết là thật là giả đồn đãi lúc sau, tắc bao, nàng chính là đỉnh pháo hôi nữ xứng danh nhi, đã lưu lạc đến yêu cầu thánh mẫu tới cứu giúp cảm hóa nông nỗi, chứng minh nàng hiện giờ quá đến bình đạm, giận chân hậu viện quá hài hòa, này không khoa học. Muốn từ người khác trong phòng giận chân túm lại đây sảng một phen, Ngộng Hinh còn phải tìm được hảo thời cơ, cũng đến đi trước dò hỏi tứ phúc tấn y tứ. Ngộng Hinh có thể từ bất luận cái gì chắc phúc tấn thiếp thị khanh khách trong phòng đem giận chân túm lại đây, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không từ đích phúc tấn trong phòng túm đi giận chân. Mặc kệ tam thê tứ thiếp nhiều phù hợp cổ đại truyền thống, Ngộng Hinh không phải cổ đại người, nàng chịu quá hiện đại giáo dục, trước sau đem chính mình trở thành giận chân tình nhân, đối mặt vợ cả nàng là có áp lực, cũng chưa bao giờ nghĩ tới xử lý Ô Lạp Na Lạp thị thượng vị làm vợ cả. Cái gì lưu hành không nghĩ đương chính thất tiểu thiếp không phải hảo tiểu thiếp, Ngộng Hinh thật sâu cảm thấy nạ bố lệ ổng đến khóc chết, dựa vào cái gì chính thất phải cấp tiểu thiếp thoái vị. Dựa vào cái gì chính thất các loại không thiện lương ác độc, tiểu thiếp các loại bình tĩnh không tranh, cuối cùng chỗ tốt đều dừng ở tiểu thiếp trên người, Ngộng Hinh vô vô đầu, bởi vì nàng là nữ chủ. Chính mình như thế nào đã quên nữ chủ định luật. Lấy vợ cả vì nữ chủ văn, tiểu thiếp lại nhảy nhót đều là bạch nhảy nhót, lấy tiểu thiếp vì thị giác văn, chính thê lại thiện lương lại đối nam chủ trung tình đều là hưởng phí, so ra kém đạm nhiên tiểu thiếp không tranh không đoạt an tĩnh làm ruộng dưỡng bánh bao. Ngộng Hinh cường nuốt xuống điểm tâm, Lan Thúy ở bên cạnh kinh ngạc nói không hợp khẩu vị. Nô tỳ xem phảng phất ghê tởm. Ngộng Hinh rót một hớp nước trà, không có việc gì, ta bị đầu góc trước kia xem qua đồ vật ghê tởm tới rồi. Nếu nàng xuyên thành hiện giờ thân phận, tốt nhất nam chính bên người lại có thanh xuyên nữ tồn tại, Ngộng Hinh ẩn ẩn có quyết định, không ấn nữ xứng xoay người đã định kịch bản, nàng phải làm cái một dạ đến già pháo hôi nữ xứng. Tranh thủ làm nhường nhịn thanh xuyên nữ chủ nhóm dậm chân kéo thù hận giá trị pháo hôi chuyện này, không có biện pháp, quan thế hầu được sủng ái a, Ly Khang Hy chết còn có 19 năm, giận chân muốn ngôi vị hoàng đế không, muốn liền đối xử tử tế nàng, Khang Hy đế càng lão, bị mấy đứa con trai thương thấu tâm Khang Hy đế sẽ càng ngày coi trọng vinh duệ. Ngỗng Hinh khỏe miệng đắc ý nhếch lên, nghe bổn ca ca đề qua, Khang Hy cũng dùng hơn người tham, sống lâu mấy năm hy vọng tăng nhiều, cuộc sống này thật là quá sung sướng, nàng không kiêu ngạo, kéo thù hận giá trị, thực xin lỗi mạn huyết sống lại đại chỗ dựa bổn ca ca đâu. 10 ngày sau là phúc tấn sinh nhật, tại đây trước sau mấy ngày tứ gia giống nhau sẽ đi phúc tấn trong phòng an trí, hoa rớt, trước sau 3 ngày. Ân, ta tiểu nhật tử 2 ngày trước vừa qua khỏi, gần nhất thích hợp. Vừa qua khỏi 15, tứ gia hiện giờ ở vào tuần phong giai đoạn, như vậy tính ra, liền ngày mai đi, hảo đến lời nói, lưu tứ gia 2 ngày, nếu là tứ gia quá mệt mỏi, ta ngủ quá không thành thật, không thể xảo đến hắn, vẫn là thỉnh tứ gia đi nơi khác an trí hảo. Ngỗng Hinh chọn lựa chọn ngày mai túm giận chân trở về, Lan Thúy cấp Ngỗng Hinh tục thượng nước trà, một chán hoang mang, thấy Ngỗng Hinh nhàn nhã uống trà, hỏi, nô tỳ như thế nào nghe chủ tử ý tứ gia mệt mỏi, ngài không nghĩ lưu tứ gia an trí. Này mệt mỏi không phải tranh sủng hảo thời cơ. Lan Thúy ý đồ hiểu biết không ấn lẽ thường hành sự Ngỗng Hinh, tương lai cùng tứ phúc tấn cũng dễ nói chuyện, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, tứ gia mệt mỏi thời điểm là tốt nhất tiếp cận, cũng là dễ dàng nhất tới gần tứ gia thời điểm a. Mệt mỏi nào còn có tinh lực đôn luôn đâu. Ngỗng Hinh nết lên chân bắt chéo, ta chức trách là hầu hạ tứ gia, hắn mệt mỏi thời điểm vẫn là nghỉ tạm hảo. Ngài ý tứ là hầu hạ tứ gia? Không giống sao? Lan Thúy cúi đầu nhìn mũi chân, Ngỗng Hinh tùy ý duỗi người, hoàng thượng ban thưởng đại hồng bảo chính là hảo uống, lần tới làm ta A Mã lại đưa tới điểm, dù sao hắn cũng không hiểu đến đại hồng bảo hảo hương vị, một lượng bạc tử lá trà cũng đủ hắn phẩm. Ngỗng Hinh xem bên ngoài quát lên gió lạnh, khoác áo choàng, quay đầu lại xem phát ngốc ở Lan Thúy, đáng thương tiểu nha đầu, không thành thân nơi nào hiểu được nam nhân thể lực không được là hưởng thụ không đến vui thích, có câu nói không phải nói, chỉ cần công phu thâm, gậy sắt mài thành kim. Chính là đạo lý này, Lan Thúy tương lai tìm nhà chồng, ta giúp ngươi tương xem. Dận Chân gần nhất tuần tra hậu viện số lần rất nhiều, không thật nghiệm một lần ai biết hắn có thể hay không bị người ép khô. Nếu công phu không được nói, Ngộng Hinh không cường lưu lại hắn tất yếu, có hảo hưởng thụ, Ngộng Hinh không thèm để ý kéo thù hận giá trị, mù quáng kéo thù hận giá trị, đó là đồ ngốc mới làm sự tình. Lan Thúy mặt đỏ phun Ngộng Hinh một ngụm, mờ mịt hỏi, lời này nô tỳ cũng nghe quá, là nói hạ khổ công phu nhất định có thể thành công, đúng không, chủ tử, nô tỳ không lý giải sai đi. Hắc hắc, hắc hắc, lĩnh hội tinh thần đi. Ngộng Hinh giảo hoặc cười, hướng Tứ Phúc Tấn nhà ở đi đến, gần nhất Tứ Phúc Tấn thấy Ngộng Hinh số lần tương đối nhiều, trừ bỏ sớm chiều định thỉnh ở ngoài, Ngộng Hinh giống nhau sẽ đi theo bên cạnh hầu hạ Tứ Phúc Tấn, bưng trà đổ nước từ từ, so nàng làm khanh khách thời điểm hảo, không cần mát xa đấm chân. Tứ Phúc Tấn tuy rằng ngoài miệng nói không cần Ngộng Hinh như thê ân cần hầu hạ, nhưng trong lòng là vui, nữ nhân à, vĩnh viễn khẩu thị tâm phi, có thể làm quan thế hầu muội muội hầu hạ, đối Tứ Phúc Tấn tới nói là sung sướng hưởng thụ. Hơn nữa Ngộng Hinh trên đầu còn treo Dận Chân sủng ái nhất chắc Phúc Tấn tên tuổi, Tứ Phúc Tấn không lăn lộn Ngộng Hinh, lập uy mới kêu quái. Lại được sủng ái cũng đến ở Tứ Phúc Tấn trước mặt quy củ thành thật, ai làm nàng là thiếp đâu. Phúc Tấn thỉnh dùng trà. Ngộng Hinh đem chung trà đưa cho ngồi ở trên giường đất Tứ Phúc Tấn, Tứ Phúc Tấn vây vây tay, ta vội vàng hợp sổ sách, trước không cần. Tứ Phúc Tấn chưa nói bông, Ngộng Hinh chỉ có thể bưng chung trà tùy thời hầu hạ, Tứ Phúc Tấn nhưng thật ra làm nàng ngồi quá, Ngộng Hinh không dám làm. Đứng hơn nửa canh giờ, Tứ Phúc Tấn khép lại sổ sách, thấy Mộng Hinh còn kính cẩn bưng chung trà, trong mắt hiện lên đắc ý, trong miệng lại đau lòng nói, Tây Lâm Giác La muội muội cũng là, ta vội vàng trong phủ chuyện này, ngươi liền không hiểu được ngồi xuống từ từ, cùng ta còn cần khách khí cái gì. Nước trà lạnh, thiếp cho ngài đổi một ly. Mộng Hinh thấy Ô Lạp Na Lạp Thị tính toán tiếp nhận chén trà, vội vàng nói, Ô Lạp Na Lạp Thị mắt thấy Mộng Hinh vì nàng bưng trà phụ thủy, chỉ vì hầu hạ nàng bận rộn, trong phủ sở hữu tỉ muội chung. Chỉ có Tây Lâm Giác La muội muội hiểu quy củ, không hổ là họ lớn xuất thân. Ngài quá khen. Ngỗng Hinh ở Tứ Phúc Tấn sai sử hạ, ngồi xuống nghe bồi Ô Lạp Na Lạp Thị nói chuyện, chỉ nghe được nàng nhắc tới Ô Nhã Thị được sủng ái, nhắc tới Đồng Giai Thị có mang còn chiếm Tứ Gia. Ngỗng Hinh giật mình, lặng lẽ đến liêu mí mắt, Đồng Giai chắc Phúc Tấn hầu hạ không được Tứ Gia, chẳng lẽ là Như Yên khanh khách. Như Yên tuy rằng là ngạch nương cấp, nhưng trung quy là tiểu tuyển bao con động, nơi nào so được với bất kỳ quý nữ. Tây Lâm Giác La muội muội phàm là đem đối ta tâm tư dùng ở Tứ Gia trên người, cũng không đến mức mấy tháng không thấy được Tứ Gia. Ô Lạp Na Lạp Thị có quan hệ thiết thương hại, lại có cáo giận Ngộng Hinh không biết cố gắng khẩu khí, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo. Nguyên bản nghĩ ngươi đi theo Tứ Gia đi một lan bãi săn, làm Tứ Gia nhiều sủng ngươi, nhưng ngươi cũng là biết rõ Tứ Gia không cao hứng đanh đá nữ tử, ngươi cố tình ở Mông Cổ Vương Công cùng Hoàng tử các gã ca trước mặt đại xảo hét lớn, còn đánh nữ cố Lộc Gia khanh khách. Ngươi không biết đó là 14 AK coi trọng. Xuống đến cùng đầu quả tim dường như, Tứ gia cùng 14 gia chung quy là ruột thịt huynh đệ, quan thế hầu đúng vậy vạn tuế gia sủng ái, nhưng Tứ gia sủng ngươi mới là với ngươi có chỗ lợi. Đa tạ Phúc Tấn đề điểm, thiếp là cái vụ về, luôn là chọc Tứ gia sinh khí, cô phụ Phúc Tấn đối thiếp hậu ái. Ngộng Hinh tư duy phóng tới nữ cố Lộc Thị cùng 14 AK trên người, chẳng lẽ bọn họ chi gian lại có tân bắt quái. Vâng vâng dạ dạ đón ý nói hùa Ô Lạp Na Lạp Thị. Lúc này ngoài cửa có người thông truyền, Tứ gia đến. Ngộng Hinh vội vàng đứng dậy, thối lui đến Tứ Phúc Tấn phía sau, xem nàng ý tứ là chấp thuận chính mình đi chắc Phúc Tấn thị thiếp trong phòng tú người. Ngộng Hinh hành lễ, gặp qua Tứ gia. Ở Tứ Phúc Tấn trước mặt, Dận Chân liền chưa thấy qua Ngộng Hinh chủ động ngẩng đầu, cũng chưa thấy qua nàng khí chính mình, vĩnh viễn đến thuận theo. Dận Chân hừ lạnh một tiếng, đường kính cùng Tứ Phúc Tấn nói chuyện. Ngộng Hinh nghe xong một hồi, hành lễ nói, thiếp cáo lui, ngài nhị vị từ từ nói chuyện. Đi thôi. Tứ Phúc Tấn cười khanh khách nói, Ngộng Hinh quy quy củ củ rời đi sau. Tứ Phúc Tấn cười khẽ Tây Lâm Giác La muội muội ở thiếp thân trước mặt nhưng nhìn không ra đánh đá không hiểu quy củ tới. Y lý thiếp thân nói, trong phủ liền không có so nàng càng hiểu được quy củ. Dận Chân rũ xuống mí mắt, đó là nàng đối với ngươi, đối người khác nàng khi nào thủ quá quy củ, người chết thi thể đều dám loạn chạm vào, một lời không hợp liền dám phiến người cái tát. Tuy nói Ngộng Hinh đánh nữ cố Lộc Thị Dận Chân cũng cảm thấy đến thống khoái. Dận Chân cùng Tứ Phúc Tấn nói một hồi lời nói lúc sau, ở bãi bữa tối trước, Dận Chân đứng dậy ra đáp ứng rồi Đồng Giai Thị đi thăm nàng, Phúc Tấn cùng Hoàng Huy dùng bữa. Tứ Phúc Tấn tươi cười không thay đổi, đem áo choàng đưa cho Dận Chân, bên ngoài khởi phòng, ngài nhiều xuyên điểm, buổi tối hàn khí chung, quá muộn nói liền ở Đồng Giai muội muội chỗ an trí, đừng qua lại lan lộn. Ra hiểu được. Dận Chân cầm Tứ Phúc Tấn tay, đi nhanh rời đi, Ô Lạp Na Lạp Thị xoay người chỉ còn lại có đối Đồng Giai Thị oán hận, có thân mình còn không ngừng nghỉ. Nàng chỉ có trông cậy vào Ngộng Hinh có thể minh bạch nàng ý tứ. Đồng Giai Thị nhà ở bố trí đến thoải mái, ấm áp, Đồng Giai Thị rúc vào Giận Chân trong lòng ngực, trên mặt nở rộ mẫu tính quang huy, hờn dỗi nói, biểu ca, ta muốn nghe, niệm cho ta nghe được không? Trong bụng hài tử cũng muốn nghe biểu ca thanh âm, ở ta trong phòng, biểu ca chỉ là ta. Giận Chân thấy nhu mỹ Đồng Giai Thị, vừa định gật đầu, Lan Thúy cuống quýt chạy tiến Đồng Giai Thị sân, trong tay cầm một phong thư tử, chủ tử ra, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta chủ tử đi. Tái hảo cảnh đẹp, có Lan Thúy gây mất hứng, cũng là hưởng công. Giận Chân buông trong tay kinh thi, lại là Tây Lâm Giác La Thị, Giận Chân lãnh đạm nói, tiến vào. Chủ tử ra thỉnh xem, đây là chắc phúc tấn cho ngài thư tử, chủ tử nói tràn ngập đối ngài tưởng niệm. Văn Tĩnh Lan Thúy dựa theo ngộng hình công đạo, một khóc hai nháo vọt vào tới, nước mũi một phen nước mắt một phen, ớt cay thủy mặt nhiều, chủ tử hại chết nô tỳ, không cho ngài mặt nhiều như vậy, phi nói nô tỳ khóc không được như thế nào sẽ khóc không được đâu. Đồng Giai Thị sắc mặt lập tức liền trắng bệnh, bánh mật nhỏ không phải còn không có vào phủ. Tây Lâm Giác Lam Ngộng Hinh học được bánh mật nhỏ tuyệt kỹ. Ở nàng cùng Giận Chân triền miên thời điểm, túm đi Giận Chân, không phải dùng sinh bệnh, không thoải mái lấy cớ, trắng trợn táo bạo đưa thơ tình, liền nàng chỉ biết viết mấy chữ người, sẽ viết thư tình sao. Đồng Giai Thị một lần nói cho chính mình không tức giận, nhưng hảo không dung mong tới Giận Chân, thật vất vả muốn cho Giận Chân quan ái chính mình cùng trong bụng hài tử, đều bị Ngộng Hinh phá hủy, đáng giận. Đồng Giai Thị tức giận đến móng tay moi phá lòng bàn tay, đem Giận Chân lôi đi thống khổ, nàng rốt cuộc nếm tới rồi. Nhận được thư tình, vẫn là Ngộng Hinh tự tay viết tới thư tình, Giận Chân tâm tình cực hảo, mở ra thư tình lúc sau, Giận Chân tay run lên, Đồng Giai Thị nhìn đến thư từ thượng màu đỏ chợt lóe mà qua, Giận Chân liền thu hồi thư tình, chấn định một hồi lâu, xoay người đối Đồng Giai Thị nói, ra đi xem nàng lại hồ nháo cái gì, ngươi so nàng hiểu chuyện, cũng không tùy hứng, hảo sinh dưỡng thai, quá hai ngày ra lại đến xem ngươi. Giận Chân cấp Đồng Giai Thị để lại mấy quyển bản đơn lẻ sau theo Lan Thúy rời đi, cấp Ngộng Hinh đồ trang sức, cấp Đồng Giai Thị bản đơn lẻ, Giận Chân cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa. Đồng Giai Thị bắt lấy bản đơn lẻ, hận đến hàm răng ngứa, nàng tỉ mỉ bố trí đồ vật, không có Giận Chân còn có ích lợi gì. Chủ tử, xin ngài bất giận, xin bất giận, ngài còn mang theo ca nhi đâu, cùng cái không thể sinh thô tục đê tiện người so làm cái gì. Ngài không phải thường nói ai cười đến cuối cùng, ai cười đến tốt nhất. Lúc này làm nàng đắc ý một chút, chờ tương lai tứ gia dùng không đến nàng, chờ ngài ca nhi trưởng thành, nàng chắc chắn ở ngài trước mặt vây đuôi lấy lòng, còn sầu vô pháp ra hôm nay khí sao. Chủ tử, đã thấy ra điểm đi. Đồng Giai Thị vỗ về bụng, hít sâu, lại hít sâu, Tây Lâm Giác Lam Ngộng Hinh khinh người quá đáng, ta xem nàng có thể trương dương đến bao lâu. 74 chương 74 nhập về đổi mới. Giận Chân méo thư từ vào cửa, trong phòng cực kỳ ấm áp, thời ra trên người áo khoác. Giận Chân lạnh mặt hỏi trong phòng nha đầu các ngươi chủ tử đâu. Hồi tứ gia nói, chủ tử mới vừa tắm gội quá, hiện giờ ở phòng ngủ an trí. Giận Chân nâng lên tay phải nối lòng y dề khấu, hầu kết xuống phía dưới lan lộn, âm trầm trên mặt xả ra không dễ dàng phát hiện đắc ý, thông thả ung dung hướng phòng ngủ đi đến, vòng qua bình phòng, ập vào trước mặt đến là mị hương. Này hương vị hắn rất quen thuộc, cơ hồ mỗi cái thị tẩm nữ nhân đều sẽ ở trong phòng bậc lửa loại này trợ hứng hương liệu. Ngỗng Hinh gần ăn mặc một kiện đem trượng thanh áo choàng, làn váy rủ xuống đất, chậm rãi tưởng Giận Chân đi tới, hành động gian trắng non đùi lúc gần lúc hiện, lược thi son phấn gương mặt từng đỏ, con ngươi thanh triệt vui thích, nàng môi thượng lau cái gì, như vậy lượng như vậy thủy nhuận mê người, Giận Chân nuốt nuốt nước bọt, nhà ở càng ngày càng nhiệt. Ngỗng Hinh uốn gối, và áo tùng tùng đắp đến nút thắt ở Giận Chân trước mắt bung ra, một tảng lớn trắng non cơ ra, một mạt đào hồng mạt ngực ở Giận Chân trước mắt hiện lên, bị Ngỗng Hinh ôm lấy cổ áo, gặp qua tứ gia. Thuận tiện Ngỗng Hinh còn liếm liếm môi, ôm lấy cổ áo động tác tràn ngập dục nên còn cự hương vị nhi, Giận Chân nhịn xuống xúc động, ánh mắt dừng ở Ngộng Hinh quấn lấy băng gạc ngón tay thượng, đem thư từ ném tới Ngộng Hinh đầu vai, Ngộng Hinh muốn dùng tay tiếp khi, và áo trượt xuống, mượt mà bả vai làm Giận Chân xem vừa vặn, áo choàng vừa lúc tạp ở trước ngực, mặt ngực hắn có thể nhìn đến một nửa, như thế mị hoặc dưới, Giận Chân chỉ tới cấp nói, liền như vậy muốn gặp ra. Hắn tay đã tún quá Ngộng Hinh, kéo ra nàng che lấp thân thể mềm mại to rộng áo choàng. Giống như lại là hắn đặt ở Ngộng Hinh trong phòng quần áo, nàng như thế nào liền nguyện ý xuyên hắn quần áo. Một ngày không thấy như cách tam thu, ba tháng không thấy, không biết thịt mùi vị. Ngộng Hinh túm tử, cũng là nói ra chính mình thiệt tình ý tưởng, Giận Chân vuốt ve nàng ngực tay dừng một chút, thịt mùi vị. Người giới món ăn mặn. Ngộng Hinh cấp bách lôi kéo Giận Chân áo ngoài, giúp hắn cởi áo thời điểm, trên tay hạ đùa giỡn cái biến, ngực còn có cơ ngực, phía dưới cũng không gặp thật nhỏ, khả năng còn có thể lại ma thượng mấy năm. Ngộng Hinh phấn cánh tay câu lấy Giận Chân cổ, đem hắn đầu hạ túm, liếm Giận Chân vành thai nhi, trên giường, thiếp mới có thể biểu hiện ra đối ngài tưởng niệm. Giận Chân một con cánh tay khấu khẩn Ngộng Hinh vòng eo, một cái tay khác nâng lên Mộng Hinh hằm dưới, cùng hắn đối diện, lẫn nhau trong mắt đều có khó lòng áp chế dục. Vọng, biết được sai rồi. Biết, biết, ngài nói cái gì chính là cái gì. Mộng Hinh đem thân thể dán khẩn hắn, tựa câu dẫn vặn vẹo thân thể mềm mại, như có như không đụng chạm, giận chân cái chán thấy hãn, không nhân cơ hội này hoàn toàn hàng phục Tây Lâm Giác La Thị, tương lai không hảo quảng giáo, ngón cái cọ sát nàng ngôi, liền như vậy điểm bản lĩnh. Mộng Hinh há mồm ngậm lấy hắn ngón cái, mị nhãn như tơ, ra không nghĩ. Giận chân trong nháy mắt nhiệt độ vào tới, chẳng ngang bế lên Mộng Hinh bước nhanh thượng ấm giường đất, đem quyến rũ đè ở dưới thân, giận chân đem Mộng Hinh cánh tay khâu ở nàng đỉnh đầu, tâm ý của ngươi cực hảo, nhưng tự còn phải luyện tập, sau này cũng không cần thương đến chính mình. Ai kiên nhẫn giận chân ở trên giường đất nói cái gì thao thao bất tuyệt. Hiện giờ giận chân chỉ có một tác dụng, Mộng Hinh hôn lên hắn hầu kết, thiết muốn. Phù dung trong trướng xuân phong ấm, Mộng Hinh cùng giận chân giao triển đến cùng nhau, tận tình hưởng thụ khi cách hơn 3 tháng, phóng thích lẫn nhau rủ. Vọng, giận chân ở trên người nàng rong ruổi, phảng phất mỗi một chút tiến thối đều ở kể ra sốt ruột bách vui sướng. Mộng Hinh ở hắn dưới thân quyến rũ nở rộ, thực trắng da biểu hiện ra khắc cầu. Mộng Hinh rối tung ở trên giường đất, đầu tóc cùng giận chân sợi tóc giao triền ở bên nhau, thanh làm canh giữ ở bên ngoài Lan Thúy lặng lẽ khép lại môn. Tận tình hưởng lạc lúc sau, giận chân phóng thích ở nàng thân thể chỗ sâu trong, cũng không nguyện ý như vậy rời đi. Mộng Hinh co túng dục sau sảng khoái, mi mắt cong cong, giận chân kỹ thuật lệ ra, giận chân nắm lấy tay nàng chỉ, chậm rãi phóng tới bên môi, ngay sau đó ngón tay thượng băng gặt rớt, giận chân nhìn đến bóng loáng như lúc ban đầu ngón tay, ngươi lửa ra. Mộng Hinh nói, không có lửa ngài, là rất tưởng niệm ngài, không phải viết huyết thư. Nếu không phải như vậy, giận chân như thế nào sẽ bỏ xuống Đồng Giai Thị lại đây? Hắn thực sự có điểm sợ Mộng Hinh bởi vì tưởng niệm hắn làm ra cái gì khác sự tới. Giận chân cắn Mộng Hinh cổ, lại có ngạnh, không phải ngươi huyết. Thứ ra có phải hay không rất đau thiết đâu? Giận chân nhấp chặt môi, Mộng Hinh mặt không đổi sắc nói, thiếp bị thương nói, tứ ra chẳng lẽ không đau lòng? Vì ngài khỏe mạnh suy nghĩ, thiếp như thế nào vết cắt chính mình? Mộng Hinh nắm lấy giận chân bóp chặt nàng cổ thủ đoạn, chậm rãi hướng ra phía ngoài bẻ, nhuộm đâm con người, bình tĩnh vẫn chưa biến mất, vặn vẹo vòng eo, giận chân hít hà một hơi, chôn đến càng sâu, Mộng Hinh ngón tay chọc chọc giận chân ngực, thiếp bất quá cấp lẫn nhau một cái gặp nhau lấy cớ, ngài không cũng tưởng thiếp. Không tưởng, ai sẽ tưởng ngươi? Giận chân mạnh miệng, Mộng Hinh vũ mị cười, nó cũng không phải là nói như vậy, ngài không nghĩ thiếp, nó tưởng thiếp cũng thành. Mộng Hinh đã sớm muốn đem những lời này đưa còn cấp nam nhân. Ai quy định chỉ có tiểu đệ đệ trêu đùa tiểu muội muội? Mộng Hinh không phản đối giận chân lúc này phất tay háo bỏ đi, chỉ là hắn mệnh căn tử không thấy được sẽ nghe lời, giận chân lại bắt đầu lao tới, có lẽ chỉ có ở Mộng Hinh ý loạn tình mê thời điểm, nàng mới sẽ không khí hắn, sẽ thần phục với hắn. Sáng sớm, giận chân chính là diêu tỉnh tham ngủ Mộng Hinh, hầu hạ ra thay quần áo. Mộng Hinh mơ hồ hồ đứng dậy, hơn 3 tháng nhưng kính ngủ nướng, hôm nay dậy sớm ai thích đứng. Hệ y khấu thời điểm, tự nhiên là thượng vàng hạ cám. Dận chân còn phải chính mình lại khấu một lần, hầu hạ hắn dùng đồ ăn sáng, đem bánh bao cuộn ném vào cháo đưa cho dận chân, dận chân một phách cái bản, hôn trướng. Mộng Hinh ngẩng đầu nhìn nhìn, hồi tứ ra, như vậy mềm mại hảo cắn, đối ngải tỉ vị có chỗ lợi. Đưa Mộng Hinh ở tiểu thái trung thêm đặt ở một bên đường trắng khi, dận chân đem Mộng Hinh ném trở lại trên giường đất, ngủ chết ngươi được. Thiếp nỗ lực ngủ chết quá đi, thiếp có tâm hầu hạ ngài, nhưng ngài quá lợi hại, thiếp mí mắt nâng không đứng dậy hô hô. Ngủ say thanh truyền đến. Dận chân giơ tay, vùng, lại giơ tay, lại vùng, cuối cùng chiếu Mộng Hinh đĩnh tiểu cái mông bang một cái tát, đừng nghĩ ra lại qua đây. Tứ Phúc Tấn Thọ ngày vâng chịu nhất quán nhạc dạo điệu thấp xa hoa, bởi vì dận chân bề ngoài thoạt nhìn thanh tâm quả dục, cũng thật sự không có gì môn nhân, bởi vậy tới chúc thọ khách khứa không nhiều lắm, so 8 Phúc Tấn, Thái tử Phi Thọ ngày phô trương kém xa, liền tính là 9 Phúc Tấn cũng so Tứ Phúc Tấn tiệc mừng thọ náo nhiệt. Tứ Phúc Tấn đối phô trương cũng không phải thực coi trọng. Ở giận chân trước mặt biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ. Khang Hy đế không thấy được sẽ nhớ rõ con dâu sinh nhật, Đức Phi nương nương sáng sớm liền cho Tứ Phúc Tấn ban thưởng, trong phủ chắc Phúc Tấn thiếp thị sáng sớm đều đi cấp Tứ Phúc Tấn thỉnh an chúc thọ, bởi vì trước một ngày giận chân nghỉ ở Tứ Phúc Tấn trong phòng, Mộng Hinh các nàng đợi hồi lâu, Tứ Phúc Tấn mới đứng dậy, đây là chính thê đãi ngộ. Liền có thai Đồng Giai thị cùng sắp lâm buồn Lý thị đều ở bên ngoài chờ, Tứ Phúc Tấn uy phong tấn hiện. Chờ đến Tứ Phúc Tấn thọ ngày qua đi, lúc này Mộng Hinh ở giận chân đi Ô Nhã thị trong phòng trên đường, tự mình đem giận chân chặn đứng, giận chân nhìn Mộng Hinh một hồi lâu, túm nàng hồi Tĩnh Ninh Các, Mộng Hinh lại lần nữa thắng tuyệt đối Ô Nhã thị. Phảng phất nàng cố ý cùng Ô Nhã thị cùng Đồng Giai thị không qua được, phàm là giận chân đi các nàng trong phòng, Mộng Hinh liền tiện người, Đồng Giai thị còn hảo, mặc dù giận chân tới cũng làm không được thật sự, Ô Nhã thị vốn định thừa dịp Đồng Giai thị có thai tranh sủng, kết quả đều bị Mộng Hinh phá hủy. Mộng Hinh ở hậu viện ăn thịt, nghe nói giận chân lao lực trăm cây ngàn đắng tìm được ổ tư nói tuy rằng nhập phủ, nhưng thẳng đến hôm nay còn không có hướng giận chân tuyên thệ nguyện trung thành, chỉ là lấy môn khách danh nghĩa ở tại tứ bối lạc. Từ giận chân ngẫu nhiên lộ ra khuôn mặt u sầu xem, hắn đối ổ tư nói không chịu ra một sách rất náo tâm. Một lần Mộng Hinh từ Ô Nhã thị trong phòng túm giận chân sau khi thất bại, Mộng Hinh suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, này không khoa học, Lan Thúy, gần nhất Ô Nhã khanh khách có phải hay không làm cái gì? Ta cấp Phúc Tấn thỉnh an thời điểm, rất nhiều lần cũng chưa nhìn đến nàng. Nô tỳ không nghe nói. Tính, mã co thất đề, cũng không thấy đến mỗi lần đều linh nhi. Mộng Hinh thực mau buông xuống lần này suy sụp, nàng tu luyện còn không tới nhà, đương nàng chuẩn bị quên đi ở Ô Nhã thị trên người thất bại thời điểm, Ô Nhã thị chủ động Xuân Phương đẩy mặt tới tìm Mộng Hinh, thương hại nhìn thất sủng Mộng Hinh. Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn lại đừng quấy rầy tứ gia, ngài làm như vậy sẽ chỉ làm tứ gia càng chán ghét, tứ gia làm sao đối ngài tùy truyền tùy đến. Hán tôn quý hoàng tử, ngài một phen lan lột, sẽ chỉ làm bọn tỷ muội hận ngài, làm trong phủ trên dưới trướng mắt ngài, cũng làm ổ tiên sinh đối ngài ấn tượng không tốt, ngài dù sao cũng là tỷ thiếp mang vào phủ tới, tỷ thiếp không đành lòng nhìn ngài đi lên lối rẽ. Một bộ vì Mộng Hinh tốt tư thế, một bộ vì Mộng Hinh cân nhắc chân thành, Mộng Hinh thiếu chút nữa đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Ô Nhã thị lời này kinh ngạc, ta chỉ cần tứ gia thích liền thành, người khác yêu thích cùng ta có quan hệ gì đâu. Hạ nhân có phải hay không coi trọng ta, ta vẫn như cũ là trong phủ chắc Phúc Tấn, ta sai xử bọn họ phải nghe, đến nỗi bọn tỷ muội ta tưởng trừ bỏ Ô Nhã thị ngươi ở ngoài, người khác sẽ cảm tạ ta, không bản lĩnh lưu lại tứ gia, đã đến thương hại khởi ta tới, chúng ta rốt cuộc ai thất sủng. Ngươi tin hay không, lần sau tứ gia đi ngươi nơi đó, ngươi giống nhau lưu không được tứ gia. Ngươi có dám cùng ta đánh đố? Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn, tỳ thiếp là vì ngươi hảo mới nhắc nhở ngươi, ổ tiên sinh cùng tứ gia nói qua luân đối chi sách, ngươi không rõ tứ gia tâm tư. Ngươi gặp qua ổ tư nói. Bồi tứ gia thời điểm gặp qua, ổ tiên sinh là giang nam nhân sĩ, ta cũng thực thích giang nam, cùng hắn có thể nói cùng đi. Lần trước ngươi tìm tứ gia khi, ta chính cấp tứ gia cùng ổ tiên sinh pha trà. Mộng Hinh trong mắt chuyển động, do dự dự hỏi, gần nhất ổ tư nói đối tứ gia tỏ lòng trung thành. Là người công lao. Ô Nhã thị không thấy ra Mộng Hinh thiết hạ bấy dập, nhiều vài phần kiêu ngạo, đối Mộng Hinh khinh thường nói ổ tiên sinh nhất xem không được nữ tử kiêu ngạo tùy hứng, Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn cũng đừng quá cao ngạo, tứ gia đem ổ tiên sinh trở thành sư hữu, ngươi kêu một tiếng ổ tiên sinh không tính bôi nhỏ ngươi, ổ tiên sinh nói chuyện dí dỏm, học thức cực cao, đa trí vì yêu, tứ gia đối hắn cực kỳ kính nể, nói gì nghe nấy, hắn nhưng thật ra đối ta nhìn với con mắt khác. Mộng Hinh ngoài cười nhưng trong không cười nói, đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Nga nga nga, Ô Nhã thị thật là vận khí tốt, đến tứ gia nể trọng ổ tư nói hảo cảm, lường trước thuyết phục hắn nguyện trung thành tứ gia, ngươi là gia đại lực. Ngươi có ý tứ gì? Ô Nhã thị khẩn trương lên, Mộng Hinh đối Lan Thúy nói, tứ gia hiện giờ ở thư phòng đi. Ô Nhã khanh khách, chúng ta đi gặp tứ gia. 75 chương 75 nhập về đổi mới. Không, ta không đi, Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn, ta không đi. Ô Nhã thị có đại họa lâm đầu cảm giác. Liều mạng dãy rủa, lúc này ngang ngược Mộng Hinh không phải nhu nhược thánh mẫu nhưng chống lại, Mộng Hinh chưa bao giờ sợ mất mặt, nhưng Ô Nhã thị nhưng không thấy được, túm chặt Ô Nhã thị thấp giọng uy hiếp, hạ nhân đang xem ngươi, Ô Nhã khanh khách. Mộng Hinh một câu, Ô Nhã thị đó là có thể tránh thoát hay, cũng không dám lăn lộn, nếu tại hạ nhân trước mặt không mặt mũi, hoặc là hạ nhân nói nàng không tốt, giận chân sợ là đối nàng càng là xa cách, thật vất vả mượn dùng ổ tư nói thưởng thức được đến một chút sủng ái cũng sẽ biến mất, Ô Nhã thị trong mắt rưng rưng. Giống như ở vào Mộng Hinh dâm uy hạ tiểu bạch thỏ, thanh âm cầu xin, tính tỷ thiếp sai rồi, ngài đừng đi tìm tứ gia. Khi dễ người cảm giác như thế nào như vậy sảng, Mộng Hinh nét mặt tỏa sáng, tươi cười càng thêm tà mị, khi dễ thánh mẫu cảm giác đặc biệt sảng khoái, Mộng Hinh khấu khẩn Ô Nhã thị vòng eo, đem nàng đưa tới trong lòng ngực, ngon cái trà lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, đừng sợ, ta bất quá là cùng tứ gia trò chuyện, Ô Nhã thị khanh khách đừng sợ, ta sẽ không cùng tứ gia nói ngươi không tốt, ngươi khóc đến lòng ta đều phải nát. Mộng Hinh ăn mặc trầu hoa đế, Ô Nhã thị người mặc giang nam hán nữ quần áo, tự nhiên ăn mặc là giày đều, Mộng Hinh so Ô Nhã thị cao hơn nửa đầu, Ô Nhã thị sợ tới mức liền khóc đều quên mất, Mộng Hinh gập lên ngón tay cọ cọ nàng gương mặt. Nghe nói giang nam đại gia tộc, thiếp thất ở một chỗ đều rất hòa thuận, cho nhau hỗ trợ, không biết Ô Nhã khanh khách có hay không yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Nếu có yêu cầu đến lời nói, đừng khách khí, tứ gia bận quá, ta lại nhàn rỗi, thứ tốt cũng nhiều, trước kia ta có thể hầu hạ ngươi. Hiện giờ càng có thể làm ngươi thoải mái. Mộng Hinh buộc chặt cánh tay, Ô Nhã thị khẽ nhếch môi, ta không cần ngươi hầu hạ, ta không phải bách hợp. Ngươi thích bách hợp. Bảo kiếm đưa anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, chờ đến bách hợp nở rộ mùa, ta sẽ cùng Ô Nhã Khanh khách trước hẹn hoa tiền nguyệt hạ. Mộng Hinh tới gần Ô Nhã thị, khoe mắt dư quang thấy được mặt đen Giận Chân, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cách Giận Chân thư phòng cũng không xa, Giận Chân không ra mới kêu kỳ quái đâu. Trong lòng ngực Ô Nhã thị thân thể mềm mại mềm, không biết là ngượng ngùng, vẫn là tức giận, Ô Nhã thị gương mặt đa hồng, thật thật dường như động tình bộ dáng. Mộng Hinh đột nhiên phủ chính Ô Nhã thị cái châm cài đầu, sau đó buông tay, Ô Nhã thị thân thể ngã xuống trên mặt đất. Mộng Hinh cúi đầu cao ngạo nói: "Long ta chỉ có tứ gia, là sẽ không cùng ngươi hồ nháo. Ô Nhã thị, ngươi tìm lầm người." Pháo hôi nữ xứng cơ bản kỹ năng có hạng nhất là ở nam chủ trước mặt đổi trắng thay đen, nhân tiện thi triển từ không thành có cái này kỹ năng, nam chủ tổng hội trung kế, chỉ biết tin tưởng tận mắt nhìn thấy, nhậm có nữ chủ mọi cách giải thích, giáp bịa giải, nam chủ vẫn như cũ không thèm nhìn nữ chủ, hơn nữa nữ xứng quạt gió thêm tuổi, chờ đến hiểu lầm tiêu trừ, nữ xứng được đến ưng có trừng phạt thời điểm, này ra diễn đã không sai biệt lắm muốn kết thúc. Tứ gia, tỷ thiếp không phải đối Tây Lâm rắc rắc la chắc phúc tấn cố ý, là nàng bức ta, không phải là nàng hại ta. Ô Nhã thị cũng thấy được Giận Chân, mới vừa rồi đà hồng gương mặt hiện giờ trắng bệnh, nước mắt càng là không cần bạc lăn xuống, dãy rùa đứng dậy, đối mặt Giận Chân lộ ra chán ghét, nàng dưới chân đại ngã, tứ gia, ngại như thế nào có thể không tin tỷ thiếp. Tỷ thiếp khi nào làm ngươi khó xử quá. Đúng vậy, Ô Nhã Khanh khách chưa từng làm tứ gia khó xử, còn luôn là giúp đỡ tứ gia đâu. Mới vừa rồi Ô Nhã Khanh khách tới gần thiếp bên người, cùng thiếp nói như thế nào khuyên giải ổ tư nói vì tứ gia cống hiến, hiện giờ đem đủ loại thủ đoạn dùng ở thiếp thân thượng chẳng lẽ là muốn cho thiếp làm cái gì? Câm miệng, ngươi cấp gia câm miệng. Giận Chân căn bản không thấy khóc nỉ non không ngừng ủy khuất vạn phần Ô Nhã thị, vài bước đi đến Mộng Hinh bên người, hát rượu con ngươi như lửa giận ngập trời, không có cái nào nam nhân sẽ vui đem nón xanh mang đầu trên đỉnh, đặc biệt là luôn luôn coi nữ tử với ngoạn vật phong kiến hoàng tử. Giận Chân hẹp dài con ngươi nheo lại, Mộng Hinh hàm này mỉm cười cùng hắn ánh mắt đối diện, Giận Chân trong mắt hiện lên trào phúng, cao không cần. Ra. Cao không cần lánh chung quanh hai ba cái nô tài rời đi, Ô Nhã thị túm chặt Giận Chân ống tay áo, tứ gia không thể bọn họ không phạm sai lầm, ngài không thể muốn bọn họ tánh mạng. Tây Lâm giác la Mộng Hinh ngươi như thế nào như vậy ác độc, như vậy thảo gian nhân mạng. Người lường chi đâu? Người còn xem như người sao? Ô Nhã thị thánh khiết tử bi răn dạy Mộng Hinh. Mộng Hinh cười hỏi Giận Chân, tứ gia ngài nói thảo gian nhân mạng chính là ai? Hơn nữa ngài là tưởng này phong khẩu sao? Giận Chân trong mắt xẹt qua nghiền ngẫm nhi, Mộng Hinh tươi cười sáng lạ, Ô Nhã Khanh khách đương tứ gia là bụng dạ hẹp hòi cũng đang nghi người, có phải hay không nên trừng phạt nàng? Ngài nếu vì điểm này việc nhỏ liền giết người diệt khẩu nói, tương lai ai dám lại hầu hạ ngài? Ngài không nghĩ làm người ngoài biết được vạn tuế gia dùng ở ngài trên người hỉ nộ không chừng vẫn là chuẩn xác, 10 tuổi khi ngài cùng sắp sửa tuổi nhi lập ngài không có bất luận cái gì khác nhau sao? Mộng Hinh hướng vượt một bước, cùng Giận Chân chi gian gần một thước, Giận Chân ánh mắt hơi giật mình, Mộng Hinh nói, Đức Phi nương nương ban thưởng cho ngài Ô Nhã Khanh khách cùng ổ tư nói chuyện thật vui, không biết này tòa bối lạc phủ đến chết bao nhiêu người. Không biết bên ngoài người sẽ như thế nào nói ân. Ô Nhã Khanh khách là phải đi tiền nhân chi lộ. Không biết Thái Tông có thể hay không cho rằng ngài trò giỏi hơn thầy. Giận Chân nắm Mộng Hinh cánh tay, hai người chi gian giống như điện quang hỏa thạch giống nhau giao phong, Giận Chân trong lòng hoa một đốn tử hỏa. Ngươi nói bậy cái gì? Thiếp nghe Ô Nhã Khanh khách chính miệng nói được, nàng hầu hạ ngài cùng ổ tư nói đâu. Mộng Hinh không thèm để ý Giận Chân lửa giận, hỏi Ô Nhã thị, ngươi có phải hay không mới vừa rồi như vậy cùng ta nói được? Hầu hạ tứ gia cùng ổ tư nói. Tỷ thiếp. Chắc phúc tấn hiểu lầm tại hạ chỉ là cùng tứ gia đàm luận kinh Phật, cùng Ô Nhã Khanh khách vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lệ giáo. Ổ tư nói ở trong thư phòng ngồi không yên, chống quải trượng đi ra, hắn ăn mặc màu đen cân và táo khoác ngoài. Hơi mang ám hoàng trên mặt có một đôi biến không kinh cơ trí hắc đôi mắt, hàm dưới xúc khởi thu thập quá trồng dâu, tuy rằng chân cẳng không tiện, nhưng ổ tư nói khí chất là nho nhã thông dòng, không hổ ở tiểu thuyết chung, bị viết thành am hiểu đế vương giáp tâm cao nhân. Ổ tư nói đối Mộng Hinh ẩn ẩn lộ ra không mừng, buồn bã nói, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu, Tây Lâm giác la chắc phúc tấn lầm nghe tiểu nhân chi ngôn đến hảo, tâm chính mới nhưng dựng thân, bàng môn tả đạo tranh sủng thủ đoạn chung quy là tiểu thừa. Cũng không sẽ kéo dài. Trở về. Giận Chân cảnh cáo Mộng Hinh, Mộng Hinh lại quay người lại đứng ở Giận Chân trước người, đánh giá cẩn thận khởi ổ tư nói, Mộng Hinh bên thai nghe được Giận Chân cắn răng thanh âm, ổ tư nói bị nàng xem đến có chút mặt đỏ, càng thêm cảm thấy Mộng Hinh thô tục. Ngươi không phải đã nói quân tử bình thản, ta cách ngươi có 10 bước có hơn, quang minh chính đại xem ngươi, có gì không thể? Chẳng lẽ nói Ô Nhã thị hầu hạ ngươi chính là bằng phẳng, ta xem ngươi hai mắt chính là không tuân thủ lễ giáo. Xin hỏi ổ tiên sinh, bằng phẳng giải thích thế nào? Ổ tư nói chưa bao giờ gặp qua như thế càng quái, xuyên tạc trong lời nói hàm nghĩa nữ tử, hắn là am hiểu đế vương giáp tâm, cùng nam nhân giao phong cho nhau tính kế, nhưng đối nhanh mồm dẻo miệng nữ tử, hắn biện pháp không nhiều lắm. Mộng Hinh thấy hắn không trả lời, bừng tỉnh đại ngộ nói, quân tử bình thản đó là đều bị nhưng nói việc nhi, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Ổ tư nói gật đầu xưng là, giận chân đem tay ấn ở Mộng Hinh giữa lưng, hạ giọng nói, trở về, bị cấp gia gây chuyện. Mộng Hinh không dao động, nàng chính là đắc tội ổ tư nói như thế nào? Làm cái gì mỗi người đều đến cùng giận chân người chung quanh giao hảo? Bọn họ thích giận chân liền nhất định thích. Kiếc hảo, ta cũng bằng phẳng đều chỉ ra ổ tư nói ngươi sai lầm. Điểm thứ nhất, ngươi nói ta nghe tiểu nhân chi ngôn, nhưng ngươi trong miệng tiểu nhân quả đen khanh khách tự mình nói cho ta, ổ tư nói nàng là tiểu nhân. Các ngươi không phải trò chuyện với nhau thật vui đến sao? Điểm thứ hai, hậu viện tranh sủng thủ đoạn, ta không cần ở ổ tư nói trên người của ngươi, huống chi bên ngoài người đều nói ta là tứ gia sủng ái nhất ái thiếp, ta dùng đến tranh sủng sao? Ta nhưng không giống như là ô nhã khanh khách trong bụng trang không được hai lượng dầu mè, đối tứ gia ngẫu nhiên sủng hạnh coi như chuyên sủng. Ta trước nay không chính mình nói qua ta phải sủng. Ổ tư nói khỏe miệng chịu động, nhìn về phía Mộng Hinh phía sau hơi hơi buông xuống mí mắt giật chân, nàng này đều không tính mèo khen mèo dài đuôi, kia ai là. Ổ tư nói liền chưa thấy qua ra mặt như thế hậu nữ nhân, sủng ái như vậy nữ nhân, giật chân là đáng giá phụ tá hoàng tử sao. Đệ tam điểm, ngươi có phải hay không nhận tứ gia là chủ? Có phải hay không quyết ý phụ tá tứ gia? Tứ gia ngực có chí lớn, vì nước vì dân, đức hạnh cực hảo. Tại hạ nguyện ý đi theo tứ gia. Như vậy tứ gia đó là ngươi chủ công, ở hiện giờ nói là chủ tử, ta là thượng tông điệp tứ gia chắc phúc tấn, cuối cùng là ngươi nửa cái chủ tử đi, ngươi tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi nói, ta thấy thế nào ra ngươi đối ta lược có không tán đồng. Ta người này không có gì ưu điểm, chính là ngay thẳng, trước kia nhật tử quá đến không dễ dàng, giỏi về xem mặt đoán ý ổ tư nói ngươi đối ta khinh thường, ta thấy đâu. Ổ tư nói nắm chặt gậy trống, không phải gậy trống chống đỡ, hắn hảo huyền té ngã, này. Mộng Hinh tiếp tục nói, này đó cũng không nhắc lại, ngươi có phải hay không đối ta khinh thường, có phải hay không đối ta khuyết thiếu tôn trọng, ta vẫn như cũ là tứ gia ái thiếp, hoàng tử chắc phúc tấn, vạn tuế gia sẽ không bởi vì ngươi không hài lòng làm ta tông điệp xóa tên, tứ gia lại đối với ngươi nói gì nghe nấy, ngươi cũng quản không đến tứ gia chuyện phòng the đi lên, ngươi nói ta nói có đúng hay không. Ổ tư nói không biết nói như thế nào mới hảo, xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía giận chân, tứ gia, mau đem nàng lánh trở về. Mộng Hinh cánh tay bị giận chân túm chặt, biết được công phu không nhiều lắm, giận chân sắp nhẫn mại tới rồi cực hạn. Khi còn nhỏ nghe quán trà thuyết thư tiên sinh nói Tam Quốc diễn nghĩa, ta thích nhất nghe Lưu Hoàng Thúc ba lần đến mời kiều đoạn, khi đó ta liền hỏi ta A Mã, phàm là tài học cao người có phải hay không đều đến thử chủ công sau mới bằng lòng rời núi, ta A Mã rằng, đói bọn họ ba ngày, gì tật xấu cũng chưa, năm đó ra các khổng minh thí nghiệm Lưu Hoàng Thúc kiên nhẫn, bề lòng, hiện giờ ổ tư nói bị ô nhã khanh khách đả động, ngươi không bằng khổng minh. Xin khuyên ngươi một câu, nếu ngươi cũng tưởng thi triển tài học, không nghĩ mất không năm tháng, vẫn là hiểu chút ánh mắt hảo. Giận chân đột nhiên mở miệng, ổ tiên sinh đã tội. Theo sau giận chân bất chấp tất cả, đem Mộng Hinh chặn ngang bế lên đi nhanh rời đi, đơn độc lưu lại phát ngốc ô nhã thị, ổ tư nói vô ngữ nhìn bầu trời, ai dám cùng ra các khổng minh so sánh với. Ánh mắt hắn gần nhất quá quái đản. Nếu đắc tội tứ gia, không phải đói ba ngày sự, không vì chính mình sử dụng, vạn cũng sẽ không để lại cho đối thủ. Ổ tư nói lại trang mấy ngày nói, thánh mạng đều không nhất định có thể giữ được, khác hoàng tử không thích hợp hắn phụ tá, sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Ổ tư đạo trưởng than, thánh nhân thành không khinh ta, duy tiểu nhân với nữ tử khó dưỡng cũng. 76 chương 76 nhập vê đổi mới. Giận chân ôm Mộng Hinh rời đi, hắn không phải không hối hận dùng hoành ôm, trong mắt người khác là hắn đối Mộng Hinh nung chiều, trên thực tế giận chân nếu dùng kiêng, dùng túng nói, hắn không dám bảo đảm Mộng Hinh sẽ làm ra cái gì thêm vào hành động. Chỉ nghĩ đem Mộng Hinh mau chóng mang ly ổ tư nói trước mắt, lại làm Mộng Hinh nói tiếp, thật vất vả tìm tới mưu sĩ sẽ đối hắn nội bộ lục đục. Thứ gia không cảm thấy thiếp trầm. Mộng Hinh thản nhiên hỏi, giận chân hừ lạnh, nguyên bản ra thư phòng nơi sân, hắn tính toán buông tay, bị Mộng Hinh như vậy vừa hỏi, giận chân ngược lại không hảo buông tay, chú ý bị dẫn tới trầm hoặc là không trầm, cái này ngụy mệnh đề đi lên. Mộng Hinh là vô thịt không vui người, tổ yến chờ đồ bổ dùng đến cũng nhiều, ăn uống chi phí đem hết xa hoa. Giận chân không phải cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi Mộng Hinh, nhưng hắn xem qua chất phác đồng giai thị, xem qua rất nhiều nữ nhân vì thảo đến hắn. Vui mừng, ẩm thực thượng đa dụng thức ăn chay, chỉ có Mộng Hinh cả ngày thịt cá, cũng không sợ dáng người biến dạng nhi. Giận chân bàn tay hạ là Mộng Hinh mảnh khảnh vòng eo, hắn thật không cảm thấy Mộng Hinh trầm trọng, không đúng, hắn tưởng chuyện này để làm gì. Mộng Hinh ôn eo, lăng là từ giận chân trong lòng ngực đứng ở trên mặt đất, giận chân cánh tay không còn, mặt hắc hắc mạnh miệng nói. không biết điều. Mộng Hinh sửa sang lại một chút quần áo, lui ra phía sau một bước, hướng Dận Chân ngó cái mị nhãn, khó xử nói không phải thiếp không biết điều, ở trong phủ, thiếp cũng chỉ là ngài sủng thiếp, công khai ôm thiếp đi trước, làm người khác nhìn đến không càng chứng thực ngài sủng ái thiếp ngôn luận. Thiếp có mấy cân mấy lượng vẫn là biết được, ngài nơi nào là có tâm người. Dận Chân nhiều tức giận, tổng cảm thấy Mộng Hinh lời nói mãn hàm chứa trào phúng, hắn vốn là đối lý, không phải bởi vì quan thế hầu, Mộng Hinh như vậy hắn sẽ không muốn, đối, hắn sẽ không muốn. Dận Chân đánh giá Mộng Hinh, thật sự nhìn không ra nàng nơi nào hảo, hắn lại càng muốn đem Mộng Hinh đè ở dưới thân, xem nàng yêu kiểu rên rỉ bị lạc, xem nàng thần phục, lý trí cùng tương vi phạm, làm Dận Chân ngực khó chịu, giọng nói lại lần nữa giống như ngạnh ở hầu cảm giác. Ngươi nói ra không có tâm. Đối với ngươi không có tâm. Thiếp là nói ngài không có sủng thiếp diệt thê tâm, trừ bỏ Phúc Tấn ở ngoài, thiếp biết được ngài là không đối ai dùng quá tâm, chẳng lẽ thiếp nói sai rồi? Mộng Hinh xem Dận Chân sắc mặt cứng đờ, phảng phất tùy thời đều có bạo mạch máu nguy hiểm, Mộng Hinh trong lòng thống khoái cực kỳ, nàng sáng nay lên táo bạo đều phát tiết ra tới, thiếp không quấy rầy tứ gia, cáo lui trước. Mộng Hinh trở lại Tĩnh Ninh Các còn không có tới kịp uống một ngụm trà, Dận Chân từ bên ngoài đi vào Tĩnh Ninh Các, túm Mộng Hinh liền hướng phòng ngủ đi, ban ngày tuyên dâm là không đúng. Câm miệng. Ngươi chính là tứ bối lặc. Câm miệng. Dận Chân đem Mộng Hinh áp đến ấm trên giường đất, Mộng Hinh tùy ý Dận Chân kéo ra nàng quần áo, ở Dận Chân cắn nàng cổ thời điểm, cười khẽ rên rỉ, nếu ngài dùng cái này muốn cho thiếp thần phục, có phải hay không có vẻ ngài quá vô dụng. Dận Chân ngẩng đầu đồng Mộng Hinh đối diện, đen nhánh con ngươi âm lãnh cực kỳ, Mộng Hinh cười khanh khách nói, lời này không phải thiếp nói được, nói loại này lời nói nữ tử là cao nhã không sợ hãi quyền thế nữ tử, thiếp sợ chết, sợ lãnh, sợ đau, nguyện ý ăn được, mặc tốt, nguyện ý hưởng thụ, thiếp rất thích thần phục với tứ gia, chỉ là hôm nay. Mộng Hinh thấy Dận Chân thần sắc trầm lại, không biết về sau vị nào nữ chủ lại dùng này phúc cao khiết bộ dáng kích phát khởi Dận Chân ham muốn chinh phục. Vọng, có thể hay không rất hố đi, Mộng Hinh nắm lấy Dận Chân tay, chậm rãi ấn ở chính mình hơi lạnh trên bụng nhỏ thật là tiếc nuối, thiếp thân thượng không sạch sẽ, thật sự là hầu hạ không được ngài. Tây Lâm Giác Lam Mộng Hinh ngươi như thế nào không chết đi. Dận Chân từ trên giường đất ngồi dậy, Mộng Hinh nghiêng đầu nhìn Dận Chân, thiếp không phải sợ chết sao, tứ gia đã quên. Huống hồ thiếp đã chết, ai giúp đỡ tứ gia. Mộng Hinh chắc ngọa, cánh tay chống đầu, là lướt lồi lõm đường cong tuyệt đẹp cực kỳ, hướng Dận Chân liên tiếp vứt mị nhãn, phảng phất nàng tồn tại mục đích là lấy lòng với Dận Chân, nhưng Dận Chân lại cảm thấy nàng tồn tại nguyên nhân là tưởng tức chết hắn. Dận Chân chính là rời không ra xem Mộng Hinh ánh mắt, so nàng mị đến không có nàng vũ mị quyến rũ, so nàng thân thể khẩn trí lại không có nàng nhiệt tình phóng. Đãng, đều có người sẽ không có Mộng Hinh này há mồm, làm hắn tâm luôn là trên dưới phập phồng không chừng người chỉ có Tây Lâm Giác La Mộng Hinh. Mộng Hinh nhấp nhấp thái dương, từ sau ôm lấy Dận Chân, tay dọc theo hắn rộng mở và táo tham nhập, rất có tiết tấu cũng có khôn kể gợi cảm phất quá Dận Chân ngực, ngón tay vướt ve khẩy đỉnh, Dận Chân hít hà một hơi, cực tưởng ném ra Mộng Hinh trêu cợt, lại luyến tiếc hắn phía sau lưng càng là dán khẩn một đôi đầy đà tròn trịa. Hư, thứ ra, thiếp làm ngươi vui vẻ lặc. Mộng Hinh nhẹ nhàng đối Dận Chân lỗ thai bật hơi, sinh trưởng ở nam nữ bình đẳng hiện đại, ai quy định chỉ có nam nhân đùa giỡn nữ nhân. Mộng Hinh đem Dận Chân từ trên xuống dưới sờ soạng cái liền, cuối cùng tay che đậy hắn mệnh căn tử, ung chính hoàng đế ở nàng trong tay, Mộng Hinh nhiều khó được thỏa mãn cảm, Dận Chân tay không khỏi nắm chặt nàng thủ đoạn, nhưng chính là vô pháp từ chính mình thượng tốn khai Mộng Hinh tay, Mộng Hinh ngón tay linh hoạt du tẩu, Dận Chân từ bỏ chống cự, ngươi là gia chắc Phúc Tấn, có phải hay không? Ân, thượng tông điệp gia phả chắc Phúc Tấn, là ngài tự mình thỉnh phong. Dận Chân chớp mắt, cũng buông lỏng ra nắm nàng thủ đoạn tay, mặc kệ có phải hay không bách với Khang Hy đế áp lực, Mộng Hinh xác thật là hắn thượng sổ con thỉnh phong chắc Phúc Tấn, Dận Chân thanh âm khàn khàn, lại mau mau một chút. Theo Mộng Hinh tay búng búng đỉnh, Dận Chân phát tiết mà ra, ngã xuống ấm trên giường đất, trên ngực hạ phập phồng, trên mặt mơ hồ mang theo túng. Dục sau mau. Cảm, Mộng Hinh lại phảng phất giống như người không có việc gì, đứng dậy, rửa tay, uống trà, ngắm ấm trên giường đất Dận Chân liếc mắt một cái, Mộng Hinh meo lại đôi mắt, cảm giác này thực sự không tồi. Mộng Hinh tiểu nhật tử đã đến. Tự nhiên ngưng hẳn nàng tiệt hồ hành động, đồng giai thị đã mang thai 5 cái nhiều tháng, thân thể sưng vù, sắc mặt cũng khó coi, nàng nhưng không nghĩ lúc này nhìn thấy Dận Chân, Ô Nhã thị đâu từ thư phòng lần đó sự tình lúc sau, liền bị Dận Chân hoàn toàn vắng vẻ xuống dưới, đừng nói nàng là Đức Phi phương xa chất nữ, chính là Đức Phi tự mình tới, cũng nói không nên lời làm Dận Chân sủng ái Ô Nhã thị nói, Đức Phi lại bất công, cũng sẽ không muốn cho chính. Mình nhi tử trên đầu lục ý giặt rào. Vốn dĩ hẳn là mượn này đến chút tiện nghi yêu sủng võ khanh khách đám người, bởi vì Dận Chân nghỉ ở thư phòng hận đến răng đau, Dận Chân giống như lập tức bận rộn rất nhiều. Ổ tư nói cũng là thành thật rất nhiều, không bao giờ khen ngợi tứ bối lạc bất luận cái gì nữ nhân, tất tránh ra mộng hình, rất có đối mộng hình vòng quanh đi tư thế, chuyên tâm vì giận chân bảy mưu tính kế, phân tích Khang Hy đế mộ hạng chính sách dụng ý. Ổ tư nói đối đoạt đích tình thế phân tích, làm giận chân ý nghĩ càng vì minh xác. Tuy rằng mặt ngoài cùng thái tử thân hậu, nhưng lúc này giận chân dần dần tự do với thái tử đảng chung, thái tử đảng chỗ tốt, hắn muốn, thái tử đảng nguy hiểm, hắn trốn đến rất xa, thậm chí giận chân nghĩ như thế nào ở sau lưng cấp giận nhưng tới lập tức, làm hắn thái tử vị trí càng nghiêng, giận chân chuyên tâm vì Khang Hy đế ban sai, chờ đợi một kích tất trúng cơ hội. Khang Hy 43 năm, Lý Khanh Khách bình an sinh hạ một nữ, Mộng Hinh nghe xong tin tức sau, sửng sốt một hồi lâu, bẻ ngón tay tính nhật tử, hoặc khi tuyệt đối không phải bị chính mình là phiến đi. Lúc ấy nàng không cùng giận chân lăn giường, hẳn là đồng giai thị cùng Ô Nhã thị, Mộng Hinh lẩm bẩm tự nói, lúc này mới đối sao, Lý thị sinh nữ là tôn trọng khoa học. Trước kia Mộng Hinh xem tiểu thuyết thời điểm liền tưởng không rõ, trọng sinh xuyên qua đến trở về, vì cái gì chắc chắn nên sinh nhi tử nhất định sẽ sinh ra. Liên tính nhật tử không sai chút nào, chẳng lẽ giận chân phóng ra giây phút cũng cùng trong lịch sử một chút đều không kém. Tinh tử chứng kết hợp chỉ là một cái chớp mắt chuyện này, ai cũng lộng không chuẩn. Đi, Lan Thúy, cùng ta đi đồng giai chắc phúc tấn trong phòng ngồi ngồi. Mộng Hinh cực kỳ muốn nhìn đồng giai thị được đến tin tức sắc mặt, cấp thanh xuyên nữ chủ tự tìm phiền phức là pháo hôi nữ xứng bản chất công tác, Mộng Hinh lánh người đương nhiên xem náo nhiệt. Gặp mặt, hiển nhiên được đến tin tức đồng giai thị thoáng có chút ngây người, Mộng Hinh ở trong lòng không phúc hậu mừng thầm, ngoài miệng thở dài tứ gia hiện giờ chỉ có hai cái nhi tử, Lý Khanh Khách có hỉ khi đều nói nàng hoài đến là ác ca, hiện giờ lại sinh cái Khanh Khách, hiện giờ tứ gia liền trông cậy vào đồng giai chắc phúc tấn. A ca cách cách với ta mà nói đều là giống nhau, nữ nhi ta cũng đau, tứ gia cũng sẽ thương tiếc. Đồng giai thị tận lực không chịu Mộng Hinh ảnh hưởng, đề tài vừa chuyển, ngược lại là Tây Lâm Giác La muội muội, hầu hạ tứ gia cũng sắp có một năm, lại là trong phủ nhất được sủng ái, như thế nào liền mỗi cái động tĩnh. Xem muội muội thân thể là tốt, nếu là muội muội có thai, không hiểu được tứ gia đến cao hứng cỡ nào đâu. Mộng Hinh theo đồng giai thị nói nói, tứ gia đương nhiên là vui mừng nhất, ta là hắn nhất sủng ái chắc phúc tấn sao. Đồng giai thị sắc mặt một cái chớp mắt liền đến xấu hổ, trong lòng đổ đến không được, đối Mộng Hinh ra mặt dày có càng nhiều nhận thức, Mộng Hinh cười nói, ta không giống đồng giai chắc phúc tấn muốn vì tứ gia kéo dài con nối dõi, một khi có hỉ, chính là đã hơn một năm không thấy tứ gia, ta thật thật chịu không nổi không thấy tứ gia a. Tây Lâm Giác La muội muội ý tưởng là bất đồng, ngươi sẽ không sợ tương lai không có cái dựa vào. Thừa dịp được sủng ái không cầu cái bảo đảm, sau này trong phủ còn sẽ tiến tân nhân. Dựa vào. Lời này không hiểu. Tứ gia tồn tại ta tự nhiên dựa vào tứ gia một khi đi, ta đều 7-80 tuổi, còn có mấy ngày buôn đầu. Hoàng Huy A ca tổng sẽ không thưởng ta một ngụm cơm ăn, đến nỗi tương lai tiến tân nhân bên ngoài không đều nói tứ gia đối ta sủng ái có thêm. Tân nhân tuy rằng mạo mỹ, không thấy được có ta hầu hạ tứ gia hảo, tứ gia chính vụ bận rộn, cũng vô tâm tư tưởng nhi nữ tình trường, phúc tấn xử sự công bằng, sao có thể bạc đãi chúng ta này đó lao nhân, ăn uống không lo, còn muốn cái gì dựa vào. Mộng Hinh thoáng nhìn đồng giai thị cứng đờ sắc mặt, quyết định lại cho nàng thêm điểm đổ. Hoàng Huy A ca dùng hoàng thượng ban thưởng nhân sâm thân thể càng ngày càng tốt, muốn nói thế sự khó liệu, trước 2 năm Hoàng Huy A ca thiếu chút nữa liền hiện giờ là rất tốt, có thể sống lâu trăm tuổi. Lý Khanh Khách rõ ràng hoài đến là nam tướng, lại sinh cái Khanh Khách, thế sự khó liệu, ai nói đến chuẩn. Vẫn là quá hảo trước mắt nhật tử cho thỏa đáng, đồng giai chắc phúc tấn, ngài bảo trọng. Chỉ cần Hoàng Huy bất tử, đồng giai thị sinh 10 cái 8 cái nhi tử cũng chưa dùng. Khang Hy đế tuyệt đối sẽ không lại làm có đồng thị huyết mạch tôn tử làm hoàng đế, nàng nếu sinh nhi tử, không chuẩn sẽ đối giận chân đế vị có ảnh hưởng cũng nói không chừng. Cũng may Hoàng Huy tồn tại, cũng may hắn là khỏe mạnh, không thấy được thông minh tuyệt đỉnh, nhưng xử sự thượng cũng pha đến giận chân chi tâm, giận chân đối hắn yêu cầu càng nghiêm khắc, càng là coi trọng hắn, từ đối đế vị truyền thừa thượng xem, giận chân làm được so Khang Hy đế đúng chỗ, hạ quyết tâm lập ai vì chữ quân, không tiếp dưỡng phế mặt khác nhi tử, như hoàng chú. Không tiếc đem có dã tâm nhi tử trục xuất tông điệp, như thê thảm hoàng khi. Mộng Hinh trước sau cảm thấy đồng giai thị nếu sinh nữ nhi nói mới là phúc khí, sinh nhi tử mặc dù Hoàng Huy chết non, giận chân cũng tuyệt không sẽ làm con trai của nàng xuất đầu, bởi vì hắn muốn ngôi vị hoàng đế, mà muốn ngôi vị hoàng đế điều kiện chi nhất, tuyệt đối không thể chỉ có đồng giai thị sinh nhi tử. Khang Hy đế đối xử tử tế mẫu tộc đồng gia, nhưng không thấy được sẽ chấp thuận đồng gia gia tam đại đế vương, ngoại thích trước sau là đế vương phòng bị trọng điểm. Như thế lại qua 4 tháng, ở tuyển tú phía trước, đồng giai thị đau từng cơn sinh sản, nhưng nàng chậm chạp đến sinh không xuống dưới, trong phủ nữ nhân tề tụ, Mộng Hinh nghe đồng giai thị từng trận khóc đều, trong lòng cũng không chịu nổi, ở cổ đại sinh hài tử thật là không có bảo đảm, kỹ thuật quá lạc hậu. có hầu hạ sinh sản ma ma hồi bẩm, đồng giai chắc phúc tấn thai vị bất chính, hoài đến là cái tiểu A-ca, nô tỳ lớn mật hỏi một câu, là bảo tiểu A-ca, vẫn là bảo chắc phúc tấn. Tứ phúc tấn thật sâu hít một hơi, vô luận như thế nào lựa chọn đối nàng tới đều không đúng. Tứ phúc tấn hỏi mộng hình, ta đầu góc loạn làm một đoàn, tây lâm giác la muội muội luôn luôn là cái có chủ ý, ngươi giúp ta tham tưởng tham tưởng. Ánh mắt mọi người đều dừng ở mộng hình trên người, mộng hình cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ sau một lúc lâu, thiếp cho rằng. Ở mọi người cho rằng mộng hình sẽ nói ra kiến nghị thời điểm, mộng hình đầu một hoài, té xỉu ở ghế trên, tuy rằng tất cả mọi người biết nàng là giả bộ bất tỉnh, nhưng ai dám nói nàng là trang. Mộng hình đem người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, phát huy đến mức tận cùng, nói cái gì đều là sai, kia không bằng cái gì đều không nói. 77 chương 77 nhập về đổi mới. Ô Lạp Na Lạp Thị đối mặt giả bộ bất tỉnh mộng hình, sau một lúc lâu vô ngữ, nàng tổng không thể lấy kim đâm mộng hình chứng minh nàng là giả vờ. Ô Lạp Na Lạp Thị ngự khí là bất đắc dĩ còn lăng làm cái gì? Còn không đem các ngươi chủ tử nâng trở về. Làm ngươi tìm thái y y lại đây cấp tây lâm giác la muội muội bắt mạch. Già. Lan Thúy tiến lên chỉ huy ma ma nâng khởi mộng hình, Ô Lạp Na Lạp Thị từng cái chiếu cố mộng hình, phảng phất mộng hình bệnh tình mới là đại sự, đối kêu khóc đồng giai thị bỏ mặc, đối tới xin chỉ thị nàng bảo đại nhân vẫn là bảo hạ nhi tử ma ma toàn coi như nhìn không tới, mộng hình giả bộ bất tỉnh cũng cho nàng chờ giận chân trở về làm quyết định hảo lấy cớ. Mộng hình bị nâng đi ra ngoài thời điểm, giận chân vừa lúc từ bên ngoài gấp trở về, giận chân nhìn đến binh hoang mã loạn nhà ở, nhìn mộng hình ở trên ghế nằm, lạnh mặt hỏi nàng là chuyện như thế nào. Mộng hình nghe thấy giận chân thanh âm, ở tứ phúc tấn bọn họ chạy tới phía trước, cố ý mở mắt, đối giận chân chớp chớp, minh bạch nói cho giận chân, nàng giả bộ bất tỉnh, nghe thấy tiếng bước chân sau, mộng hình quyết đoán nhắm hai mắt lại, đầu hoài, Lan Thúy là duy nhất nhìn đến mộng hình cùng giận chân hô động người, nàng đầu hận không thể xúc tiến trong cổ, ấp úng nói hồi tứ ra nói chủ tử là. Tây lâm giác la muội muội trên người không tốt, lại sốt ruột đồng giai chắc phúc tấn, liền hôn mê bất tỉnh, thiếp thân làm người nâng nàng trở về phòng nghỉ tạm. Hơn nữa tìm thái y đi hề. Chạy tới tứ phúc tấn giải thích, giận chân sắc mặt càng thêm ngăm đen đông trầm, mộng hình là cố ý làm chính mình biết nàng là giả bộ bất tỉnh. Đáng giận, giận chân trầm ủ rột buồn tâm tình, đối Ô Lạp Na Lạp Thị khi sắc mặt đẹp một ít, đồng giai thị còn không có sinh. Tứ gia tới vừa lúc, thiếp thân chính phạm khó đâu, đồng giai muội muội khó sinh, không biết là bảo đại nhân, vẫn là bảo tiểu ác ca, thiếp thân cùng đồng giai muội muội ở chung đến cực hảo. Thật không đành lòng liền nhìn nàng vì tứ gia sinh con đi, nhưng nếu bảo đồng giai muội muội buông tha ngài con nối dõi, thiếp thân cũng là luyến tiếc. Ô Lạp Na Lạp Thị dùng khăn xoa xoa khỏe mắt, giận chân rốt cuộc minh bạch mộng hình giả bộ bất tỉnh ý đồ. Tất nhiên Ô Lạp Na Lạp Thị hỏi nàng, giận chân bỏ xuống đối mộng hình tức giận, một hồi lại tìm nàng tính sổ. Không thể hai cái đều giữ được. Hồi tứ gia, hai cái đều giữ được, cuối cùng sợ là một cái đều bảo không dưới, đồng giai chắc phúc tấn xương chậu quá hẹp. Lần này lúc sau sợ là về sau lại khó có thân mình. Hầu hạ sinh sản ma ma đem tình hình thực tế nói ra, đều không phải là có người ngầm động tay chân, mà là đồng giai thị thân thể nguyên nhân. Ô Lạp Na Lạp Thị tán thưởng nhìn ma ma liếc mắt một cái, chỉ cần Hoàng Huy ở, đồng giai thị sinh 10 cái 8 cái nhi tử đều ảnh hưởng quá không được đại cục. Ô Lạp Na Lạp Thị tổng không đến mức như là đầu bị con lửa đá đương ra phúc tấn xuống tay hại đồng giai thị, tứ gia tâm tư còn cần dựa vào đồng gia hỗ trợ. Trừ phi nàng đã chết. Nếu không nàng vĩnh viễn là giận chân đích phúc tấn, không có nhi tử hoàng tử đích phúc tấn cái nào không phải ngồi đến vững chắc. Ô Lạp Na Lạp Thị chưa bao giờ động quá mưu hại đồng giai thị tâm tư, ngược lại tận khả năng bảo hộ nàng. Ô Lạp Na Lạp Thị nhưng không nghĩ bị ai hãm hại, làm giận chân chán ghét, có thể bị tuyển vì hoàng tử đích phúc tấn người. Phương diện này đều là trải qua đặc thù huấn luyện, biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, càng biết được như thế nào bảo hộ chính mình địa vị. Ngỗng Hinh tuy rằng vượng, nhưng lưu trữ mắt phùng có thể nhìn đến nhà ở chung mỗi người biểu hiện, từ đồng giai thị có thai khởi, mộng hình liền chờ trạch đấu, hãm hại linh tinh chó hay, làm nàng thất vọng rồi, tứ phúc tấn liền không nhúc nhích quá trừ bỏ đồng giai thị hài tử tâm tư, đồng giai thị ngược lại càng nhiều đến là chính mình dọa chính mình, cái gì cũng không dám dùng, cái gì cũng không dám ăn, mang thai mấy ngày này vẫn luôn là kinh hồn tăng đảm, trừ bỏ bên người nàng đồng ma ma ai, đều không tin, thậm chí ngay cả chính mình mãi ma ma đồng ma ma đều không thấy được hoàn toàn tín nhiệm. Ngỗng Hinh tổng kết một câu, cung đấu trạch đấu tiểu thuyết hại chết người. Ngỗng Hinh còn muốn nhìn náo nhiệt, nhưng giận chân như là trả thù Ngỗng Hinh dường như, còn không đem nàng nâng đi. Lưu lại nơi này làm chi? Các ngươi chủ tử quý giá phải cẩn thận. Ngỗng Hinh âm thầm nhíu môi, giận chân thật không hổ lòng dạ hẹp hòi chi danh, chính mình còn không phải là muốn nhìn cái náo nhiệt sao? Ngỗng Hinh nhàn rỗi nhàm chán trong đầu câu họa ra một bức hình ảnh, giận chân vọt vào phòng sinh đối đồng giai thị thâm tình thổ lộ. sau đó đồng giai thị thanh xuyên nữ chủ quang mang long lánh, mẫu tử đều ăn, phảng phất đồng giai thị chỉ là chờ giận chân những lời này, không đúng, là giận chân thông báo so linh đan rượu dược đều dùng tốt. Bảo đại nhân. Ngẫu Hinh nghe thấy giận chân trầm trọng bất đắc dĩ thanh âm, hơi hơi nâng lên đầu, bảo đại nhân. Đây là giận chân lựa chọn. Thật là cầu huyết ta, giận chân thấy thế nào đều không giống như là đối đồng giai thị ai đến ta chết đi sống lại, vì cái gì là bảo đại nhân. Thứ ra, sinh sản ma ma cũng không nghĩ tới giận chân sẽ là lựa chọn bảo đại nhân, trong phòng này nàng nữ nhân phần lớn giật mình không nhỏ, ố lạp na lạp thị thực chấn định nói không nghe thấy. Thứ ra mệnh lệnh bảo hạ đại nhân. Ra, mặc kệ giận chân mệnh lệnh nhiều kinh tủng, hạ nhân còn sẽ làm theo, ố lạp na lạp thị đi đến giận chân bên người, ôn nhu xoa giận chân cánh tay, trong mắt vì đồng giai thị lo lắng rất nhiều, từng có mấy phần cảm động, ra đối đồng giai muội muội tâm tư, thiếp thân tưởng đồng giai muội muội cũng sẽ động dung. Ông trời sẽ không thu đi đồng giai muội muội. Giận chân khuôn mặt lạnh lùng, trầm thấp ừ một tiếng, bước chân lại không khỏi hướng ra phía ngoài đi, có tin tức, đi Phật đường thông báo ra một tiếng. Là, thứ gia. Ô lạp na lạp thị hành lễ tiến đi giận chân, thấp hèn đầu che giấu trụ cười lạnh, bảo đại nhân đó là bởi vì đồng giai thị liên lụy đồng gia long khoa nhiều, đồng giai thị nhi tử đối giận chân tác dụng không lớn, bảo hạ đồng giai thị, đồng gia chỉ biết cho rằng giận chân là trọng tình cả người. Ô lạp na lạp thị nghe nói đồng giai thị cảm kích dây rủa tiếng la, bảo hài tử, tứ gia, thiếp muốn bảo hài tử. Ô lạp na lạp thị đối nàng mơ hồ có vài phần đồng tình, nàng không phải không ảo tưởng quá giận chân đối chính mình trung tình, nhưng này phân ảo tưởng bị hiện thực đánh đến dập nát, giận chân là hoàng tử, cái nào hoàng tử sẽ hiểu tình. Ô lạp na lạp thị chỉ nghĩ đem Hoàng Huy hảo hảo nuôi lớn, cả đời đẻ nặng hậu viện nữ nhân. Trở lại Tĩnh Ninh Các, Ngộng Hinh lập tức từ trên ghế nằm ngồi dậy, Lan Thúy. Ta vừa mới có hay không nghe lầm. Thứ gia nói là bảo đại nhân. Cũng chính là bảo đồng giai chắc phúc tấn. Thứ gia có như vậy trung tình nàng sao? Lan Thúy nhìn cửa, thấp giọng nói, chủ tử vẫn là tự mình đi hỏi tứ gia đi. Nô tỳ gặp qua tứ gia. Lan Thúy lui về phía sau vài bước, Ngộng Hinh quay đầu lại nhìn đến giận chân khuôn mặt bình thường vào cửa, cùng mới vừa rồi nghiêm túc bất đồng, giận chân lúc này sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, chút nào không giống hắn nữ nhân chính khó sinh. Đây là giận chân. Có thể làm ung chính hoàng đế nam nhân, phàm là trong lịch sử đánh giá không tồi hoàng đế, trở thành bọn họ nữ nhân đều là thật đáng buồn. Hán Vũ đế, Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ, Khang Hy đế đô là cha nam trung nhân tài kiệt xuất, cố tình có thiên chân xuyên qua nữ cho rằng có thể dẫn tới bọn họ động tình chuyên nhất, xuyên qua nữ so người khác nhiều cái gì? Tính tình, tri thức, vẫn là tự tôn. Ngộng Hinh bưng lên trên bàn trung trà uống lên lên, dẫn chân đi đến bên người nàng, Ngộng Hinh nâng nâng mí mắt, giống nhau bình tĩnh nói. Thiếp hôm nay vô tâm tình. Giận chân cười lạnh, ngươi dám giả bộ bất tỉnh, lúc này đã có từ tâm. Không phải từ tâm, là không nghĩ, không vui. Ngỗng Hinh cùng giận chân ánh mắt tương chạm vào, tự rêu nói, thiếp lại hèn mọn cũng là ngài chắc phúc tấn, thiếp luôn có ngẫu nhiên cự tuyệt ngài quyền lợi. Ngỗng Hinh không thích bất luận cái gì thanh xuyên nữ chủ, cũng thường xuyên cấp đồng giai thị ngột ngạt, nhưng nàng không nghĩ ở đồng giai thị tang tử thời điểm, cùng giận chân đương nhiên lăn giường, làm như vậy có chỗ tốt gì? Đột hiện giận chân sủng ái nàng, làm lơ đồng giai thị. Nữ nhân khác khả năng sẽ cảm thấy là vinh hạnh, Ngộng Hinh chỉ là cảm giác được ghê tởm. Giận chân méo lên Ngộng Hinh hàm dưới, con ngươi tràn đầy tức giận, ngươi biết được cái gì? Ngộng Hinh nhướng mày, giả bộ bất tỉnh là bởi vì thiếp biết được nói như thế nào đều là sai, hiện giờ cự tuyệt ngài, là bởi vì thiếp biết được ngài làm nhất chính xác lựa chọn, lanh khốc, vô tình lựa chọn, thiếp vì ngài lựa chọn cảm động, vô an táng dương. Ngươi không phải hỏi ta biết được cái gì? Ngộng Hinh thực thành thật nói cho giận chân. Nàng đều biết, giận chân chậm rãi buông ra Ngộng Hinh, đầu chậm rãi rũ xuống, mí mắt che lại thâm u mơ hồ có thương tích đau con ngươi, ngươi cái gì đều không rõ. Ngộng Hinh từ trên ghế nằm đứng dậy, giận chân phảng phất không có sức lực giống nhau ngã ngồi ở ghế trên, hoàng hôn chiếu nghiêng tiến vào, dừng ở trên người hắn, nhưng phảng phất lại ấm áp không được giận chân, trên vách tường hắn bóng dáng có vẻ như vậy cô độc, Ngộng Hinh dưới chân dừng một chút, thiếp vô luận như thế nào đều là ngài chắc phúc tấn, chỉ cần thiếp bất tử, thiếp ca ca tổng hội thiên giúp với ngài. Ngài cứ yên tâm đi chính là. Giận chân lung ở cổ tay háo tay cầm khẩn, ra chưa từng hận quá một nữ nhân, tây lâm giác la Ngộng Hinh, ngươi không có tâm. Đi đến phòng ngủ cửa Ngộng Hinh, tay đáp ở cửa phòng thượng, khỏe môi phát họa trào phúng, thiếp tâm dùng ở ai trên người, ngài không phải sớm biết rằng. Cửa phòng mở ra lại khép lại, một đạo cửa phòng đem Ngộng Hinh cùng giận chân phân cách thành hai cái vô pháp tương dung thế giới, giận chân ánh mắt thâm thúy khó lường, tà dương hồng quang nhuộm đẫm tiến hắn đôi mắt, cấp giận chân bằng thêm một mạt huyết sắc. Giận chân tay che lại đôi mắt, thân thể ngửa ra sau, không biết lại tưởng Ngộng Hinh nói, vẫn là tưởng ở sinh tử gian rẽ rùa đồng giai thị. Hồi chủ tử, Đồng Giai Thị chắc Phúc Tấn bình an sinh hạ một vị tiểu A-ca, chỉ là tiểu A-ca có chút thể nhược, Đồng Giai chắc Phúc Tấn sau này lại khó có dự. Thường, già, Mộng Hinh ở bên trong nghe thấy tin tức này, tự rêu nhún vai, nhân ra là nữ chủ, lại hung hiểm cũng sẽ có bình an, đừng nghe hiện tại nói lại khó có dự, tương lai không chừng còn có thể sinh nhiều ít. Mộng Hinh tứ chi hoành nằm nghiêng trên giường, giận chân đến bây giờ còn không rõ, nàng vĩnh viễn sẽ không đối hắn động tâm, cũng không sẽ thương tiếc một cái vứt bỏ hết thể muốn làm hoàng đế người, đương giận chân định ra đoạt đích chi tâm, dứt bỏ hạ tất cả liên lụy tình cảm thời điểm, hắn người cô đơn kết cục đã chú định. Tiểu A Ca trăng tròn khi, Đồng Giai Thị mặt mày hường hào, đương Mộng Hinh nghe nói giận chân cấp tiểu A Ca nhũ danh vì nguyên thọ khi, Mộng Hinh điểm điểm cái chán, hoàng lịch nhũ danh sao? Khó trách Đồng Giai Thị như thế cao hứng, hảo dấu hiệu. Mộng Hinh nhìn đến Hoàng Huy nhẹ nhàng đụng chạm đệ đệ gương mặt, Đồng Giai Thị có vẻ thực khẩn trương, Mộng Hinh âm thầm cười, dấu hiệu lại hảo, Hoàng Huy tồn tại, liền tính kêu hoàng lịch cũng đương không thượng hoàng đế. Tứ gia ý tứ, nguyên thọ đại danh kêu hoàng khi. Ô Lạp Na Lạp Thị mỉm cười, tứ gia cùng ta thương lượng, ta cũng cảm thấy cái này danh cực hảo. Hoàng khi, không phải Vạn Tuế gia ban danh. Đồng Giai chắc Phúc Tấn hồ đồ, Vạn Tuế gia chỉ biết cấp tứ hoàng tử con vợ cả ban danh. Mộng Hinh được đến Ô Lạp Na Lạp Thị ám chỉ, tiếp tục cấp Đồng Giai Thị ngột ngạt, hoàng thượng cũng không phải chưa cho quá chắc Phúc Tấn sinh A Ca đặt tên, nhưng thiếu chi lại thiếu, Đồng Giai chắc Phúc Tấn bị nâng tiến vào thời điểm, Vạn Tuế gia sợ là liền không lại đem ngươi trở thành Đồng gia khanh khách đối đãi, ngươi là tứ gia chắc Phúc Tấn sao? Hoàng khi rốt cuộc là xuất hiện, chỉ là thay đổi ngạch đường, không biết có thể hay không đi lên lịch sử kết cục, bất quá thanh xuyên nữ chủ đều là giáo dục gia, dưỡng đến nhi tử một đám xuất sắc cực kỳ. Mộng Hinh cảm thấy tương lai sẽ không nhàm chán, sẽ thực náo nhiệt. Đồng Giai Thị lấy công tước chi nữ, Khang Hy đế mâu tộc khanh khách đi làm tứ bối lặc chắc Phúc Tấn, Khang Hy đế có thể cho Đồng Giai Thị thể diện liền kỳ quái, đặc biệt là Khang Hy đế đối thái tử chưa hoàn toàn thất vọng, chỉ biết cho rằng Đồng Giai Thị là cho Đồng gia bôi đen, Đồng gia thứ nữ cũng bị chỉ hôn vì quận vương kế Phúc Tấn, Khang Hy đế nghe nói giận chân thêm nữa một tử, nhưng Khang Hy đế lại không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ, càng đừng nói cấp Đồng Giai Thị sinh nhi tử ban danh. Đồng Giai Thị có lẽ là bị Hoàng Khi tên bối rối, nhi tử tiệc đầy tháng sẽ thượng, nàng có vẻ thực mệt mỏi, luôn là thất thần, cũng may tứ Phúc Tấn giúp đỡ nàng hòa giải, trường hợp náo nhiệt mà không đủ chính thức, đảo cũng phù hợp giận chân thân phận. Giận chân nhân duyên có không phải quá hảo, tới uống trăng tròn rượu người rất ít, Hoàng tử Phúc Tấn phần lớn lễ đến người không đến, toàn bộ trong yến hội, chỉ có tứ Phúc Tấn cười đến nhiều nhất. 78 chương 78 nhập về đổi mới. Tuyển tú nhật tử, khó nhất ngao đến người đó là nữ cô Lộc Thị. Nàng cái chán gặp nạn xem vết sẹo, tuy rằng tận lực che lấp, nhưng nàng không thể luôn là mang theo mũ có rèm hoặc là mang theo thượng tuổi tác lao thái thái mới có thể mang đai buộc chán. Nàng rõ ràng có hảo dược trừ bỏ vết sẹo, nhưng hiện giờ lại không thể dùng. Nguyên bản nàng cho rằng Khang Hy mật thám nhìn chằm chằm không được nàng mấy ngày, nhưng hồi kinh hơn nửa năm mật thám vẫn luôn ở, bởi vậy nàng không dám lại có bất luận cái gì dư thừa hành động. Bởi vì cái chán vết thương, nàng không có khả năng thông qua tuyển tú. Nữ cố Lộc Thị đơn giản làm Lăng Trụ thoải mái hào phong báo cái miễn tuyển, đảo cũng làm người ta nói không được miệng, hồi kinh lúc sau nữ cố Lộc là xâm cư trốn tránh, dẫn tới người khác đối nàng nhiều thương hại. 14 A Ca lại tới xem qua nàng vài lần, bên ngoài ẩn ẩn có tiếng gió, nữ cố Lộc Thị vì cứu chủ mới có thể bị thương, một nữ hài tử tướng mạo là quan trọng nhất, nàng bị lớn như vậy đả kích, giống nhau thông dong chính định, đoan trang hiền thủ, đối nữ cố Lộc Thị phẩm hạnh ai cũng nói không nên lời không phải tới. Lăng Trụ tranh sủng gần lộ không có đi thông, như vậy tốt cơ hội không có bắt lấy, hắn không quá dám thấy nữ nhi, hơn nữa kia chàng ám sát hắn ẩn ẩn cảm thấy là nữ nhi an bài, nhưng điểm mỹ nhàn nhã nữ nhi như thế nào sẽ vì làm hắn thăng quan tranh sủng liền làm loại này bất trung bất hiếu mưu nghịch việc. Lăng Trụ lại cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều. Lăng Trụ đối nữ cố Lộc Thị là có hổ thẹn, lại cảm thấy sợ hãi, có khi hắn ẩn ẩn nghĩ một khi là nữ cố Lộc Thị làm được đâu. Mỗi lần hắn đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, luôn là sẽ mơ thấy xét nhà diệt tộc tình cảnh. Lăng Trụ là bình thường người Bắc Kỳ, cũng chịu quá trung quân giáo dục, hắn ở nguy cơ thời điểm không có cứu giá dũng khí, đồng dạng cũng không có hành thích vua dũng khí. Hắn lại không thể nói cho người khác, thậm chí liền thê tử đều không thể nói, chôn giấu ở trong lòng kết quả là, Lăng Trụ hồi kinh lúc sau liền bị bệnh, bệnh hảo lúc sau, Lăng Trụ làm việc càng vì nghiêm túc, chuyên tâm làm tốt Khang Hy đế giao cho chuyện của hắn, cái gì thánh sủng, cái gì ác ca, không ở hắn trong óc, hắn hiện tại nỗ lực một chút. Có lẽ Khang Hy đế sẽ không hoài nghi hắn, tương lai cũng hảo lập công chỗ tội. Lăng Trụ nếu là vụng về tiếng người, nữ cố Lộc Thị như thế nào ám chỉ Minh Kỳ đều sẽ không dùng được, càng sẽ không vào Khang Hy đế mắt nhi. Lăng Trụ đi Phù Hoa lúc sau, kiên định dưới sự nỗ lực, lăng là làm hắn đi ra một cái cổ kim kết hợp kịch bản, dẫn tới Khang Hy đế đô lau mắt mà nhìn. Khang Hy đế trong lòng cũng coi chừng mực, không phải ai đều có thể đánh bạc tánh mạng cứu giá, hắn đụng phải trong lòng chỉ có chủ tử Hy Thế Phát Ngọc, có một khối đủ để, Khang Hy đế cũng vô tâm tư nhiều tạo thành mấy cái quan thế hầu. Lăng trụ tuy rằng hăm hở tiến lên, Khang Hy đế cũng chỉ là đem hắn coi như thần tử nô tài tới xem. Nói thật, Khang Hy đế quản Vinh Duệ một người, đều cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn cùng Vinh Duệ chi gian quân thần tình nghĩa, là kinh nghiệm khảo nghiệm, không phải một lần hai lần, Vinh Duệ từ chưa từng làm Khang Hy đế thất vọng, Khang Hy đế tự nhiên cũng sẽ không làm hắn quan thế hầu thất vọng buồn lòng. Uống lên. Có thể hay không không cần. Ân. Khang Hy đế ánh mắt từ sách vợ thượng rời đi, ngắm liếc mắt một cái Vinh Duệ, lại cho chấm nói một lần. Nô tài cái gì cũng chưa nói, còn không được sao. Vinh Duệ vội đem trước mặt thuốc bổ uống lên, Khang Hy đế tùy tay cầm lấy bên cạnh bày biện đường khối, ném tới Vinh Duệ trên người, cười mắng, tiểu tử thúi. Lương Cửu Công buông xuống đầu, tình cảnh này hắn nhìn không phải một lần hai lần, nhưng mỗi một lần đều cảm thấy hiếm lạ, hầu hạ Khang Hy đế hơn 30 năm liền chưa thấy qua Vạn Tuế gia đối ai như thế để bụng quá. Lương Cửu Công nghe thấy Khang Hy đế đem Vinh Duệ gọi vào bên người, dạy dỗ hắn luận ngữ, dạy dỗ hắn trung dung quan thế hầu không phụ sự mong đợi của mọi người ngủ ga ngủ gật, nhưng Khang Hy đế lại hoàn toàn đương nhìn không thấy. Lương Cửu Công vì tự chủ tử đáng thương, nhiều ít hoàng tử hoàng tôn chờ Khang Hy đế dạy dỗ, nhưng chủ tử lại toàn tâm toàn ý dạy dỗ cái không thích đọc sách du mục đầu. A Di Đà Phật, Lương Cửu Công ám phun chính mình một ngụm, lại là du mục đầu, kia cũng là chủ tử sùng ái tín nhiệm quan thế hầu. Khang Hy đế không trông cậy vào Vinh Duệ tất cả đều hiểu, cho nên bỏ qua hắn ngủ gà ngủ gật, Khang Hy nghị không chê phiền lụy giảng, mặc dù Vinh Duệ có thể nghe hiểu một câu hai câu, với hắn tương lai cũng là một phần bảo đảm. Hắn tuy rằng là hoàng đế, luôn là bị nô tài xưng là vạn tuế, hắn có thể sống một vạn tuổi còn hảo đâu, hắn luôn có tấn thiên thời điểm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm Vinh Duệ chôn cùng, tuy rằng hắn sẽ cho Vinh Duệ lưu lại vạn toàn bảo hộ, nhưng Khang Hy đế đồng dạng biết được chính mình nhi tử tâm tính, Vinh Duệ thật sự là nguy hiểm. Vẫn là đến hắn minh bạch làm người xử sự chi đạo mới thành. Vinh Duệ ngủ ga ngủ gật thật sự là đánh đến Khang Hy đế làm bộ nhìn không tới đều không thành. Khang Hy đế dùng sách vở gõ Vinh Duệ đầu, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, ngươi chảy nước miếng. A a Vinh Duệ mơ hồ trợn mắt, trà lau khỏe miệng, chủ tử giảng đến nào. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chấm giảng đến nào. Vinh Duệ, ngươi Khang Hy đế nắm chặt quyển sách, bất đắc dĩ hỏi, ngươi sẽ không sợ. Nô tài không phải có chủ tử sao? Nô tài không sợ. Vinh Duệ trả lời trực tiếp lại chân thành, Khang Hy đế không nhịn được mà bật cười, thôi, chấm lại cho ngươi nhiều nhọc lòng một ít, ở lâu chút bảo đảm, hiểu được trung dung chi đạo quan thế hầu, không phải chấm sủng quan thế hầu. Ngài ý tứ có phải hay không nô tài không hề học? Vinh Duệ mắt trông mong nhìn Khang Hy đế, nô tài không phải nói chủ tử nói được không tốt, nô tài thật sự là nghe không hiểu. Vinh Duệ vốn dĩ mặt hướng chính là hàm hậu dễ khi dễ, lúc này mới vừa tỉnh ngủ càng là dễ khi dễ cực kỳ, Khang Hy đế lắc đầu, không cần học. Chấm không rảnh cùng ngươi ma kỷ. Vinh Duệ hưng phấn cực kỳ, đôi mắt sáng lấp lánh, đà tạ chủ tử. Chính mình rốt cuộc không cần nghe chi, hồ, giả, dã, đại thiện, đại thiện. Mặc dù Vinh Duệ không thích, Khang Hy đế làm hắn nghe, hắn cũng sẽ làm được, chỉ là ngủ gật trốn tránh một chút. Khang Hy đế cười mắng, chấm thấy thế nào thượng ngươi cái này tiểu tử ngốc. Chấm đau đầu. Nô tài làm người cho ngài xoa xoa. Khang Hy đế ngăn không được đến cười nhẹ, trấn an vô vô Vinh Duệ đầu vai. Đồ ngu. Hồi Vạn Tuế gia, 14 A ca cầu kiến. Khang Hy đế tươi cười lập tức giấu đi, Vinh Duệ tự giác quỳ đến một bên đảm đương hình người thiết trụ, Khang Hy đế dựa vào cái đệm, làm ra đọc sách trạng, dương giọng nói, tuyên. Nhi thần khấu kiến Hoàng A Mã. 14 A ca niên thiếu anh Tuấn, đúng là tinh thần phân chấn bồng bột thời điểm, từ hắn khuôn mặt thượng mơ hồ có thể thấy được Khang Hy đế tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Khang Hy đế đối giận trinh là coi trọng, đặc biệt thích hắn dám làm dám chịu, hắn buộc lộ mũi nhọn, lớn tuổi hoàng tử. Cẩn thận là có, nhưng luôn là làm việc trước hết nghĩ Khang Hy có phải hay không cao hứng, phỏng đoán Khang Hy đế là nghĩ như thế nào, Khang Hy đế ngược lại thiên vị giận trinh. Đức Phi sinh nhi tử, tính thượng xếp thứ tự lại chết non 6 AK giận tộ, mỗi một cái cùng đều cùng Khang Hy đế có vài phần giống nhau. Giận trinh trên người ăn mặc hoàng tử triều phục, có vẻ trịnh trọng có tinh thần, khí phách hăng hái bộ dáng, làm Khang Hy đế nhiều vài phần tươi cười, tiểu 14, bình thân. Giận trinh cũng không có đứng dậy, cao giọng nói. Nhi thần cầu Hoàng A Mã một sự kiện, cầu ngài thưởng nhi thần một người. Khang Hy đế nhíu mày, cầm quyển sách tay đặt ở đầu gối đầu chuyện gì? Trước nói xem. Nhi thần thỉnh Hoàng A Mã đem nữ cố lộc lăng trụ nữ nhi ban cho nhi thần. Vinh Duệ ngây thơ mờ mịt, nhưng cùng Khang Hy đế ánh mắt tương chạm vào khi, lại biết Khang Hy đế không vui. Khang Hy đế ngón cái vuốt ve quyển sách, ôn hòa cười nói nàng làm tiểu 14 đệ bụng. Là, ở Mộc Lan bãi săn thời điểm, nàng đi cứu Nhi Thần, Nhi Thần không thể cô phụ nàng thâm tình, nàng khuôn mặt là bởi vì Nhi Thần là sẹo, Nhi Thần không thể mắt thấy nàng cô độc sống quãng đời còn lại, toại thỉnh cầu Hoàng A Mã tứ hôn. Hoàng tử đích phúc tấn, phá tướng người làm không được. Khang Hy đế phảng phất tùy ý đuổi rồi một kiện ngoạn vật đồ vật, nếu ngươi nhìn chúng nàng, chấm cũng không nghĩ làm ngươi làm vô tình vô nghĩa người, chờ ngươi đại hôn lúc sau, làm Đức Phi đem nàng ban thưởng cho ngươi. Hoàng A Mã. Dận Trinh muốn nói lại thôi, Khang Hy đế ánh mắt âm trầm, ngữ khí bình tĩnh, Dận Trinh là tưởng cưới nàng vì đích phúc tấn. Nhi thần không dám. Dận Trinh túi đầu né tránh khai Khang Hy đế ánh mắt, không đành lòng làm thuần khiết tốt đẹp nữ cố lộc thị địa vị quá thấp, nàng lại như vậy trùng trinh không sợ, như vậy cứng cỏi. Dận Trinh chỉ là ở Mộc Lan bãi săn nắm quá tay nàng, nàng da thịt mềm mại, thể có ấm hương, dị thường thoải mái, Dận Trinh quyết định vì nàng tranh thủ, nàng là lăng trụ nữ nhi, nếu gần làm ngạch nương ban thưởng cấp nhi thần, lăng trụ sẽ cảm thấy. Khang Hy đế cười lạnh, thất vọng buồn lòng. Một cái nô tài thôi, chấm làm nữ cố lộc thị hầu hạ ngươi, đã thực cấp lăng trụ mặt mũi, hắn còn có thể bởi vì nữ nhi đối chấm bất mãn. Nhi thần không phải ý tứ, là nói lăng trụ là tam phẩm đại thần, nhi thần chắc phúc tấn nàng là làm. Chấm nhắc nhở ngươi, chấm nhất coi trọng quan thế hầu, hắn muội muội giống nhau ở ngươi tứ ca trong phủ làm chắc phúc tấn, chấm hoàng tử so với ai khác đều tôn quý. Nhi thần biết sai, Hoàng A Mã bất giận. Dận Trinh không dám ở ngôn ngữ, Khang Hy đế hoán hoan ngữ khí, chấm không thể làm người hắn nói chấm không hiểu khéo léo thống quý củ, phá tướng người có thể hầu hạ chấm hoàng tử, chấm đã là xem ở lăng trụ khổ lao, xem ở nàng cùng ngươi có tình tình cảm thượng, chấm nhường một bước, nhưng chấm giống nhau đến cố kỵ thể thống. Nhi thần khấu tạ Hoàng A Mã. Dận Trinh dập đầu, Khang Hy đế mí mắt rũ xuống, ngươi nếu là không có việc gì nói, quý ăn. Dạ. Dận Trinh rời đi, Khang Hy đế tự giễu cười nói, tiểu 14 vẫn là quá tuổi trẻ, quá non, nhiều một chút giao hấn cũng hảo, dù sao cũng phải có người làm hắn minh bạch nữ tử đều là như vậy hồi sự, ngoạn vật thôi. Nô tài muội muội không phải ngoạn vật nhi. Khang Hy đế thấy Vinh Duệ tức giận nhưng không dám nói, cười nói, chấm chưa nói nàng, ngươi đem nữ cố lộc thị cùng nàng so, ngươi muội muội đã biết muốn phát hỏa. Ở Mộc Lan bãi săn thượng, ngươi nhìn không ra nàng có bao nhiêu không thích nữ cố lộc thị. Nô tài không thấy ra tới. Khang Hy phủi tay, cùng Du Mộc Đầu có cái gì hảo giải thích, ngươi buồn bị chết. Nô tài đã chết, ai bồi chủ tử. Khang Hy đế cùng Dận Chân có tương đồng cảm khái, đối mặt Vinh Duệ huynh muội, bọn họ thật thúc thủ vô sách, mắng không được, đánh không được, nói không thông, cố tình các nàng huynh muội nói được đương nhiên. Chủ tử, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngài trước hết nghe cái nào. Nữ cố lộc thị tiếp tục đánh đàn, nhẹ giọng nói, tin tức không có tốt xấu chi phân, nghe được nhân tâm tình không giống nhau thôi, trước nói ngươi trước hết được đến tin tức. Từ A-ca không ra chủ tử sở liệu, trước hết bố trí hạ nhân trộm truyền lời, từ A-ca sẽ mang theo tứ phúc tấn cùng Hoàng Huy A-ca đi chổ miếu. Nữ cố lộc thị khỏe miệng một câu, ngón trỏ kích thích cầm huyền, thản nhiên tiếng đàn trung mơ hồ có vui sướng chi ý, một cái khác đâu. 14 gia mới vừa rồi làm người truyền lời, hắn đã tiến cung hướng vạn tuế ra thỉnh chỉ. Chờ đến 14 gia đại hôn lúc sau, Đức Phi nương nương sẽ đem ngài thưởng cho hắn. Cầm huyền chặt đức, nữ cố lộc thị ngón tay thượng lưu lại một đạo miệng vết thương, trong mắt hiện lên thực tuyệt, Dận Trinh, ngươi hỏng rồi ta đại sự. 79 chương 79 nhập vê đổi mới. Nút ma ma khó xử nhìn chính mình chủ tử, nhẹ giọng nhắc nhở ngài nếu lâm vào hai cái hoàng tử chi gian, vạn tuế gia tất nhiên sẽ không làm chủ tử ngài ở tứ gia cùng 14 gia chi gian cho lựa, cũng sẽ không làm ngài khiến cho hai vị hoàng tử cho nhau căm thù. Tuy nói vạn tuế ra không tin chủ tử năng lực làm hoàng tử nhớ mãi không quên, nhưng bực này sự có khả năng nhất là ban chết ta. Nữ cố lộc thị chua xót lời, ta chưa từng đem vạn tuế ra tưởng thành hồ đồ quân chủ, ta vẫn luôn nhận chuẩn đến là tứ gia, hết thảy bố cục an bài chỉ là vì có thể làm tứ gia phúc tấn, không nghĩ thuận theo đi làm hắn khanh khách, nhiên 14 AK lại 1-2 phải quấn lên tới, còn đi thỉnh chỉ, ta. Chủ tử xin bất giận, ngài hiện tại không thể loạn nha. Nữ cố lộc thị thật sâu hít một hơi, nếu hắn lấy đích phúc tấn vị trí đai ta không phải không thể hồi tâm chuyển ý, nhưng ngươi nghe một chút 14 AK nói được là cái gì. Đức Phi nương nương ban thưởng cho hắn, tả hữu bất quá là cái khanh khách, ta nếu là thiếu tự trọng an phận làm khanh khách, ta cũng sẽ không đi làm hắn khanh khách. Nàng chưa từng nghĩ tới như là nào đó siêu cấp mạ gì sở giống nhau cùng đông đảo AK nói tình, sau đó gả cho Dận Chân, bị Dận Chân sủng, bị còn lại AK nhớ thương, thưởng thức, nhớ mãi không quên. Nữ cố lộc thị vẫn luôn ở tranh thủ tốt nhất kết quả, không tin bầu trời rớt bánh có nhân, nàng nỗ lực cùng khác gã ca kéo xa quan hệ, không nghĩ tới lại cùng Dận Trinh quen biết, khi đó nàng không biết trước mắt anh khí sang sảng thiếu niên là 14 AK, cùng hắn nhiều lời vài câu, lại bởi vì Mộc Lan bãi săn ngoài ý muốn làm Dận Trinh hiểu lầm. Ở nàng bị thương nhật tử, Dận Trinh tổng hội cho nàng tặng lễ vật, Dận Trinh so Dận Chân lớn lên hảo, so Dận Chân tuổi trẻ nhiệt tình, thậm chí so Dận Chân hảo nắm giữ, đối cho chính mình xun xoe Dận Trinh, nữ Cố Lộc thị không phải chưa từng có động tâm tư, nhưng nàng muốn làm hoàng hậu, đương nhiếp chính thái hậu, nàng không muốn bị nhi nữ chi tình vướng bước chân, chỉ có nàng mới có thể cấp đại thanh giáo dục ra một cái hảo hoàng đế, không, cô phụ cần cú ông chính. Nữ Cố Lộc thị lúc này cùng Dận Chân gặp mặt nói, là đào mồ chôn mình, sẽ làm canh giữ ở chỗ tối Khang Hy đế mật thám phát hiện cái gì, vì nay chi kế, chỉ có làm Dận Trinh đánh mất ý niệm, nhưng nghĩ vậy một chút, nữ Cố Lộc thị đối Dận Trinh mơ hồ có chút không đành lòng, vị kia che chở nàng, an ủi nàng người, nói Tây Lâm Giác La thị không ra thể thống gì người, nữ Cố Lộc thị nghĩ đến Tây Lâm Giác La thị, buông lòng tâm lập tức ngạnh lên, ai làm ngươi không phải tứ gia. Ngươi không có cơ hội, chẳng sợ ta giúp ngươi, ngươi cũng không có cơ hội. Bị Mộng Hinh tát thai quá gương mặt hơi hơi đau đớn, hai đời thêm lên, nàng liền không chịu quá bực này bị khuất. Bị một cái đanh đá vô lễ vô tri dân bản xứ kỵ đến khi dễ đến trên đầu, này thù nhất định đền báo. Nữ Cố Lộc thị nói chuẩn bị bút mực, ta tự mình thấy 14 ra. Nút ma ma vui sướng nói, chủ tử, ngài nghĩ thông suốt. Nữ Cố Lộc thị lắc đầu, ta vị kia thứ tỷ năm nay cũng là tuyển tú, ta đưa nàng một phần hảo tiền đồ. Nàng lúc này thấy Dận Trinh chỉ biết bị Khang Hy đế cho rằng là hai nhỏ vô tư tình nghĩa, sẽ không nghĩ nhiều, khác phương diện, nàng không thể có bất luận cái gì động tác, cũng may mấy năm trước nàng an bài hạ tử sĩ còn có thể phát huy tác dụng, nếu không nàng thật đúng là không biết như thế nào đạt thành mục đích, phòng ngừa chu đáo ưu thế nơi, ta chờ nhân tiện tuyển tú này một năm. Dận Trinh nhận được nữ Cố Lộc thị thư từ sau phá lệ thoải mái, hắn tuy rằng sinh trưởng với hoàng gia, hắn sinh ra thời điểm, Đức Phi đã vị cư hậu cùng bốn phi trí nhất. Lại là Đức Phi 6AK chết non hậu kỳ mong nhi tử, cũng là chứng minh Đức Phi vinh sủng không suy chứng cứ, so nàng tuổi trẻ nghi Phi cũng chỉ là sinh đến 9AK, Đức Phi lại có thể cùng năm nhẹ Phi tần ganh đua cao thấp, toại Đức Phi phá lệ thương tiếc 14AK. Hậu cung đấu đá quá Đức Phi tự nhiên sẽ đem Dận Trinh bảo hộ chu toàn, Dận Trinh vẫn luôn là Khang Hy đế thích coi trọng AK chi nhất, lại có bát AK đám người che chở, Dận Trinh tính tình kiêu ngạo, chưa từng nghĩ tới nữ Cố Lộc thị không thích hắn vấn đề. Đúng hẹn đi vào ước hẹn địa phương, Dận Trinh ngửi được một cổ quen thuộc mùi hương nhi, trước mắt cây cối lay động, mơ hồ nhìn thấy phía trước dưới tảng cây có một đạo quen thuộc tình ảnh, là nữ Cố Lộc thị. Dận Trinh nuối lỏng cổ áo nút thắt, không có tới cảm thấy khô nóng, hắn là hoàng tử, không phải háo sắc ăn chơi chắc táng. Dận Trinh đối nữ Cố Lộc thị có hảo cảm, nhưng chơi đến là ái mọi người tình ta nguyện, không phải bá vương ngạnh thượng cung. Dận Trinh kiềm chế trụ trên người khô nóng, hướng nàng đi đến. Tránh ở lùn cây trung nữ Cố Lộc thị một đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng, Dận Trinh có thể nhận đến bây giờ thật sự là làm nàng lau mắt mà nhìn, bất quá cũng may nàng đối hoàng tử tính dai từng có phòng trừng, hắn trốn đến quá lúc này, tránh không khỏi ngay sau đó, nữ Cố Lộc thị đi theo Dận Trinh phía sau, mơ hồ nhìn thấy nút ma ma đánh tới thủ thế, mật thám bởi vì đề cập hoàng tử hẹn hò, cũng không dám qua tới gần. Nơi này lại là một đạo ưu cốc, mặc dù mật thám tiến vào cũng nhìn không ra miêu nị tới. Huyền nhược. Dận Trinh bẻ chính nàng bả vai, mùi hương càng dày đặc, Dận Trinh bởi vì năm nay sẽ đại hôn, Đức Phi đã sớm an bài dạy dỗ người khác sự cung nữ, hắn đối khô nóng cũng không cảm thấy xa lạ, nữ Cố Lộc thị gương mặt từng đỏ, môi anh đào như nhất kiểu diễm đóa hoa run rẩy, ngươi. Dận Trinh không thể nhẫn mại được nữa, túi đầu hôn lên nàng, ngươi là ra người. Nữ Cố Lộc thị yên tâm tránh ra thân mình, nàng cho chính mình thứ tỷ phấn mặt thả thứ tốt, Dận Trinh chỉ cần nhịn không được, việc này liền thành, hai người ôm ở bên nhau. Lẫn nhau hôn môi vớt ve, đương Dận Trinh kéo ra trước mặt quyến rũ quần áo khi, nữ Cố Lộc thị nhặt lên trên mặt đất đá, hướng Dận Trinh phía sau lưng ném tới, bước nhanh đi đến bọn họ phía sau, đối Dận Trinh trợn mắt giận nhìn ngươi khi dễ tỷ tỷ của ta. 14 ra, ngươi nếu trung tình với tỷ tỷ của ta, vì sao còn muốn hư ta danh tiết? Dận Trinh lòng bàn tay gõ cái chán, trung tình, là, hắn là trung tình nữ Cố Lộc thị, nhưng là nàng. Vẫn là nàng. Dận Trinh có trong nháy mắt hồ đồ. Nữ Cố Lộc thị giữ chặt chính mình thứ tỷ, tỷ tỷ, 14 gia sẽ đối với ngươi phụ trách, hắn vẫn luôn trung tình đến chính là ngươi, ta bất quá là hắn biêng ngắm. Không, không phải, hắn là thích ngươi. Đại nữ Cố Lộc thị khóc lóc biện giải, thỉnh cầu muội muội tha thứ giống nhau, ta không phải cố ý, muội muội, ngươi phải tin tưởng ta cũng không biết như thế nào đã bị 14 gia ôm lấy, ta không biết. Nữ Cố Lộc thị nói 14 gia khinh bạc nô tỷ tỷ tỷ, ngài trung tình với nàng, nô tỷ thấy vậy vui mừng. Khang Hy đế không thể làm cùng phụ đích thứ hai tỷ muội gả cho một vị hoàng tử. Nữ Cố Lộc thị trong mắt ẩn ẩn thoáng hiện thống khổ. Dận Trinh càng nhiều áy náy. Nữ Cố Lộc thị nói: Nô tỷ chúc phúc các ngươi, chỉ khẩn cầu 14 gia khôi phục nô tỳ danh tiết, sự tình trước kia từ bỏ, nô tỳ hầu hạ không được 14 gia, cũng không tưởng cô độc sống quãng đời còn lại, cầu 14 gia buông tha nô tỳ. Nữ Cố Lộc thị quỳ gối Dận Trinh trước mặt, Dận Trinh phảng phất bị đinh ở giống nhau, đầu óc thanh tỉnh, ra là làm sao vậy? Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Lướt qua quỳ xuống đất Nữ Cố Lộc thị, nhìn về phía khóc đến hoa lê mang nước mắt đại Nữ Cố Lộc thị, Dận Trinh ánh mắt âm trầm, là tranh sủng xiếc. Đáng giận. Dận Trinh năm nay còn không đến 15, nhất quán kiêu căng, thề thốt phủ nhận, ai nói cũng khinh bạc nàng. Huyền Nhược, gia tốt là ngươi, nàng cho ngươi sách giày đều không xứng. Nô tỳ đại Nữ Cố Lộc thị sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cơ hồ té xỉu, Nữ Cố Lộc thị đỡ lấy tỉ tỉ, tuy rằng cảm động Dận Trinh thổ lộ, nàng mị lực còn ở, nhưng lại lời lẽ chính đang nói, ngài có thể nào nói như vậy? Ngươi đương nô tỳ tỉ tỉ là cái gì? Nô tỳ sẽ không cùng tỉ tỉ tranh đoạt 14 gia, là nam nhân nói phải phụ trách. Nữ Cố Lộc thị mũi nhọn, đối lập này thứ tỉ mềm yếu nhút nhát, Dận Trinh thật sự là luyến tiếc nàng. Nữ Cố Lộc thị kiêu ngạo cười nói, ngài không cần thương hại nô tỳ. Mặc dù cái chán có thương tích, nô tỳ tôn nghiêm còn ở, sẽ không cầu xin ngài đáng thương, tổng hội có không chê nô tỳ người, nô tỳ có thể gả nam nhân không phải chỉ có ngài một cái, lẫn nhau lưu lại một đoạn ngây ngô ký ức không hảo sao. Gặp lại khi, ngài là nô tỳ tỷ phu, nàng dịu dàng nhu thuận, 14 gia sẽ thích tỷ tỷ. Ngài nếu là thật chịu mến nô tỳ, liền hẳn là gánh vác khởi trách nhiệm, làm nô tỳ kính nể ngài, dám làm dám chịu, có gan buông tay, mới là nô tỳ nhận thức 14 gia. Dận Trinh nhìn xuống đem Nữ Cố Lộc thị ôm vào trong lòng ngực xúc động, thanh âm khàn khàn nói, ra minh bạch, ngươi bảo trọng. Dận Trinh rời đi khi đi được thực mau, Nữ Cố Lộc thị con ngươi hiện lên một tia không tha, hắn đối nàng có một phần thiệt tình, nguyện ý vì nàng tranh thủ, nhưng ngươi một không tranh thủ đến đích phúc tấn, nhị kết quả không tốt, nàng có thể nào cùng hắn ở bên nhau. Nàng muốn làm đến sự tình quá nhiều, muốn quá nhiều, Dận Trinh không cho được. Tử Cấm Thành, Khang Hy đế quăng ngã chén trà, chỉ vào quỳ trước mặt hắn thỉnh tội Dận Trinh nói, ngươi rốt cuộc muốn cái nào? Là Nhi thần nghĩ sai rồi, cũng quái Nhi thần chưa nói rõ ràng, Nhi thần chân chính để ý đến là Nữ Cố Lộc thị định lược. Ngươi không nói nàng cứu ngươi. Nàng là nô tỳ, cứu Nhi thần là hẳn là, huống hồ Nhi thần cũng không phải nàng cứu, nguyên bản nghĩ đều phải cũng không có gì. Dận Trinh nhìn đến Khang Hy đế sắc mặt không tốt, vội nói, sau nghĩ đến Hoàng A Mã quý củ, Nhi thần liền vứt bỏ trên mặt có vết sẹo cái kia, cũng suy nghĩ cẩn thận Nhi thần căn bản là không thấy chung nàng. Vẫn là phóng nàng gả cho người khác hảo. Ngươi không thèm để ý. Khang Hy đế bình thản hỏi, Dận Trinh giơ lên đầu, để ý nàng. Nàng xem như cái gì? Hảo, chấm vì ngươi những lời này, cho ngươi hái mộ người thể diện, một hồi chấm sẽ làm Đức Phi triệu kiến lăng trụ phu nhân, trở thành đích nữ nói, lại đến ngươi vui mừng, chấm chấp thuận nàng làm ngươi chắc phúc tấn. Dận Trinh dập đầu nói, đà tạ Hoàng A Mã. Hảo, ngươi trước quỳ an, việc này chấm sẽ làm Đức Phi an bài. Dạ. Dận Trinh rời đi lúc sau, Khang Hy đế liếc liếc mắt một cái an tâm mài mực Vinh Duệ, thuận miệng hỏi, ngươi thấy thế nào? A Vinh Duệ buông thạch mặc, chắp tay nói, nô tài chúc mừng 14 gia, chúc mừng vạn tuế gia. Khang Hy đế cười hỏi, chúc mừng chấm. Vì sao phải chúc mừng chấm? Vinh Duệ đầu góc còn không tính quá buồn, Vinh Duệ đúng lý hợp tình nói, không phải cấp 14 gia chỉ chắc phúc tấn. Nga, không, chủ tử nói qua chắc phúc tấn cùng đích phúc tấn là không giống nhau, chẳng sợ thượng tông điệp. Khang Hy đế gõ Vinh Duệ đầu, ngươi muội muội không khi dễ người khác liền tính tốt, nàng căn bản không cần ngươi này tiểu tử ngốc nhọc lòng. Không phải vì 14 gia có chắc phúc tấn, chủ tử vì cái gì vui vẻ. Tiểu 14 kinh một chuyện trường một trí, hắn sẽ không lại đối ai động tình động tâm. Khang Hy đế con ngươi nheo lại, là ngoài ý muốn sao. Một nữ tử mà thôi, Khang Hy đế bởi vì lăng trụ tốt đẹp biểu hiện đánh mất không ít đối Nữ Cố Lộc một nhà lòng nghi ngờ, huống hồ hắn trước sau cho rằng hậu viện nữ nhân ảnh hưởng không được đại cục. 80 chương 80 nhập về đổi mới. Mỗi năm ở Hiếu Ý Hoàng hậu sinh nhật chết tế khi, mặc dù Khang Hy đế nhớ không nổi, Dận Trinh cũng sẽ đi chùa miếu tế bái tưởng nhớ, duy nhất có tư cách bồi Dận Trinh cùng đi người chỉ có Tứ Phúc Tấn. Năm nay Hoàng Huy tránh được đại nạn, Tứ Phúc Tấn khẩn cầu Dận Trinh mang Hoàng Huy cùng đi, Dận Trinh trầm mặc một hồi, đáp ứng rồi. Ô Lạp Na Lạp Thị vẫn là để ý Đồng Giai Thị sinh hạ Hoàng Khi, đừng nhìn Đồng Giai Thị là Hiếu Ý Hoàng hậu thân chất nữ, nàng có thể đơn độc bái tế cô Hiếu Ý Hoàng hậu. Nhưng không thể cùng Dận Trinh cùng nhau chùa miếu dâng hương, Dận Trinh chưa bao giờ ở Ô Lạp Na Lạp Thị trước mặt nhắc tới làm Đồng Giai Thị cùng đi, thế thiếp Dận Trinh vẫn luôn phân thật sự rõ ràng, bên ngoài người lại nói hắn sùng ái mộng hình, cũng sẽ ở phía trước thêm một câu nhất sùng ái nữ nhân hoặc là chắc phúc tấn. Ô Lạp Na Lạp Thị đích phúc tấn địa vị, xa không phải được sùng ái chắc phúc tấn có thể lay động, Dận Trinh đối nàng là tôn trọng, lấy vợ cả tương đãi, sủng ái một từ càng nhiều chỉ đến là Trác Phúc Tấn khanh khách đám người, đích Phúc Tấn Trác Phúc Tấn chẳng phân biệt loại này làm người lên án sự tình, giận chân tuyệt đối sẽ không làm. Vô luận lại nào một loại trường hợp, ở giận chân bên người chỉ có Ô Lạp Na Lạp Thị, không đơn giản là giận chân, sở hữu hoàng tử phần lớn như thế, hoàng tử quyền thế phú quý phần lớn ỷ lại với Khang Hy Đế, mà mấy năm gần đây Khang Hy Đế coi trọng hắn học, tôn trọng hắn thống, ai dám sủng thiếp diệt thế nói, tất nhiên sẽ bị Khang Hy Đế ghét bỏ. Bởi vậy gần nhất, vô luận là hoàng tử vẫn là tông thất Phúc Tấn, mặc dù các nàng không con, giống nhau làm được ổn đích Phúc Tấn vị trí, nên có, không phải ít. Thái tử Phi không con, giống nhau là Khang Hy Đế tín nhiệm Thái tử Phi, sinh hoàng tích Trác Phúc Tấn, giống nhau không được Khang Hy Đế nhìn với con mắt khác, chẳng sợ hoàng tích là hoàng tôn trung đệ nhất đắc ý người. Nàng sinh nhi tử lại như thế nào muốn đi theo tứ gia cấp hiếu ý hoàng hậu dân hương, nàng đời này cũng đừng trông cậy vào. Ô Lạp Na Lạp Thị lại xem đến khai, đối đồng giai thị sinh con cũng sẽ không chân chính vui mừng, người trước làm bộ dáng thôi, ở thân tín trước mặt, nàng tổng hội đối đồng giai thị châm chọc mỉa mai một phen, toàn coi như xả giận. Ô ma ma cũng là sợ chính mình chủ tử nghẹn hỏng rồi, khen tặng nói, tứ gia là thủ thể thống người, còn có thể làm nàng lướt qua ngài đi. Ô Lạp Na Lạp Thị mang lên nguyệt bạch thạch tố sắc hoa thai, trong gương nàng không ở tuổi trẻ dung nhan, chỉ còn lại có đoan trang hiền thục, cũng may nàng có hoàng huy bằng thân. Nàng chỉ hai bộ tố nhã trang sức quần áo, ngươi đi cấp Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn đưa đi, ngày mai ta làm bồi ta cùng đi. Chủ tử, dùng đến như thế cất nhắc nàng. Ngươi không hiểu, ta đây là làm cấp người khác xem, làm Tây Lâm Giác La Thị đi bất quá ở chùa miếu cửa trạm vừa đứng, ngươi còn đương nàng thật có thể đi vào cấp Hoàng Ngạch Nương dân hương. Một năm xuống dưới, ta cũng nhìn ra được, nàng nghe lời, hiểu chuyện, đối ta là tôn trọng, cũng không đồng giai thị đường ngang ngõ tắt tâm tư. Hoàng Huy đến cứu mạng nhân sâm ta vẫn luôn nhớ kỹ nàng tình cảm, lần này không ngại lại cho nàng cái thể diện, ta muốn cho trong phủ trên dưới đều xem minh bạch, nghe lời mới có chỗ tốt. Ô Lạp Na Lạp Thị diệt trừ hỗ chỉ, con môi cười, huống chi Tây Lâm Giác La Thị đi theo với tứ gia cũng có chỗ lợi, chúng ta vị kia vạn tuế gia liền mau đem quan thế hầu sủng đến trời sinh đi, thời khắc đều không rời quan thế hầu, ta thân là con dâu cũng khéo léo sát thánh ý, hoàng thượng cho ta nhà mẹ đẻ tước vị, không phải làm ta dùng tước vị áp mộng hình. Hiện giờ trạng huống cái nào có thể ngăn chặn quan thế hầu. Hoàng thượng tuy rằng không nói, sẽ không làm Tây Lâm Giác La Thị khinh đến ta trên đầu, nhưng cũng muốn cho nàng hảo quá một ít, làm ta che chở chút nàng. Vạn Tuế gia đã có nảy tâm tư, ta không làm theo thành sao. Ở Vạn Tuế gia trước mặt lấy lòng cơ hội không nhiều lắm, huống chi này tin tức truyền khắp phủ đệ, nhất buồn bực cũng không phải là ta, đồng giai thị không chừng cắn nhiều ít khăn, có hoàng khi, nàng giống nhau đến bản, nghĩ ra đầu, kiếp sau làm đích Phúc Tấn lại nói. Vẫn là chủ tử suy xét chu toàn, Vạn Tuế gia coi trọng ngươi, tứ gia nơi đó cũng sẽ biết được. Đồng giai Trác Phúc Tấn về điểm này thủ đoạn có thể cùng ngài so. Ô Lạp Na Lạp Thị lau mí mắt, đắc ý sức mạnh đi, gần nhất không biết như thế nào, mí mắt luôn là nhảy, một hồi mắt trái, một hồi mắt phải, ngươi nhiều chuẩn bị chút tiền bạc, thừa dịp đi chùa miếu cơ hội, nhiều ở Phật tổ trước mặt nói nói, phù hộ ta Hoàng Huy sống lâu trăm tuổi. Ra, nô tỳ trước làm người cấp Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn đưa trang sức mặc. Nô tỳ xem nàng trang sức quá mức hoa lệ. Ô Lạp Na Lạp Thị cùng nàng giao lưu một cái chỉ có lẫn nhau mới có thể hiểu ánh mắt, này một giống trống khua chiêng đưa quần áo trang sức, có người nên ngủ không được. Ngẫu hình được ban thưởng, nàng là thiệt tình tưởng nói, này ân điển nàng có thể không đi sao. Quá kéo thù hận đáng giá. Theo tuyển tú cuối cùng duyệt xem tới gần, Ngẫu hình tổng cảm thấy có muốn phát sinh đại sự, không phải nàng thần kinh hề hề, mà là nữ cố Lộc Thị làm người không yên tâm, nàng gần nhất đều mệnh lệnh giữ gìn không được ra cửa. Giữ gìn ở quan thế hầu phủ nghẹn đến mức ngao ngao kêu, nhưng Triệu Di Nương cầm Ngộng Hinh mệnh lệnh, giữ gìn lại kêu to cũng đến ở trong phủ đợi. Giữ gìn không phải sợ nữ nhi người, nhưng sợ nhất đến là Ngộng Hinh khóc, nàng vừa khóc, giữ gìn cái gì đều y hề Ngộng Hinh, đến nỗi vinh duệ, có Khang Hy Đế nhọc lòng, Ngộng Hinh không lo lắng hắn. Chuẩn bị ở tứ gia hậu viện nên đón tân nhân Ngộng Hinh đột nhiên được như vậy cái ân điển, Ngộng Hinh ngửa mặt lên trời thở dài, ngã vào trên giường đất ngủ chết qua đi, giận chân đã đến nàng cũng không biết. Nhưng giận chân cũng không phải là thông cảm nàng người, diêu tỉnh Mộng Hinh, bẻ nàng đầu, Mộng Hinh nhìn đến giận chân hắc đến thâm trầm ánh mắt, bước lên chăn che lại thân thể, làm ra hoảng sợ bộ dáng, cứu mạng A. Kia thanh cứu mạng A âm cuối cao gầy, có khung nói không nên lời vũ mị, giận chân chế trụ nàng eo, hết sức hưởng thụ loại này kích thích, liều mạng lăn lộn lên, dục nên còn cự, người nhất am hiểu. Giận chân phát tiết qua đi, vuốt ve Mộng Hinh ngực, trầm thấp thanh âm cảm thán, thẹn thùng nhìn thấy quá, vũ mị gặp qua, run rẩy gặp qua. Tây Lâm Giác La Thị chưa thấy qua, nàng là lỏa dụ dỗ, giận chân phảng phất đối Mộng Hinh không yên tâm, cảnh cáo nói, ngày mai đi chùa miếu, ngươi ngoan ngoãn một chút. Ân, thiếp bảo đảm không gây chuyện. Ngỗng Hinh cọ cọ giận chân ngực, hắn hôm nay lại đây là vô pháp đối mặt Đồng Giai Thị đi, nếu trong phủ nữ nhân trừ bỏ Ô Lạp Na Lạp Thị đều không đi nói, Đồng Giai Thị ngược lại không ý kiến, sinh nhi tử không thể đi, không sinh nhi tử thường xuyên khi dễ người lại có thể đi theo, Đồng Giai Thị trong lòng không chừng như thế nào nén giận đâu. Dù sao Đồng Giai Thị sẽ muốn đem tới như thế nào đắc ý, làm nàng tiếp tục y y tương lai hảo. Ngộng Hinh hưởng thụ gối giận chân cánh tay hô hô ngủ nhiều, lâu lâu ôm một cái thói quen, phát giác ở giận chân trong lòng ngực so bên ngoài thoải mái, đông ấm hạ lạnh, chỉ tiếc không phải chuyên dụng. Giận chân dãy rủa quá, nhưng mỗi lần đều bị Ngộng Hinh gối cánh tay, qua lại vài lần, thoát khỏi không được, giận chân thế nhưng học xong nhận mệnh, hắn mệt mỏi chớp mắt, Hoàng Ngạch Nương là người tốt. Hô hô hô hô, gia sẽ vẫn luôn nhớ kỹ nàng. Hô hô hô hô, giận chân cũng mệt nhọc, không ở làm ra vẻ chống Ngộng Hinh đầu ngủ. Đồng Ngộng Hinh làm nhảm, giận chân được đến vĩnh viễn là tiếng ấy. Hôm sau, Ngộng Hinh mặc một cái tố sắc quần áo, mang theo tố nhã trang sức, ở đông đảo nữ nhân hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt nhắm mắt theo đuôi đi theo giận chân cùng Tứ Phúc Tấn. Ngộng Hinh lưng như kim chích rất là khó chịu, trong mắt chuyển động, dưới chân vừa trượt, đảo hướng giận chân phía sau lưng, giận chân dừng lại dùng phía sau lưng chống đỡ Ngộng Hinh, sắc mặt dị thường lãnh đạm. Tứ Phúc Tấn xem sau khuyên nhủ, Tây Lâm Giác La muội muội không phải cố ý, sợ bởi vì kích động đứng không vững. Không ở bên ngoài, Tứ Phúc Tấn đối Mộng Hinh thường thường thô tục tật xấu phi thường thường thức thả yên tâm. Mộng Hinh vội đứng lên, đỏ mặt nói, thiếp chân mềm, thứ ra. Giận chân lỗ thai phiếm hồng, hư lạnh một tiếng xem như bốc quá, Mộng Hinh làm sao làm hắn đắc ý. Thiếp chân mềm không phải bởi vì Tứ Phúc Tấn ân điển, là Đồng Giai Trác Phúc Tấn các nàng làm thiếp sợ hãi, thứ ra, thiếp không có làm sai cái gì đi, các nàng ánh mắt mau đem thiếp cấp ăn tươi nuốt sống. Giận chân nắm chặt nắm tay, giọng mũi thực trọng, không phải vì hắn lăn lộn đến chân mềm. Tây Lâm Giác La thị quả nhiên là thiếu thu thập. Hắn sắc mặt càng thêm lạnh lùng, Tứ Phúc Tấn kinh ngạc ngắm liếc mắt một cái Mộng Hinh, người này rốt cuộc có thể hay không cáo trạng? Có như vậy trực tiếp cáo trạng sao? Thiếp không phải. Theo ở phía sau tiễn đưa Trác Phúc Tấn khanh khách nhóm vội hành lễ từng người giải thích, các nàng nhìn phía Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn ánh mắt là chân thành, chúc phúc. Mộng Hinh nghe căn bản phiếm toan, giận chân xoay người ngắm liếc mắt một cái, lời ít mà ý nhiều, đi. Giận chân cùng Ô Lạp Na Lạp thị cầm tay rời đi, Ngộng Hinh cáo mượn oai hùn cười nói, là ta hiểu lầm, bất quá các ngươi lại xem ta nói, ta giống nhau sẽ cùng tứ gia nói. Lưu tại trong phủ nữ nhân cắn nát răng cửa, Ngộng Hinh quá đáng giận, quá kiêu ngạo, nhưng Ngộng Hinh chỗ rửa quá ngạnh, tứ gia sủng, Tứ Phúc Tấn che chở, các nàng không thể nề hạ a, không phải không có cổ động Đồng Giai thị đồng Ngộng Hinh đối nghịch, nhiên Đồng Giai thị từ có hoàng khi lúc sau có một loại có tử vạn sự đủ thỏa mãn, rất ít tiếp này cha. Bất quá hôm nay Đồng Giai thị đối Mộng Hinh hận ý càng sâu một tầng, chỉ là không có làm người khác nhìn ra tới, thường nói một câu là, xem ngươi, có thể kiêu ngạo đến bao lâu, sớm muộn gì có ngươi khóc gặp thời chờ. Giận chân đi ra ngoài phần lớn cưỡi xe ngựa, nghe nói bởi vì hắn thuật cưỡi ngựa không tốt, Mộng Hinh ăn tính ngốc tại thùng xe góc chung, phóng không tư duy, toàn đương trước mắt xem đến là một chỗ phu thê hòa thuận vui vẻ, phụ từ tử hiếu phim truyền hình, Mộng Hinh ngón chân sắp moi giày rách đế. Hoàn trách giận chân tìm đến chùa miếu có thể hay không gần một chút. Ở giận chân đối Hoàng Huy khảo giáo công khóa nói chuyện chung, Ngộng Hinh rốt cuộc đem lữ đồ chịu đựng đi. Bồi bọn họ lên núi, chùa miếu chủ trì nên ra tới, giác thấy xa quá tứ gia, Tứ Phúc Tấn, Đại A Ca. Hảo đi, giác xa, Trương Tam Phong ở nơi nào? Ngộng Hinh hơi hơi buông xuống đầu, nơi này chùa miếu hẻo lánh ít dấu chân người, khả năng xem như giận chân một cái khác bí mật cứ điểm đi. Nghe nói giận chân thủ hạ huyết tích tử chính là thay thế hắn xuất ra hòa thượng trưởng quản. Ngộng Hinh xem kia giác xa gương mặt hiển từ thành kính bộ dáng, nhìn không ra tới là huyết tích tử đầu đầu. Tứ Phúc Tấn chủ động giới thiệu, nàng là gia tân nạp Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn, nhất quán là cái thủ quy củ, ta lần này mang nàng tới cấp Hoàng Ngạch Nương nhìn xem. Giác Viễn đại sư. Ngộng Hinh uốn gối, giác xa vội vàng né tránh xem, A Di Đà Phật, Trác Phúc Tấn có lễ. Giận chân một hàng bị làm tiến chùa miếu, còn xem như tinh tế chùa miếu. Dẫn chân cùng giác đi xa sau núi tinh thất tham thiền, một đường đến lan lộn, Ô Lạp Na Lạp thị thể lực rõ ràng không bằng Ngộng Hinh, Hoàng Huy tuy rằng thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng bị dẫn chân khảo một đường, tinh thần áp lực quá lớn, có vẻ có chút hề hoài không phân chấn. Ô Lạp Na Lạp thị nói, ta trước lánh Hoàng Huy nghỉ một chút, chờ đến tứ gia tham thiền sau, lại đi tế bái hiếu ý Hoàng Hậu. Thiếp dưới tàng cây ngồi một hồi, nơi này tinh xảo rất là chất phác.